Không sai, Mộng Kỳ, ngươi không biết, mấy ngày này chúng ta là như thế nào lại đây. Nói tới đây, Lý Tiểu Anh lại chảy ra nước mắt. Thấy thế, Tô Thần Khê tràn ngập xin lỗi. Mẹ, ngài đừng quá thương tâm, thương thân. Diệp Mộng Kỳ săn sóc vô vô Lý Tiểu Anh phía sau lưng, ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì giống nhau. Mụ mụ, các ngươi ăn cơm không có. Không có bọn họ ở cảnh sát cục câu lưu sở ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thần Khê. Quay đầu, Diệp Mộng Kỳ đáng thương hề hề nhìn Tô Thần Khê. Tô Thần Khê bất đắc dĩ đẩy đẩy chính mình mắt kính, bởi vì đầu bếp không biết vì sao cũng chọn sống núi không làm, cho nên hôm nay đồ ăn đều là hắn làm, thấy thế đứng dậy, ta đây trước làm điểm đồ vật. Cảm ơn lão công. Diệp Mộng Kỳ trên mặt nháy mắt giơ lên một cái mỹ lệ mà ánh mặt trời tươi cười. Tô Thần Khê chỉ cảm thấy liền tính cả đời vì nàng nấu cơm cũng đang đến. Thằng đến nhìn hắn đi vào phòng bếp, Diệp Mộng Kỳ mới lưu luyến thu hồi chính mình ánh mắt. Ánh mắt hiện lên hàn quang nhìn phụ mẫu của chính mình, cùng phía trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nói đi, các ngươi rốt cuộc như thế nào tiến cục cảnh sát? Có thể tiến vào cục cảnh sát, như vậy thuyết minh cảnh sát đã tới nơi này. Nếu cảnh sát đã tới nơi này, lấy nàng cha mẹ đối chuyện này quan tâm, trước tiên nhất định sẽ suy đoán Tô Lăng đẩy đến nàng, nếu là cái dạng này lời nói. Tiến cục cảnh sát hẳn là Tô Lăng mới đúng. Vừa mới bắt đầu Diệp Mộng Kỳ còn không có hướng phương diện này tưởng. Chính là tái kiến chính mình cha mẹ kia một khắc, nàng linh cơ vừa động, nghĩ tới này một vụ, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh nhìn quen Diệp Mộng Kỳ biến sắc mặt tốc độ, nghe nói, vốn dĩ có chút lớn mật động tác co rụt lại, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc ấy chúng ta tới nơi này thời điểm, trước tiên bảo hộ xảy ra chuyện hiện trường. Nghe được Diệp Quách nói những lời này, Diệp Mộng Kỳ hận không thể hung hăng chịu hắn một cái lỗ thai quát tử. Thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, sau đó là các ngươi báo cảnh. Không phải. Là Tô Lăng cái kia tiểu tiện nhân, chúng ta tới nơi này thời điểm, liền xảo hạ nàng. Nơi nào nghĩ đến nàng cư nhiên còn dám gọi điện thoại báo nguy, sau lại cảnh sát tới, chúng ta cùng bọn họ nói, hơn nữa nói được rất rõ ràng, là cái kia tiểu tiện nhân đem ngươi đẩy xuống, rõ ràng kia hai cảnh sát dò xét thật lâu. Cư nhiên nói ngươi là chính mình không cẩn thận ngã xuống. Quả thực chính là nói giỡn. Nghe thế câu nói, Diệp Mộng Kỳ sắc mặt biến đổi, nhưng là thực mau liền khôi phục suy yếu bộ dáng, chỉ là cặp kia run nhẹ nhẹ tay, như cũ bán đứng nàng lúc này tâm tư, có chứng cứ. Chung quanh người hầu nói như thế nào? Các nàng đương nhiên là đứng ở tiểu tiện nhân kia một bên. Lý Tiểu Anh tự mình cáo trạng, lại không ngại ngại Diệp Mộng Kỳ phán đoán, chỉnh trái tim nháy mắt trầm đi xuống. Khẳng định là chứng cứ đầy đủ, khó trách, quản gia cùng phía trước hầu gái nhóm căn bản là không trợ giúp nàng, nguyên lai các nàng đã sớm biết chân tướng. Nhất đáng giận chính là, nàng chính mình ở phía trước ban ngày vì nói ra chân tướng dọa tới rồi các nàng mà đắc chi rào rạt đắc ý. Ha ha, hợp lại nàng Diệp Mộng Kỳ ở các nàng trong mắt đã biến thành một cái thượng nhảy xuống thoán vai hề. Là cái nào cảnh sát lại đây cha? Chuyện này tuyệt đối không thể làm Tô Thần Khê biết, tuyệt đối không thể. Nếu không, Diệp Mộng Kỳ không dám tưởng tượng cái này hậu quả. Tô Lăng, cư nhiên bị nàng tránh được một kiếp, ghê tởm hơn chính là, ha ha, cư nhiên là cha mẹ nàng trong lúc vô ý trợ giúp nàng. Diệp Mộng Kỳ chỉ cảm thấy chính mình thân thể máu sôi trào lợi hại, nháy mắt liền có chút ngất cảm giác, tiết hầu chung một cổ tanh ngọt hương vị dâng lên, nhưng là ngạnh sinh sinh bị nàng áp xuống đi. Nàng thân thể đích xác tương đối suy yếu, lại bị này phiên khí vài lần. Nàng nhất định sẽ bị tức chết. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh nhìn chính mình nữ nhi cả khuôn mặt trở nên đen nhánh vô cùng, hàn như băng xương, liền biết bọn họ hỏng rồi chuyện của nàng, nhưng bọn họ không nghĩ ra liền chuyện này như thế nào sẽ làm hỏng nàng đại sự đâu. Cái kia cảnh sát ta nhớ rất rõ ràng, tên là Trần Sở Vinh. Biết được cảnh sát tên, Diệp Mộng Kỳ từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, cảnh cáo đến, chuyện này các ngươi tốt nhất đừng nói cấp bất luận kẻ nào nghe. Nếu không, ta phía trước cho ngươi đổ vỡ, toàn bộ thu hồi. Này! Mộng Kỳ! Câm miệng, nếu là Tô Thần Khê hỏi, liền nói các ngươi là bị tâm tình khó chịu Tô Lăng gọi tới cảnh sát bắt đi, đừng lộ ra cái kia cảnh sát bất luận cái gì tin tức. Hảo! Cái này nữ nhi nói, bọn họ chỉ có thể vô điều kiện vâng theo. Nhìn thấy chính mình này đối xuẩn như lợn cha mẹ xem như tương đối nghe lời, Diệp Mộng Kỳ tâm tình mới hơi hơi hảo điểm. mấy ngày nay các ngươi trước ngốc tại Tô gia lại nói. Đặt ở bên ngoài, không chừng sẽ nói xảy ra chuyện gì, không bằng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. Lại không biết bởi vì những lời này, Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh trên mặt tràn đầy vui sướng, bọn họ đã sớm muốn trụ tiến nơi này, rốt cuộc nơi này chính là bọn họ con rể ra à, ăn mặc chi phí vốn là chú ý bọn họ cũng có thể quá một quá người giàu có ẩn. Hơn nữa bọn họ không có tiền dùng, con rể tổng không có khả năng không cho đi. Ban đêm thời gian, hướng về phía vừa mới đoàn tụ thời điểm ấm áp, Diệp Mộng Kỳ vội đem chuyện này cùng Tô Thần Khê đề ra một chút. Nghe nói Tô Thần Khê tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần Diệp Mộng Kỳ vui vẻ liền hảo, chỉ là không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy nàng cùng cha mẹ nàng nói chuyện với nhau lúc sau, tuy rằng đem tâm tình của mình che giấu thực hảo, cũng đã có cái gì tâm sự. Có Diệp Mộng Kỳ cha mẹ ở, Tô Thần Khê cũng yên tâm chút, ngày thứ hai như thường lui tới giống nhau đi làm. Chỉ là đêm đó lần trước tới thời điểm, toàn bộ gia đã đại biến bộ dáng, nhìn vô tội Diệp Mộng Kỳ, cùng hắn kia có vẻ thập phần câu nệ nhạc phụ nhạc mẫu, hắn có thể nói cái gì. Hơn nữa nơi này trang phẫn đều là dựa theo Tô Lăng yêu thích làm cho, đến nỗi Tô Lăng phòng ở, hắn cũng không có đi xem, nhưng bên ngoài hầu gái còn không có hủy hoại giường. Minh Bạch nói cho hắn, Tô Lăng phòng nhất định chống không hoàn toàn bị cải tạo. Hắn có thể nói cái gì? Diệp Mộng Kỳ cha mẹ bị Tô Lăng hại, Diệp Mộng Kỳ cũng bị Tô Lăng hại, bọn họ không có trực tiếp đối phó Tô Lăng, chỉ là cầm ở Tô gia Tô Lăng thích đổ vật hết giận, này với hắn mà nói đã là kết cục tốt nhất. Vội ba ngày, vội có chút đầu óc choáng váng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Sở Vinh vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Đột nhiên có một cái thập phần quen thuộc điện thoại đánh tiến vào. Tiếp xong điện thoại lúc sau, kia thô tráng tay từ trên bàn cầm lấy một chương ảnh chụp, ngay sau đó híp mắt nhìn trong tay ảnh chụp, bên trong có một cái cười đến thập phần thuần khiết sạch sẽ nữ nhân cùng một cái diện mạo có chút tối tăm bạch diện nam nhân thân mật chụp ảnh chung, quan trọng nhất chính là ở hắn cái bàn mặt khác một bên, phóng hai chương phác họa. Đều cùng trên ảnh chụp nam nhân thập phần giống nhau. Đây là hai cái người bị hại ở bất đồng phòng bệnh. Nói ra tượng trưng, chỉ là hắn như cũ không thể đủ xác định, chỉ cần chờ cho tới hôm nay buổi chiều kia trường kiểm tra báo cáo ra tới lúc sau, hắn mới có thể đủ chân chính sâu chuỗi ra sở hữu sự tình. Ở hắn bên tay trái đặt một cái folder, đây là hắn từ một cái tâm lý vật lý trị liệu sư trong tay được đến một cái ca bệnh, sờ sờ, trong mắt hiện lên u quang cùng phức tạp. Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ảnh chụp chung cái kia cười đến thập phần thuần khiết sạch sẽ nữ nhân trên người, nhưng cùng cá nhân, cùng nàng chụp ảnh nam nhân bất đồng, là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam tử, cười đến đồng dạng thập phần hạnh phúc. Tô gia chủ trạch điện thoại, sẽ vì sự tình gì đâu. Cầm lấy quần áo, nghiêm túc khỏe miệng phát họa ra một tia sáng tỏ độ cung, mấy ngày hôm trước cha mẹ nàng mới bị thả lại đi. Trên bàn bút ghi âm cũng thuận tay cầm lên, thật là trầm ổn. Chỉ là không biết cha xét ta mấy ngày, cư nhiên còn dám ước ta, xem ra, nàng rất có tin tưởng a. Nhiều như vậy thiên thời gian, đều không có Tô Lăng bất luận cái gì tin tức, này quá không bình thường, mấu chốt là hắn tin tức cũng đã không có, rõ ràng nàng làm hắn đi Tô Lăng sở trụ địa phương xem xét một chút. Diệp Mộng Kỳ tổng cảm thấy hắn đã xảy ra chuyện, nhưng lại không dám chính đại quang minh liên hệ hắn. Mấy ngày nay không biết vì sao. Tô Thần Khê đối bất luận cái gì sự tình đều phi thường mẫn cảm, đặc biệt là đối chuyện của nàng. Đây là Tô Thần Khê đối nàng hoàn toàn đệ bụng, cho nên mới sẽ có loại này biểu hiện. Tuy rằng đây là nàng kỳ vọng, nhưng cũng không có nghĩ tới Tô Thần Khê so nàng tưởng tượng còn càng thêm mẫn cảm cùng thông minh. Nàng hơi có dị động, hắn phảng phất liền biết nàng muốn làm cái gì giống nhau. Nàng thậm chí trong lòng tưởng, nàng lấy làm tự hào kỹ thuật diễn thật sự có thể giấu giếm được hắn. Hiện tại thật vất vả ở chính mình cha mẹ làm yểm hộ cơ sở thượng, đem cái kia cái gọi là đại công vô tư cảnh sát ước ra tới gặp mặt, chỉ hy vọng lần này có thể đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Đương nhìn thấy cái này cái gọi là Trần Sở Vinh đệ nhất mặt, Diệp Mộng Kỳ trong lòng liền cười lạnh lên, cái gì nghiêm túc, cái gì thiết diện vô tư. Nguyên lai Trần Sở Vinh lúc này khoác một thân cảnh phục, toàn thân lộ ra một cổ bị khí, người đến hơn 30 tuổi lại bảo dưỡng thập phần thỏa đáng. Nhìn qua thiên gầy lại thập phần tinh thần, tiểu mạch sắc da thịt, mặt hình nhưng thật ra có chút tuấn tiếu, tóc ngắn, chỉ là cặp mắt kia lại tràn ngập ô trọc. Xem ra thật sự có khả năng là nàng cha mẹ nói như vậy, không biết Tô Lăng cho hắn bao nhiêu tiền, làm hắn làm giả chứng. Lần này nói chuyện phảng phất hai bên đều thập phần vừa lòng, ngồi ở xe thượng Diệp Mộng Kỳ đem trong tay ưu bản cắm vào xe thượng máy tính chung, thực mau bên trong liền xuất hiện ngày đó nàng cùng Tô Lăng ở cửa thang lầu gian, nàng té ngã kia một màn, góc độ này xem thập phần rõ ràng, chính là nàng chính mình không cẩn thận té ngã bằng chứng. Nàng vận khí thật đúng là hảo. Diệp Mộng Kỳ cười lạnh, cố tình chụp tới rồi một màn này, ngay sau đó đem ưu bản rút ra, tùy ý ném ra ngoài cửa sổ xe. Thực mau liền gào thét mà qua bánh xe thai đập vụn. Nhưng thì tính sao? Hiện tại cái gì chứng cứ đều không có. 200 vạn cũng coi như hoa giá trị đường, cuối cùng là kê cao gối mà ngủ. Bất quá, Tô Lăng không có hướng cục cảnh sát báo nguy. Đương nhiên đây cũng là Trần Sở Vinh nói cho nàng. Tiếp nàng như vậy nhiều tiền, nàng không tin Trần Sở Vinh sẽ lừa nàng. Đáng giận, lấy nàng hiện tại đối Tô Lăng cái nhìn. Là không có khả năng tự mình đi Tô Lăng sở trụ biệt thự chung, càng thêm sẽ không cho chính mình đào hố, làm Tô Thần Khê qua đi. Thiếu chút nữa quên mất, nàng không phải còn có cha mẹ cũng ở sao. Ngày mai khiến cho bọn họ đi một chuyến Tô Lăng trong nhà lại nói. Tô Lăng đến bây giờ cũng không có xuất viện, tuy rằng khí than trúng độc thân thể ở ngày hôm qua thì tốt rồi, nhưng đối với Tô Lăng tới nói, hiện tại xuất viện rõ ràng là không lý trí cách làm. Rốt cuộc ở chỗ này vẫn là phi thường an toàn. Hơn nữa Tô Lăng thừa dịp lúc này liên hệ một chút trường học, tuy rằng nàng không có đi thực tập, lại không ý nghĩa nguyên chủ học tập thập phần kém cỏi. Tương phản, nguyên chủ học tập thành tích thập phần ưu dị, thậm chí ở năm nay đầu năm thời điểm tự chủ xin nước ngoài trường học. Vốn dĩ thông chi thư ở mấy tháng trước liền nhất định tới trường học, chính là bởi vì Diệp Ngộng Kỳ sự tình, nguyên chủ đến bây giờ còn không có suy xét rõ ràng. Hiện tại là lúc. Nhìn trong tay thư thông báo trúng tuyển, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một nụ cười, đây là nguyên chủ vốn dĩ quyết định. Nàng tâm sớm bị thương vỡ nát, đối Tô Thần Khê lo lắng, cùng hắn dưỡng dục tri ân, nàng không có gì báo đáp, không giải quyết chuyện này, nàng vĩnh viễn đều sẽ không an bình. Nhưng cũng không đại biểu, nàng là một cái người sát, bị thân nhân thương tổn như thế sâu sẽ không bị thương. Tiểu thư, Tô Lăng ngẩng đầu, là một cái trung thực phụ nữ trung niên. Khỏe miệng mang theo hiền từ mỉm cười, trong tay cầm một cái hộp đồ ăn. Người này không phải người khác, đúng là ngày đó cùng nàng cùng nhau bị nhốt ở phòng ở chung, chúng khí than người. Tô Lăng lúc ấy cũng không giống liên lụy đến nàng, nhưng cố tình nàng gọi điện thoại thời điểm thấy được bắt cóc chính mình, không nói hai lời liền vọt đi lên, hướng về phía này phân dũng khí cùng hiệp khí. Tô Lăng trừ bỏ gánh vác nàng tiền thuốc men ở ngoài, trả lại cho nàng không ít bồi thường. Sao ngươi lại tới đây? Không phải hôm nay xuất viện sao? Ngày đó Tô tiên sinh trông cậy vào ta chiếu cố ngươi, nấu cơm cho ngươi ăn, nhưng không nghĩ. Mấy ngày nay ta đều không có đi vào, sao lại đã xảy ra như vậy sự tình, kỳ thật băn khoăn hẳn là ta. Phụ nữ trung niên gãi gãi đầu, cực kỳ ngượng ngùng, duỗi trong tay hộp đồ ăn, cái này. Là ta vừa mới ở nhà làm, ngươi yên tâm, nguyên liệu nấu ăn đều là ngươi thích nhất ăn. Lúc ấy còn chưa quá khứ thời điểm Tô tiên sinh đã nói lên Tô tiểu thư thích ăn cái gì. Đúng không, đa tạ. Tô Lăng hữu hảo cảm tạ nàng, ngươi trước phóng đi, nơi này cũng không có gì sự tình, ngươi cũng có thể đi trở về. Đúng rồi, về sau cũng đừng tới biệt thự, ta chính mình sẽ nấu cơm. Chính là Tô tiên sinh. Công đạo quá. Ngươi nhìn một cái, sinh bệnh đến bây giờ vị kia Tô tiên sinh đều không có tới xem ta. Tô Lăng mở ra tay, mỉm cười nói. Kia phụ nữ trung niên nghe đến đó môi rung rung hạ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói. Tô Lăng thấy thế liền biết nàng ý tưởng, nàng không tin lúc trước ở biệt thự chung, nàng cũng không có làm nàng tiến vào. Như vậy thân là duy nhất một cái ở bị hắn phái tới hầu gái, nàng sẽ không gọi điện thoại cấp Tô Thần Khê. Lúc ấy Tô Thần Khê có từng quan tâm quá nàng? Cũng không có, nếu không hắn đã sớm gọi điện thoại cho nàng. Nói không chừng liền vị này hầu gái điện thoại đều không có tiếp. Kia, đồ vật nhớ rõ ăn. Nói xong này trung thực nhân tài xoay người rời đi. Tô Lăng híp mắt nhìn nàng bóng dáng, nhìn cái kia hộp đồ ăn, cũng không có mở ra ý tứ. Ngược lại duỗi một cái lười eo, chuẩn bị ngủ, ngày mai nàng còn muốn đi một chuyến cục cảnh sát, nghe nói hình như là nàng án tử cuối cùng có rồi kết quả. 4 ngày thời gian, là vị này Trần cảnh sát quá lợi hại. Vẫn là Diệp Ngộng Kỳ quá mức bằng phẳng. Ngẫm lại cũng là, Diệp Ngộng Kỳ làm chuyện gì không phải quang minh chính đại. Nếu không nguyên chủ lại sao có thể phát hiện nàng không ổn. Nghĩ đến đây Tô Lăng buồn ngủ toàn vô, nàng thiếu chút nữa đã quên một việc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, nháy mắt, động tác một đốn. Ngay sau đó bật cười lên, Trần cảnh sát hẳn là cũng biết. Dù sao cũng là cảnh sát tra án, cảm kích không báo giả chính là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Hơn nữa bác sĩ cái này ngành sản xuất người từ trước đến nay thập phần coi trọng tốt đẹp thanh danh cùng danh dự, cho nên hẳn là sẽ cực lực phối hợp cảnh sát điều tra. Nàng làm một chút sự tình, Trần cảnh sát tất nhiên đều đã biết, như vậy cái kia đồ vật hắn sẽ dùng như thế nào. Nàng chính là hoa giá cao tiền, lúc ấy nào một đám người nghe được nàng cách nói các đều trừng lớn ánh mắt, như là xem biến thái giống nhau xem nàng. Chương 127 may mắn kiểu thê, 7. Nếu không phải vì đối phó Diệp Ngộng Kỳ người kia, nghĩ đến kiếp trước nguyên chủ chết thảm, Tô Lăng còn làm không ra loại chuyện này, bởi vì đây là đối nó một loại khinh nhẫn. Một ngày thời gian thực mau qua đi, Tô Lăng cũng thuận lợi làm xuất viện thủ tục, lâm ra cửa liền nhìn đến một chiếc xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài, dẫn tới chung quanh xem bệnh người nghị luận sôi nổi. Tô tiểu thư, tới đón nàng tự nhiên là cục cảnh sát tiểu vương, Trần Sở Vinh tiểu trợ thủ. Ngươi hảo. Tô Lăng mỉm cười mà hữu hảo đối hắn chào hỏi, đồng thời theo hắn mời mà lên xe. Lần này đội trưởng đem sở hữu sự tình đều đã điều tra xong, Tô tiểu thư không cần quá khẩn trương, chỉ cần đi cục cảnh sát làm chứng thực nghe một chút đội trưởng nói chân tướng là được. Hơn nữa hôm nay sáng sớm thời điểm, đội trưởng liền cứ gọi điện thoại cho ngươi ca ca, cho nên hắn nhất định sẽ đi. Tiểu vương nhìn kính chiếu hậu chung kia trương mặt vô biểu tình mặt, vội nói. Nghe cục trưởng nói, trong khoảng thời gian này Tô Lăng ca ca cũng không có qua đi tìm nàng, chắc là bởi vì chuyện này cho nên làm nàng thập phần không thoải mái. Bất quá cũng là, đổi làm là bất luận kẻ nào, ở nằm viện trong lúc, lại là một người, đều khát vọng chính mình thân nhân lại đây vấn an chính mình. Cảnh sát cục tuy rằng ly bệnh viện khoảng cách không coi là xa, bất quá 15 phút thời gian, Tô Lăng liền đến cục công an trước cửa, vừa xuống xe vừa vặn nhìn đến bên cạnh xe cũng xuống dưới một cái thon dài bóng người. Kia quen thuộc bóng người còn chưa quay đầu, Tô Lăng liền một mình về phía trước, tiến vào cục cảnh sát đại môn, vẫn chưa nhìn về phía hắn. Ai, tiểu thư lái xe người như cũ là tiểu tống, tuy rằng hắn mụ mụ đối Tô tiên sinh thất vọng rồi, chính là hắn bởi vì biết Tô Lăng tuy rằng ở tại biệt thự chung, nhưng sở hữu hết thảy đều bị tiên sinh an bài gọn gàng ngăn nắp, cho nên ở hắn trong lòng, Tô tiên sinh đối tiểu thư như cũ thập phần quan tâm, hơn nữa ngày hôm qua sự tình. Hắn chắc chắn Tô tiên sinh tuy rằng trong lòng thập phần trách tội tiểu thư, nhưng như cũng nhịn không được thế nàng lo lắng, căn bản là không bỏ xuống được tiểu thư. Tô thần khê tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia trực tiếp làm lơ chính mình tiểu thân ảnh, mân khẩn môi, trong lòng vô cớ lại nhiều một tia lửa giận, nàng rốt cuộc còn làm sự tình gì. Làm cục cảnh sát thập phần khó chơi hình cảnh đại đội trưởng gọi điện thoại cho hắn. Lần này sự tình căn bản là không phải tiền có thể thoát khỏi. Đi nhanh hướng đi tiến đến, đuổi theo Tô Lăng thân ảnh, lạnh giọng uống trụ nàng, đứng lại. Tô Lăng càng không, dựa vào cái gì hắn nói đứng lại liền đứng lại. Nàng vừa mới từ bệnh viện ra tới, thân thể vừa mới vừa vặn, hắn gặp mặt một câu an ủi nói đều không có, mở miệng chính là mệnh lệnh nàng đứng lại. Đối nàng còn có hay không một tia tôn trọng. Tô Lăng, còn cả tên lẫn họ. Vừa vặn thanh âm này làm ở văn phòng chờ đợi hai người Trần Sở Vinh nghe được. Vội ra tới, vừa vặn nhìn thấy Tô Thần Khê một tay đáp ở Tô Lăng bả vai. Trên mặt mang theo một mặt phức tạp tươi cười, bất quá cũng là chợt lóe mà qua, nếu đều tới, tiên tiến đến đây đi. Tô Lăng vẫy vẫy bả vai riêng đem hắn tay ném xuống đi, hư lạnh một tiếng, ca ca ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thế câu nói, Tô Thần Khê càng là hoảng sợ, chẳng lẽ Tô Lăng thật sự làm ra cái gì quá mức sự tình. Trong lòng không biết như thế nào. Dâng lên một cổ sốt ruột chi tình, rõ ràng không nghĩ quản cái này muội muội sự tình, còn là nhịn không được lo lắng. Cái này văn phòng kỳ thật chính là câu lưu thất, bên trong ngồi hai người, một cái là ăn mặc một thân khéo léo tây trang nhìn như có chút ôn nhuận nam tử, một cái khác bị nhốt ở song sắt chung, ăn mặc một kiện hưu nhàn phục sức sắc mặt âm nhu nam tử, hắn đó là Diệp Ngộng Kỳ tình nhân. Kia hai người ở nhìn thấy Tô Lăng cùng Tô Thần Khê thời điểm, hai người sắc mặt đều biến đổi. Trở nên thập phần khó coi. Như thế nào, Tô Thái Thái chưa từng có tới. Ngồi xuống lúc sau Trần Sở Vinh ý bảo tiểu vương cấp này Tô ra hai huynh muội đảo ly trà. Nàng thân thể không tốt. Tô Thần Khê ở tiểu vương khách khí dưới ngồi trên một bên ghế dựa, đồng thời một tay cưỡng chế tính lôi kéo Tô Lăng ngồi ở hắn bên người, vẫn chưa xem kia hai người, trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Sở Vinh, thấp giọng nói, Tô Lăng bây giờ còn nhỏ, có một số việc khả năng làm được có chút quá mức, lại tâm địa thiện lương, phạm pháp sự tình, nàng nhất định sẽ không làm. Nghe thế câu nói, mọi người đều minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì. Như thế nào Tô tiên sinh liền như vậy khẳng định là Tô tiểu thư gặp rắc rối. Trần Sở Vinh ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm cái này thương giới kỳ tài. Tô Thần Khê đương nhiên gặp qua bị giam giữ nam nhân kia chính là lúc trước Tô Lăng cho hắn xem ảnh chụp chung cùng Diệp Ngộng Kỳ ở bên nhau người. Hắn một lần cho rằng là Tô Lăng vì hoan uổng Diệp Ngộng Kỳ mà tìm người tiếp cận Diệp Ngộng Kỳ chụp ảnh chụp. Hiện tại đã xảy ra chuyện, khó tránh khỏi liên lụy thượng Tô Lăng. Tô Thần Khê môi mỏng mấp máy hạ, cũng không có ra tiếng. Tô tiên sinh không cảm thấy một người khác thập phần quen thuộc sao. Trần Sở Vinh chỉ vào cái kia đã có chút đứng ngồi không yên ôn nhuận nam tử. Tô Thần Khê quay đầu nhìn mắt cái này nam tử, trong đầu cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, chỉ là vì sao bị hắn nhìn hắn trong mắt cư nhiên hiện lên sợ hãi cùng ấy nấy, còn có chút dạ. Ta nên nhận thức hắn sao? Tô Thần Khê quay đầu nhìn Trần Sở Vinh, trong lòng lại biết được, người này nhất định nhận thức chính mình. Nhưng hắn từ trước đến nay đối chính mình trí nhớ thập phần tự tin, xem qua người, chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền nhớ rõ, vì cái gì hắn sẽ không nhớ rõ hắn. Xem ra Tô tiên sinh là không quen biết, Phong tiên sinh, ngươi nói như thế nào? Ngươi nhận thức Tô tiên sinh sao? Cái gọi là Phong tiên sinh phảng phất bị người lấy thương chỉ vào giống nhau, một bàn tay vô ý thức lôi kéo chính mình cà vạt, phảng phất trói thật chặt giống nhau, thân thể không tự chủ được hơi hơi vặn mẹo. Trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười, ta, bang, hắn còn chưa nói chuyện, Trần Sở Vinh liền lấy ra một phần văn kiện, này bịa mặt, Phong tiên sinh nhìn không xa lạ đi. Vì cái gì sẽ ở ngươi nơi đó? Cái gọi là Phong tiên sinh nhìn đến này phân văn kiện lúc sau, như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, nháy mắt liền đứng lên. Tô Lăng cau mày nhìn một màn này, nàng thật đúng là có chút không rõ nguyên do. Lần này xử lý Diệp Ngộng Kỳ tình nhân như hại chuyện của nàng, như thế nào lại xả tới rồi mặt khác một việc. Hơn nữa xem kia văn kiện hình thức, rõ ràng là y học dùng folder, Tô Lăng ở trong bệnh viện xem qua. Vị này Phong tiên sinh là bác sĩ. Mặc kệ ta là như thế nào được đến, xem ra Phong tiên sinh ấn tượng khắc sâu a. Trần Sở Vinh trong ánh mắt mang theo một tia lệ khí, ngay sau đó đem trong tay văn kiện đưa cho Tô Thần Khê, nói vậy mấy ngày nay. Ngươi trong đầu nhất định có chút không giống bình thường hình ảnh hiện lên, nhìn xem cái này, ngươi sẽ biết chân tướng. Tô Thần Khê mắt kính hạ ánh mắt hiện lên một ít sắc bén quan mang, do dự hạ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái kia folder, mở ra đệ nhất mặt, liền viết, người bệnh nam tính, tên Tô Thần Khê, bối rối, tự giác cảm tình dị dạng. Tô Lăng Ly đến gần mới vừa nhìn đến này mặt trên một hàng tự. Đọc sách tốc độ so nàng mau chút Tô Thần Khê nháy mắt cầm kia phân ca bệnh đưa lưng về phía nàng. Tô Lăng nhíu mày, hắn có bệnh. Hơn nữa là trong lòng thượng bệnh tật. Cảm tình dị dạng. Cái gì tâm lý bệnh? Nhưng Tô Lăng thực rõ ràng phát hiện theo Tô Thần Khê đem ca bệnh xem xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay sau đó nhìn chằm chằm Trần Sở Vinh, cắn răng, lạnh lùng nói, ta không tin, đây là giả. Ta là cảnh sát. Cần thiết làm bộ. Trần Sở Vinh có chút ác liệt nhìn chằm chằm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt Tô Thần Khê. Hơn nữa, chẳng lẽ Tô tiên sinh liền một chút hoài nghi đều không có. Xem ra ta nhưng thật ra đánh giá cao Tô tiên sinh thông minh. Nói xong cái này Trần Sở Vinh làm như không muốn lại xem hắn, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, lý trí Tô tiên sinh chỉ là mạnh miệng thôi. Ngay sau đó chỉ vào song sắt chung sắc mặt có chút vô thần âm nhu nam tử. Cái này nam tử, nói vậy. Tô tiên sinh xem qua không dưới 3 lần đi. Nói xong trực tiếp lấy ra mấy chương ảnh chụp, trong đó có một ít là lúc trước Tô Lăng tìm người chụp. Không thể nghi ngờ, bên trong tất cả đều là hắn cùng Diệp Ngộng Kỳ ảnh chụp. Giả. Là Tô Lăng nói tới đây, Tô Thần Khê yết hầu phảng phất bị ngăn chặn giống nhau. Ha ha ha. Trần Sở Vinh trong mắt mang theo ý cười, chậm rãi đứng dậy, Tô tiên sinh có biết, Tô tiểu thư 5 ngày trước khí than trúng độc sự tình. Nhắc tới chuyện này, hắn tâm nhắc tới, chẳng lẽ thật sự không phải Tô Lăng trò đùa dai? Theo ta được biết, Tô tiên sinh nhất định thu được một cái Tô tiểu thư phát tin nhắn thời gian, là ngày 23 tháng 8 hào buổi sáng 9:31, tin nhắn nội dung, còn cần ta lặp lại sao? Ta có thể rất rõ ràng nói cho Tô tiên sinh, tuy rằng di động như cũng là ở biệt thự trung tìm được, nhưng lúc ấy, Tô tiểu thư di động đã ở hắn trong tay. Trần Sở Vinh chỉ vào song sắt trung âm nhu nam tử, ngay sau đó cầm lấy trên bàn hoàn hảo di động, ý bảo cấp Tô Thần Khê xem. Ha ha, Tô tiên sinh tưởng Tô tiểu thư tùy hứng, cố ý uy hiếp ngươi chơi. Tô Thần Khê lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn ngồi ngay ngắn Tô Lăng, nàng lúc này cực kỳ bình tĩnh nghe. Nhìn thấy như vậy muội muội, hắn muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong mắt có chút chua xót. Mấy ngày nay, hắn một lần đều không có đi bệnh viện vấn an nàng, nghĩ đến nàng một người ở bệnh viện, nhất định thập phần không có phương tiện, nhưng Diệp Ngộng Kỳ đâu. Hắn một tấc cũng không rời chiếu cố nàng. Ta muốn biết chính là, vì sao lúc ấy Tô tiên sinh rõ ràng nhận được ngươi phái đi bảo mẫu cầu cứu điện thoại, lại đối việc này bỏ mặc. Cho nên sự tình hắn tự nhiên muốn điều tra rõ. Diệp Ngộng Kỳ lúc ấy hôn mê, cho nên hắn ném xuống nguy ở sớm tối muội muội hồi biệt thự. Loại này lời nói hắn nói như thế nào xuất khẩu? Đó là bởi vì ngài thái thái đúng lúc đem ngài kêu trở về. Ngươi thái thái thật đúng là té xỉu kịp thời a. Lời này chung, liền Trần Sở Vinh đều nhịn không được mang theo một tia châm chọc ý vị. Tuy rằng kia bảo mẫu di động điện thoại bị cắt bỏ, nhưng ta còn là ở tra được. Ngày đó 9 giờ 35 tả hữu thời gian, nó đánh một hồi điện thoại, mà điện thoại người nắm giữ đúng là ngài thái thái, Diệp Ngộng Kỳ tiểu thư. Như vậy ở Tô tiểu thư còn có bảo mẫu đều hôn mê tình huống dưới, lại có ai sẽ đánh thông điện thoại cho nàng đâu, vì cái gì nói chuyện điện thoại xong lúc sau nàng liền bắt đầu hôn mê. Tô tiên sinh, ngài biết sao? Tô Thần Khê lại lần nữa lui về phía sau một bước, thậm chí đụng vào phía sau ghế dựa, kéo kẹt một tiếng, ở yên tĩnh văn phòng tưởng có chút bén nhọn. Ha ha, xem ra Tô tiên sinh nghĩ tới. Không sai, chính là vị này nghi phạm. Hơn nữa hắn phạm án động cơ, càng là thú vị, Tô tiên sinh nặc, nhìn xem cái này. Trần Sở Vinh đã muốn chạy tới Tô Thần Khê bên người, đem trong tay hai chương GNA báo cáo giao cho hắn trong tay, hảo hảo xem, thập phần có ý tứ, vẫn là Tô tiểu thư làm cha, đáng tiếc, lại vì tâm tình của ngươi suy xét lại cuối cùng làm người che giấu. Nàng hảo ý thật là làm Tô tiên sinh tâm tình thoải mái, nhưng lại đem chính mình lâm vào khốn cục, thật là một cái ngốc cô nương. Mặt trên lấy thể hàng mẫu tự nhiên là nói thập phần rõ ràng, mà đối lập hàng mẫu phân biệt là hắn cùng một cái kêu Dì Phong nam tử. Vị này, chính là Dì Phong, hàng mẫu cũng là lấy tóc của hắn. Trần Sở Vinh như cũ hảo ý giới thiệu đến, nói cách khác, liền tính các ngươi kết hôn, ngươi thái thái như cũ ở bên ngoài chơi thực khai à, hơn nữa không có nghĩ tới tránh né bất luận kẻ nào. Nói vậy, nàng là đối với ngươi có 10 phần nắm chắc, ngươi sẽ tín nhiệm nàng. Vì cái gì sẽ như thế tín nhiệm nàng, vậy phải về đến Tô tiên sinh kia phân ca bệnh thượng, nói vậy ngươi hẳn là xem đến rất rõ ràng. Tô Thần Khê rất muốn xé rách này hai chương đối lập GNA báo cáo kiểm tra, trong lòng cười lạnh liên tục, quay đầu nhìn Tô Lăng thời điểm, nàng như cũ mặc không lên tiếng nghe, giống như là một cái không nghe thấy ngoài cửa sổ sự ngoan ngoan học sinh, lại cũng không bi vô hỉ, xem Tô Thần Khê tâm bị tảng đá lớn khối đè nặng giống nhau. Cho nên này cũng chính là tạo thành hắn muốn sát Tô tiểu thư động cơ. Xoay người Trần Sở Vinh xuyên thấu qua toàn bộ văn phòng nhiều truyền thông, ở mặt trên cắm một cái ưu bản, cái này ưu bản cùng lúc trước cấp Diệp Ngộng Kỳ ưu bản thập phần giống, ta còn nghe được một cái thập phần thú vị tin tức, nói đại khái hơn một tháng trước, Tô Thái Thái từ thang lầu gian quăng ngã đi xuống, là Tô tiểu thư đẩy đến, nhưng ta phải đến nhân chứng vật chứng, cũng không phải như vậy. Nói xong trực tiếp đem cái nút mở ra, thực mau liền nhìn thấy kia trên màn hình có chút mơ hồ một màn. Bên trong, Tô Lăng nhớ rất rõ ràng, nguyên chủ mơ mơ màng màng mở cửa chuẩn bị xuống lầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Diệp Ngộng Kỳ không biết khi nào cũng ra tới, ngày thường nàng nếu không sớm nàng một bước đi trước, nếu không liền vãn nàng đi xuống, chưa bao giờ sẽ cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng như là nhắm ngay thời gian giống nhau mở cửa, lại còn có liền đi ở nguyên chủ phía trước. Liên ở cửa thang lầu thời điểm, nàng phảng phất dẫm không, hét lên một tiếng mắt thấy liền phải ngã xuống, nguyên chủ tuy rằng còn ở mông lung buồn ngủ chung, lại phản xạ tính vươn tay, một bàn tay đáp ở trên tay vịt, nỗ lực lôi kéo cái này khổng lồ thai phụ thân hình. Liên ở ngay lúc này màn hình một màn đột nhiên bị phóng rõ ràng, hơn nữa vẫn là pha quay chậm đặc tả. Mặt trên rõ ràng biểu hiện là Diệp Ngộng Kỳ cố ý buông tay, gương mặt kia tuy rằng mơ hồ không rõ, lại ở khoe miệng có một cái thực hiện được mỉm cười. Thẳng đến màn hình trở nên hắc ám, toàn bộ văn phòng lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Không, không có khả năng, Mộng Kỳ sẽ không làm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ra tiếng phủ nhận cư nhiên ra sao phòng, gương mặt kia có chút vặn mẹo, đôi tay che lại song sát, kịch liệt nói, Mộng Kỳ rất coi trọng con của chúng ta, nàng tuyệt đối sẽ không làm nó có việc. Đáng tiếc, Tô Thái Thái không có tới, bằng không, ngươi có thể tự mình hỏi nàng. Trần Sở Vinh cười lạnh nói, hắn cũng là cùng nàng nói xong lời nói lúc sau, trở về lại lần nữa nhìn hạ cái này đoạn ngắn sau lại, cả người phát lạnh, cư nhiên có người như thế táng tận thiên lương, vì hại người không tiếc dùng chính mình hài tử cùng chính mình mẫu thân tư cách làm tiền đặt cược, nói xong lúc sau, đem hắn cùng Diệp Ngộng Kỳ nói chuyện nội dung phóng ra. Này ghi âm bên trong Diệp Ngộng Kỳ thanh âm thập phần bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia lãnh lệ, trong giọng nói không thể nghi ngờ tràn ngập đối Tô Lăng ác ý. Nếu ta đoán không sai, nàng này tất cả đều là vì đối phó Tô Tiểu Thư, còn có lúc trước nàng mang thai 3 tháng thời điểm, tự chủ liên hệ bác sĩ phá thai, cuối cùng cũng là dùng tiền phong cái kia bác sĩ khẩu, chuyển khẩu nói là Tô Tiểu Thư cùng hắn liên hệ. Nói cách khác từ Tô Tiểu Thư phát hiện đứa bé kia đều không phải là Tô Tiên Sinh thời điểm, Tô Thái Thái liền không tính toán muốn đứa bé kia. Tìm mọi cách lợi dụng đứa nhỏ này ly gián Tô Tiên Sinh cùng Tô Tiểu Thư quan hệ lấy đạt tới nàng mục đích. Thật là thập phần làm người bội phục một nữ tính. Trần Sở Vinh làm một cái chính nghĩa cảnh sát, thương hại chi tâm tuyệt đối có. Nếu là đối mặt Diệp Ngộng Kỳ đã chịu như thế thương tổn nữ tính, hơn nữa kia phó ôn nhu mỹ lệ tướng mạo, bất luận kẻ nào đều sẽ kinh khởi một tia lòng trắc ẩn. Có biết nàng là như vậy một người lúc sau, Trần Sở Vinh chỉ có một câu không tìm đường chết sẽ không phải chết tới chuẩn xác hình dung nàng. Hơn nữa như vậy một nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ. Di Phong tiên sinh, kỳ thật từ nàng lợi dụng ngươi kia một khắc khởi, ngươi chết sống nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm, ngươi vẫn luôn thế nàng giấu giếm, nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi. Không sai, cứ việc đã biết sở hữu hết thảy, Di Phong cũng thừa nhận là hắn làm, nhưng chính là không nói sau lưng làm chủ là ai. Cái này làm cho Trần Sở Vinh thực đau đầu. Không. Sẽ không, Mộng Kỳ sẽ không làm chuyện như vậy, là Tô Lăng, sở hữu hết thể là Tô Lăng tạo thành. Hắn có thể vì Diệp Mộng Kỳ mệnh đều không cần, đối mặt sự thật này lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Gàn bướng hồ đồ. Xem ra muốn làm hắn chỉ ra và xác nhận Diệp Mộng Kỳ như cũ không thể thực hiện được. Quay đầu nhìn túi đầu hoàn toàn thấy không rõ bất luận cái gì biểu tình Tô Thần Khê. Nghe được Hà Tiên Sinh đến bây giờ đều còn chỉ ra và xác nhận là Tô Tiểu Thư làm những cái đó sự tình, Tô Tiên Sinh có gì cảm tưởng. Hơn nữa phía trước ngươi hoan uổng chính mình sủng ái nhất muội muội, không nghĩ nói hai câu. Kia đoạn thời gian, ta ngẫm lại, Tô Tiểu Thư chỉ sợ ở các ngươi mí mắt phía dưới quá thực gian nan đi. Tô Tiên Sinh dùng cái gì phương pháp đối đãi chính mình muội muội đâu. Tô Thần Khê chỉ cảm thấy chính mình tâm độn đau không thôi. Nói không nên lời lúc này là cái gì cảm thụ. Nhìn hắn tay, vội vàng hắn không hỏi nguyên do liền phiến Tô Lăng, thậm chí căn bản là không nghe nàng bất luận cái gì giải thích. Quản gia cùng mặt khác hầu gái, hắn tất cả đều không tin, vì cái gì, hắn vì cái gì chỉ tin tưởng Diệp Mộng Kỳ. Đôi tay không ngừng nắm chặt, gân xanh thẳng bạo, Tô Lăng kia trương tràn đầy nước mắt mặt xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn trong lòng không muốn thừa nhận cái này chân tướng, nhưng lý trí nói cho hắn, là thật sự. Ha ha ha, hắn Tô Thần Khê bị một nữ nhân chơi, triệt triệt để chơi. Lại còn có vì thế, thương tổn Tô Lăng, hắn là cái gì ca ca. Tô Lăng cùng hắn ở chung mười mấy năm, là hắn nhìn lớn lên muội muội, nàng tính tình, nàng sở hữu sự tình hắn đều rõ như lòng bàn tay, vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Vì cái gì lúc trước liền không lựa chọn tin tưởng nàng. Vì cái gì? Tô Thần Khê hận không thể lúc này đem đao hung hăng cắm vào thân thể của mình, vì chính mình làm hỗn đản sự tình thế Tô Lăng báo thủ. Phong tiên sinh hiện tại đến phiên ngươi. Trần Sở Vinh giống như Diêm Vương giống nhau nhìn chằm chằm vị này Phong tiên sinh. Hắn đôi mắt trừng đến cực đại, rõ ràng còn không có từ kia kiện chân tướng chung giải thoát ra tới. Ta cùng với nàng không có quan hệ. Tô Lăng mị đôi mắt, hợp lại Diệp Ngộng Kỳ cái kia ngành sản xuất người đều thông đồng một chân. Không có quan hệ, nếu không phải muốn xuất ra các ngươi có quan hệ chứng cứ. Trần Sở Vinh thật là cảm thấy buồn cười. Ta. Tô Lăng, ngươi trước đi ra ngoài. Lại cố tình ở Phong tiên sinh muốn nói lời nói thời điểm, Tô Thần Khê đột nhiên phản ánh lại đây giống nhau, anh Tuấn trên mặt mang theo một tia không rõ hương vị, thậm chí thập phần khẩn trương cùng sợ hãi, cư nhiên trực tiếp kéo Tô Lăng, đem nàng đẩy đến cạnh cửa lúc sau, chạm vào một tiếng tướng môn hoàn toàn đóng lại. Tô Lăng nhìn chính mình thủ đoạn, mặt trên đỏ một vòng, chỉ là này mười mấy giây bị Tô Thần Khê lôi kéo ra tới dấu vết, có thể thấy được hắn rốt cuộc có bao lớn kính. Nhìn kia nhắm chặt môn, Tô Lăng xoay người hướng tới phòng điều khiển mà đi, làm cục cảnh sát thẩm vấn địa phương, tự nhiên muốn trang bị cả mạ giác, vừa mới nàng cũng thấy được, một màn này nhất định phải nhớ lục xuống dưới. Xem hoàn toàn bộ chân tướng lúc sau, Tô Lăng muốn khóc vừa muốn cười, nguyên chủ cảm tình là thập phần phức tạp. Nhưng không thể nghi ngờ, Tô Thần Khê đối nàng thương tổn vĩnh viễn đều vãn hồi không được, càng quan trọng là ra tới lúc sau Tô Thần Khê không nói một lời. Nhưng lôi kéo tay nàng cực khẩn, vì thế Tô Lăng không thể không cùng hắn ngồi cùng chiếc xe. Tiểu tống hồi lâu, Tô Thần Khê mở miệng, nhưng kế tiếp lại là một trận trầm mặc. Thiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu tống dựng lên lỗ tai đợi thật lâu, đều không có nghe được sắc mặt trắng bệnh Tô Thần Khê có bên dưới. Trong lòng thập phần tò mò, rốt cuộc bọn họ ở cục cảnh sát đã trải qua cái gì? Tô Lăng cũng trầm mặc không nói gì. Thẳng đến xe khai vào biệt thự chung, bên ngoài chờ đợi hầu gái trước tiên mang theo gương mặt tươi cười nên đón các nàng tuấn tú tiên sinh, chỉ là đang xem đến tiên sinh người bên cạnh khi, trong mắt đều không tự chủ được hiện lên một tia chán ghét. Cái này làm hại ôn nhu dễ thân thái thái như thế nữ nhân như thế nào tới nơi này đâu. Nói một câu tiên sinh lúc sau cũng không có bên dưới. Lạnh nhạt nhìn Tô Lăng bị Tô Thần Khê kéo vào biệt thự chung. Tô ra đại sảnh bên trong, Diệp Mộng Kỳ thấp thỏm bất an, gọi điện thoại cấp Trần Sở Vinh cũng không có người tiếp, mà nàng cha mẹ đi ra ngoài, nói biệt thự chung căn bản là không có Tô Lăng, bởi vì sợ bị hoài nghi không dám tìm hiểu quá nhiều. Như vậy đã nói lên Tô Lăng nhất định không có việc gì. Lại không nghĩ đang ở lúc này thấy được một cái quen thuộc bóng người từ bên ngoài tiến vào, Diệp Mộng Kỳ trên mặt mang theo ý cười, gấp hướng tiến đến, thần nhưng ngay sau đó thanh âm như là tạp ở yết hầu chung giống nhau, nàng gặp được một cái khác làm nàng thập phần căm ghét thân ảnh. Hắn không phải nói nàng sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt sao? Hiện tại lại là sao lại thế này? Thần Khê, ngươi, đi nơi nào đâu? Hôm nay sáng sớm liền ra cửa, sự tình gì đều không có cùng nàng nói, Diệp Mộng Kỳ trong lòng tự nhiên biết hắn không nghĩ làm nàng lo lắng. Lăng Lăng bị người hại, khí than trúng độc, mấy ngày nay ở bệnh viện, ta tiếp nàng có vấn đề sao? Tô Thần Khê ngữ khí như cũ ôn nhu, túi đầu nhìn tới gần chính mình Diệp Mộng Kỳ. Nàng giống như cũ thập phần nhu nhược, ốm đau còn không có hảo, muốn ỉ lại chính mình thân hình, nhưng lúc này Tô Thần Khê nhìn, giống như là thấy được một cái không có da người máu chảy đầm địa người, trong lòng mang theo một tia ghê tởm, lui về phía sau một bước, tránh thoát nàng tới gần. Diệp Mộng Kỳ ánh mắt biến đổi, ngẩng đầu nháy mắt như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Cái này ra thay đổi. Tô Lăng dùng sức tránh thoát khai Tô Thần Khê tay, ở nhà nơi nơi nhìn vài lần, liền hầu gái đều là xinh gương mặt, hơn nữa đối chính mình thật là lạnh nhạt có thể, quay đầu mi rắc cong cong. Ca ca quản ra đâu. Tô Thần Khê chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, nhìn về đến nhà lúc sau đột nhiên đại biến dạng Tô Lăng, tuy rằng cùng trước kia không có khác nhau, chính là ánh mắt của nàng lại mang theo xa lạ, cực gần xa lạ cảm nhìn chính mình. Tô Thần Khê thân mình có chút sợ hãi, lạnh như cốt tủy. Ngươi đem các nàng sa thải. Tô Lăng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mộng Kỳ, ngón tay không chút khách khí chỉ vào nàng, bởi vì tiện nhân này. Trắng ra ngôn ngữ, Tô Thần Khê không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng Diệp Mộng Kỳ cả khuôn mặt chỉ một thoáng lại trở nên tái nhợt vô cùng, trước tiên quay đầu nhìn Tô Thần Khê, trong mắt thượng quá một tia nước mắt, vừa định nói chuyện, lại thấy đến Tô Thần Khê làm như có chút mệt nhọc đi phía trước đi rồi vài bước, thập phần ôn nhu sờ sờ Tô Lăng đầu, lại bị Tô Lăng ghét bỏ tránh ra. Ân. Diệp Mộng Kỳ nghe thấy cái này tự, thiếu chút nữa ngất qua đi, nàng là tiện nhân. Tô Thần Khê cư nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Liên bởi vì Tô Lăng đã chịu thương tổn, hắn liền đem Tô Lăng hại chuyện của nàng cấp đã quên. Chúng ta đây dùng gấp đôi tiền lương đem các nàng thỉnh trở về thế nào? Người vui vẻ liền hảo. Vô điều kiện sủng lịch, thật là. Đã lâu cảm giác, Tô Lăng cười, cười đến thập phần vui vẻ, quay đầu nhìn đã có hầu gái đỡ lung lay sắp đổ Diệp Mộng Kỳ. Tấm tắc, xem ra này đó hầu gái thập phần tận chức tận trách ra. Các nàng còn ở thời gian thử việc đi. Không sai, Tô Lăng hiện tại chính là ở giận chó đánh mèo, từ trở về bắt đầu, này đàn hầu gái liền không có cung kính kêu nàng một tiếng tiểu thư, đứng dậy, nhìn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ngươi có biết, ta là ai? Ừ, các nàng như thế nào không biết, trong nhà này thập phần không chào đón người. Tô tiểu thư, Tô, tiểu thư đâu? Tô Lăng quay đầu mỉm cười nhìn Tô Thần Khê, chớp chớp mắt, pha hiện vô tội, ca ca, ta là Tô tiểu thư, là cái người ngoài. Ở Tô gia, có thể không nhận ta cái này tiên sinh, cũng tuyệt đối không thể nhận cái này tiểu thư. Tô Thần Khê thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia hầu gái, ngữ khí cũng tương đương khách khí cùng ôn nhu, khiến cho cái kia hầu gái có chút mặt đỏ. Rốt cuộc Tô Thần Khê thập phần tuấn tiếu, nhưng là lại không nghĩ gương mặt kia nháy mắt trở nên có chút nghiêm khắc. Ngươi có thể đi rồi, Tô gia không lưu không có lễ phép hầu gái. Vì cái gì tiên sinh ta nàng đều không rõ chính mình đã làm cái gì. Ngượng ngùng lạc, còn có các ngươi cũng cấp bổn tiểu thư rời đi. Nghe thế câu nói, rất nhiều người đều có chút tức giận bất bình, căm tức nhìn Tô Lăng, Tô. Tiểu thư, vì cái gì? Làm một cái đủ tư cách hầu gái, ở ta về nhà thời điểm, nhìn thấy ta có phải hay không muốn vui vẻ mỉm cười kêu ta một tiếng tiểu thư ngài đã trở lại. Lại vô dụng, ta đến bây giờ còn không có người dò hỏi ta, khát không khát, có đói bụng không, ta trở về chính là ra, là muốn cho ta cảm thấy thoải mái cùng ấm áp ra, mà là trở lại một cái xem ta như là xem kẻ thù địa phương. Ngược lại nhìn bị nâng, mấy ngày này quá tiêu sái Diệp Mộng Kỳ, ngươi nói tiện nhân. Tô Lăng, ngươi giáo dưỡng đâu? Diệp Mộng Kỳ nhẫn mại là hữu hạ, liền tính lần này bởi vì Tô Lăng không có chết nguồn gốc họa đến phúc, làm Tô Thần Khê tha thứ nàng, chính là đừng quên, nàng hiện tại vẫn là Tô Thần Khê thế tử. Ta giáo dưỡng như thế nào, là ca ca ta vấn đề, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào, ngươi là cảm thấy ca ca ta không có giáo hảo ta? Ngươi muốn thay thế thế ca ca giáo huấn ta không thành? Tô Lăng cười lạnh, đừng quên, ca ca ta còn hảo hảo tồn tại, chờ cái gì thời điểm ca ca ta bị ngươi không cẩn thận hại chết, mà ngươi có bản lĩnh được đến Tô Thị Tập đoàn, lúc ấy ngươi lại đến hảo hảo dạy dỗ ta đi. Quay đầu trừng mắt mắt to, nhìn Tô Thần Khê, ca ca, ngươi nói ta nói đúng không? Tô Thần Khê nhìn lúc này chút nào vô hại Tô Lăng, trong lòng toàn là cười khổ, không có trả lời vấn đề này, mà là ngẩng đầu nhìn chung quanh một chúng nữ rong, các ngươi hôm nay đều rời đi đi, tiền lương. Không có tiền lương, nếu các ngươi không phục, có thể đi công thương cục cáo chúng ta tùy thời chờ. Tô Lăng nói thập phần trực tiếp. Tô Lăng, ngươi quá vô lễ lấy náo loạn. Mặc kệ có phải hay không bởi vì nàng vừa mới khỏi hẳn, hơn nữa mấy ngày này Tô Thần Khê không có quan hệ nàng, tạo thành một tia áy náy cho nên mới đối nàng mọi cách sùng địch, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng Diệp Mộng Kỳ muốn mua nàng trướng. Thật vất vả mới đưa cái kia đáng giận quản gia cùng hầu gái đuổi đi, dựa vào cái gì nàng vừa trở về liền đuổi đi nàng thật vất vả kiến nghị quan hệ người. Thần Khê, chẳng lẽ ngươi thật sự không quản? Liền tính ngươi nuốt lời, đem nàng mang về nhà, ta có thể thông cảm ngươi. Chính là ngươi như vậy dung túng nàng, sẽ không sợ ở xuất hiện phía trước sự tình sao. Nói những lời này thời điểm, Diệp Mộng Kỳ còn thập phần bi thương sờ sờ nàng bụng. Nay thực rõ ràng là ám chỉ Tô Thần Khê, làm hắn đừng quên nàng trong bụng hài tử là như thế nào mất đi, nàng mất đi đương mẫu thân tư cách lại là ai làm hại. Nghe được Diệp Mộng Kỳ vì các nàng không phục, hầu gái người các ngẩng đầu đỡ ngực, thập phần đắc ý nhìn Tô Lăng, tiên sinh nhất định sẽ bận tâm thái thái, bởi vì thái thái chính là tiên sinh tâm đầu nhục. Thấy như vậy một màn Tô Thần Khê sắc mặt biến đến thập phần lạnh lùng, lạnh giọng nói, không có nghe được tiểu thư nói sao. Các ngươi nếu là có cái gì vấn đề có thể đi công thương cục cáo ta, ta luật sư tùy thời chờ mệnh, hiện tại thỉnh các ngươi lập tức rời đi, nếu không, ta liền kêu bảo toàn. Hầu gái nhóm đắc ý nháy mắt liền cứng đờ ở trên mặt. Nói thật, Tô gia hầu gái tiền lương đãi ngộ đều không tồi, thậm chí còn có tiết ngày nghỉ ngơi, tuy rằng là đổi gác, chính là so mặt khác địa phương hảo không biết nhiều ít lần. Hơn nữa toàn bộ Tô gia chỉ cần hầu hạ hảo thái thái, làm thái thái vui vẻ, còn có thể có tiền thưởng. Diệp Mộng Kỳ cũng không nghĩ tới Tô Thần Khê biến sắc mặt như thế mau. Thần Khê, ta, ngươi rất mệt, yêu cầu lên lầu nghỉ ngơi. Tô Thần Khê cũng không có lại xem nàng, vừa mới kia phiên vì đem này đàn hầu gái lưu lại nói, hắn nghe thập phần rõ ràng đến, hắn trong đầu nhớ tới phía trước từng màn. Diệp Mộng Kỳ tỉnh lại thời điểm nổi điên nói là Tô Lăng đẩy đến nàng, nguyên rủa Tô Lăng không chết tử tế được, thời thời khắc khắc bất động thanh sắc nhắc nhở hắn, bọn họ hài tử là bị ai giết chết, thân thể của nàng là bị ai hại thành như vậy. Đơn giản là Tô Lăng chắn nàng lộ, nàng liền như thế ghi hận, quả nhiên là cái tàn nhẫn độc các người, có thể làm ra loại chuyện này không kỳ quái. Tưởng tượng đến hắn bên người nằm như vậy một cái tâm như rắn giết người, Tô Thần Khê trên người lạnh lẽo chi khí càng thêm nồng hậu. Tô Lăng đắc ý nhìn Diệp Mộng Kỳ, ca ca ta nói ngươi không có nghe được sao. Đừng đắc ý. Diệp Mộng Kỳ quả nhiên chưa từng có nhiều dối dám, bởi vì ở nàng xem ra, Tô Thần Khê yêu cầu một đoạn thời gian bình tĩnh, hiện tại nàng lui bước, cũng không ý nghĩa nàng thua, ngay từ đầu ở Tô ra thời điểm, nàng không phải cũng là như vậy sao. Đi đến Tô Lăng bên người thời điểm, cắn răng thấp giọng nói. Tô Lăng biểu tình không có chút nào thay đổi, ngược lại đối với đám kia còn không có động hầu gái nói, đi thôi, chẳng lẽ thật sự muốn cho ca ca ta kêu bảo toàn, sau đó đem các ngươi đuổi ra đi không thành. Thời gian thử việc cũng không có thêm bất luận cái gì hợp đồng, cho nên bọn họ không coi là thượng là cố chủ cùng công nhân quan hệ, hơn nữa làm được hiện tại cũng bất quá là hơn nửa tháng thời gian, cố chủ không hài lòng, vì cái gì liền không thể đem các nàng đuổi đi. Tô Lăng mặc kệ các nàng có phải hay không bởi vì Tô Thần Khê nói gì đó, nhưng chung quy các nàng ở Tô gia tâm thái đã thay đổi, đó chính là toàn quyền lấy Diệp Mộng Kỳ vì trung tâm, Tô Lăng vì cái gì muốn lưu lại này đàn không nghe lời hầu gái, tới khó xử chính mình. Chỉ là Tô Lăng không nghĩ tới chính là, nàng phòng, nàng thích đồ vật đã hoàn toàn không tồn tại, mở ra tủ quần áo bên trong quần áo nàng nhìn thập phần quen mắt, quay đầu nhìn đi theo nàng tiến vào Tô Thần Khê. Tô Lăng trên mặt lại dơ lên tươi cười, ca ca, xem ra nhà bọn họ người đều thập phần thích tu hú chiếm tổ. Ngay sau đó đi tới bàn trang điểm, nhìn mặt trên giá trị liên thành châu báu trang sức, cầm lấy một cái ngọc bích vòng cổ, cái này giống như cũng là ta đi. Hiện tại biến thành bọn họ. Ta xem, nha, còn có nhiều như vậy chân quý trang sức, nhìn lạ mắt ta. Ta xem, này đó thêm lên không chỉ là 500 vạn đi. Một cái trung niên tiểu dáng kim cương vòng cổ ít nói cũng muốn 400-500 vạn, còn không bao gồm mặt khác, xem ra trong khoảng thời gian này, bọn họ ở Tô gia vớt không ít chỗ tốt. Ca ca muốn hay không tra một cha ngươi cấp kia tiện nhân tạp thượng rốt cuộc tiêu phí nhiều ít đâu. Nếu là phía trước, bọn họ Tô gia như thế thực xin lỗi Diệp Mộng Kỳ, hắn sẽ không để ý nàng hoa nhiều ít tiền. Huống hồ cái này công ty hắn trước nay liền không có tính toán độc chiếm, nếu không phải bị Diệp Mộng Kỳ lừa. Chờ Tô Lăng thành thục một ít lúc sau, hắn sẽ trực tiếp đem toàn bộ công ty giao cho Tô Lăng xử lý, mà hắn sẽ mang theo Diệp Ngộng Kỳ đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Nhưng bởi vì Diệp Ngộng Kỳ tính kế, làm hắn đối Tô Lăng thập phần thất vọng, này công ty lại là hắn một tay thành lập, lấy Tô Lăng tính cách hắn làm sao dám giao cho nàng. Tính cách gác liệt khoang lái người, Tô thị xí nghiệp ở tay nàng chung, sẽ biến thành bộ rắn gì, hắn hoàn toàn có thể đoán trước đến. Chỉ là hiện tại bất đồng, hắn biết Diệp Mộng Kỳ gả cho hắn vì cái gì, hơn nữa nàng kia không chút nào thu liễm tham tài tính cách cha mẹ. Dựa vào cái gì? Bọn họ không chỉ có không có vì Tô gia, vì Tô thị tập đoàn đã làm bất luận cái gì một kiện có lợi sự tình, Diệp Mộng Kỳ đâu? Xuất quỹ, thậm chí dùng người khác hải tử tới tính kế hắn muội muội, tính kế hắn, hiện tại cư nhiên yên tâm thoải mái hưởng thụ bọn họ Tô gia sở hữu hết thảy. Kaka, điện thoại cho ta, ta tới đánh. Tô Lăng nhìn thấy Tô Thần Khê nửa ngày không có động, chủ động từ hắn túi tiền trung cầm lấy điện thoại, tươi cười cũng trở nên có chút lánh. Lăng lăng, ta cũng không phải cái kêu ý tứ hắn cũng không có không nghĩ cha. Ca ca có ý tứ gì, ca ca trong lòng rõ ràng là được, hà tất cùng ta nói. Nàng cùng hắn hòa hảo sao? Hà tất giải thích nhiều như vậy. Trực tiếp bắt thông ngân hàng điện thoại. Mới vừa dò hỏi một câu nháy mắt liền mị đôi mắt nhìn Tô Thần Khê, ca ca đối tiện nhân một nhà thật là hảo, cư nhiên dùng bọn họ tài khoản tiết kiệm riêng khai một tấm thẻ bạch kim. Tô Thần Khê không nói gì, là hắn khai, hắn tùy thời có gạch bỏ quyền lợi. 7.000 vạn. Tô Lăng cười, mới bất quá nửa tháng thời gian, này ba người cư nhiên tiêu dùng 7.000 vạn kim ngạch. Liền Tô Thần Khê đều ngây ngẩn cả người. Tô thị tập đoàn là hắn một người dùng 10 năm thời gian dốc sức làm ra tới, hơn nữa vẫn là từ nhỏ tài chính bắt đầu, toàn bộ tập đoàn cũng bất quá 1 tỷ tả hữu tài sản. Liên tính hắn cùng Tô Lăng, từ trước kia đến bây giờ sử dụng tiền đều không có vượt qua 7.000 vạn, trong đó còn bao gồm mua sắm phòng ốc chờ. Rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu cũng không phải cái gì phú quý nhân gia, tuy rằng giàu có, lại như cũ sẽ không quá mức lãng phí cũng sẽ không quá mức xa xỉ. Cho nên phía trước Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh lại đây lúc sau luôn là đối Tô ra hàng ngon giá rẻ đồ vật chỉ trò trò. Treo điện thoại, Tô Lăng cũng không có đem điện thoại còn cấp Tô Thần Khê, mà là bắt đánh Tô Thị tập đoàn luật sư cố vấn điện thoại, giúp ta tra một chút Diệp Quách gần nhất tài sản trạng huống, lập tức. Không cần quải điện thoại, ta chờ. 10 phút lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là được đến chính mình đáp án, nhìn Tô Thần Khê, Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh rời đi 3.000 vạn tiền tài ở bọn họ danh nghĩa, đúng rồi, còn ở gần đây mua sắm 1.000 vạn bất động sản. Kaka, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Tài khoản tiết kiệm là ngươi khai, tiền là ngươi đánh đi vào, ngươi cùng kia tiện nhân lại là phu thê. Như vậy bọn họ nguyện ý dùng như thế nào cái này tiền giống như không phạm pháp đi. Ngươi nói ngươi nếu là hiện tại đi phải về tới, vì này 4.000 vạn, bọn họ có thể hay không tình nguyện tòa án thượng cùng ngươi cãi cỏ cũng sẽ không còn cho ngươi. Tô Lăng chảo phúng nhìn Tô Thần Khê. Lại không nghĩ Tô Thần Khê nhu hòa đem Tô Lăng trong tay di động lấy về tới, trong thanh âm mang theo một tia buồn cười, thói quen tính sờ sờ Tô Lăng đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, Lăng Lăng. Kỳ thật ta ở cưới nàng thời điểm, cũng đã không phải Tô Thị xí nghiệp chân chính được lợi giả. Những lời này làm Tô Lăng hai mắt trừng đến cực đại, nghĩ đến ở cục cảnh sát phòng điều khiển nhìn đến sự tình, hoàn toàn tin tưởng, từ trước đến nay ánh mắt xem khá xa Tô Thần Khê vì tránh cho ngoài ý, như thế nào sẽ không vì nàng suy xét. Lăng Lăng, Tô Thị tập đoàn pháp nhân đại biểu đã sớm là ngươi, hơn nữa, Kaka danh nghĩa sở hữu tài sản sớm tại 2 năm trước liền toàn bộ chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Hán Tô Thần Khê, căn bản là không có bất luận cái gì tiền tài, bởi vì ở trước kia, hắn còn không có bị phong bác sĩ trị liệu thời điểm, hắn liền nghĩ kỹ rồi hết thảy. Chỉ là trị liệu lúc sau hắn quên mất một chút sự tình, cũng đem chuyện này quên mất. Cho nên bao gồm hắn cưới Diệp Mộng Kỳ tiền, đều là hoa Tô Lăng. Như vậy, Diệp Mộng Kỳ cha mẹ lúc này rời đi tiền tài chính là Tô Lăng, căn bản là không coi là hắn cùng Diệp Mộng Kỳ cộng đồng tài sản, nếu là bọn họ không muốn trả lại tiền tài, pháp luật cũng sẽ không cho phép, huống chi như thế rời đi người khác tài sản, như vậy tuyệt đối là phạm pháp, đây là muốn ngồi tù. Phản ứng lại đây Tô Lăng như cũ biệt lưu né tránh này song bàn tay to vớt ve, một khi đã như vậy, ta hiện tại liền báo nguy, nói vậy ca ca không có ý kiến. Nói những lời này Tô Lăng căn bản là không có xem hắn. Không ý kiến. Nàng tưởng như thế nào làm, hắn đều tùy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ. Tô Lăng lần này trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Sở Vinh, tuy rằng hắn đối với chút sự tình không quá cảm thấy hứng thú, nhưng, chỉ cần là Tô ra sự tình, nói vậy hắn cũng sẽ nhiều một phần kiên nhẫn. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu xử lý chuyện này hắn không có nhìn đến Tô ra có một cái ổn định giải quyết. Chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Trần Sở Vinh xử lý Tô ra án tử lúc sau, thật là nhàn xuống dưới, vừa mới chuẩn bị đi phòng hồ sơ tìm xem hết thể năm xưa chưa từng phá án tử nhìn xem, lại như thế nào đều không có nghĩ đến lại nhận được Tô ra tiểu thư điện thoại, đừng nghe nói Tô Lăng miêu tả, hắn muốn cười. Rốt cuộc phát hiện, lúc ấy Diệp Mộng Kỳ hối lộ hắn 200 vạn chính là Tô Lăng danh nghĩa tài sản. Mỗi cái cùng Tô ra tương quan người, hắn đều tỉ mỉ tra xét một lần, hắn sở dĩ sẽ tìm được phong bác sĩ, chính là bởi vì tra được Tô Thị tập đoàn chân chính pháp nhân đại biểu thay đổi người, hơn nữa được lợi người cũng là Tô Lăng, thậm chí Tô Thần Khê danh nghĩa căn bản là không có bất luận cái gì tài sản. Đây là một cái thập phần kỳ quái hiện tượng, hơn nữa vẫn là ở cưới Diệp Mộng Kỳ phía trước làm tài sản thay đổi. Theo lý thuyết, một cái yêu cầu cưới vợ người, hơn nữa đối thê tử như thế sủng ái, đối thê tử tính cách như thế tín nhiệm người, như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình thê tử là coi trọng chính mình tài sản mới cùng chính mình ở bên nhau. Không có cái này ý tưởng, kia vì sao lại phải làm toàn bộ tài sản thay đổi. Không khỏi sẽ làm hắn tò mò rốt cuộc hơn một năm trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là không thể tưởng được Tô Thần Khê xem bệnh bảo mật công tác làm được như thế hảo. 4.000 vạn, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Thật chờ mong cái kia Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh lại lần nữa đi vào cục cảnh sát xuất sắc biểu tình. Hắn là một cái hành động phái, cho nên tiếp xong điện thoại trước tiên liền kiểm chứng Tô Lăng theo như lời hay không là thật, đương chân chính điều tra rõ lúc sau. Hắn cũng là xấu hổ, như vậy quang minh chính đại ham con rể tài sản nhạc phụ nhạc mâu hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên trực tiếp xin bắt lệnh, đồng thời gọi điện thoại làm Tô Lăng chuẩn bị một ít tư liệu, rốt cuộc này đó nhưng đều là tòa án thượng yêu cầu dùng. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh thật vất vả ra tới, hơn nữa lại ẩn ẩn cảm thấy bọn họ khuê nữ có chuyện gì gặp nàng, hơn nữa nói nàng được đến tin tức Tô Lăng khả năng đã chết, tuy rằng đối bọn họ tới nói là một cái nặc đại tin tức. Cao hứng rất nhiều tổng cảm thấy có chút không thích hợp, vốn dĩ dựa theo Diệp Ngộng Kỳ an bài đi một chuyến Tô Lăng trụ biệt thự, xác định nơi này không có Tô Lăng tin tức sau, tuy rằng thất vọng, mà khi nghe được trong điện thoại Diệp Ngộng Kỳ kia không thể tin tưởng thanh âm khi, bọn họ trong lòng liền có chút phổ, phỏng chừng đây là chính mình khuê nữ an bài sự tình, lại không có nghĩ đến ra ngoài ý muốn. Vì thế hai người vốn dĩ tính toán nhanh chóng trở về Tô gia muốn hỏi rõ ràng chân chính nguyên nhân, lại ở nửa đường thượng thời điểm, vẫn là cảm thấy không ổn, vạn nhất thật là chính mình ra khuê nữ đối Tô Lăng nổi lên sát tâm, kia. Bọn họ đi qua hiện trường, bọn họ cái này nữ nhi, bọn họ vẫn là biết đến. Nếu là tương lai bị Tô Thần Khê phát hiện chuyện này, kia Diệp Ngộng Kỳ vì tự bảo vệ mình chẳng lẽ liền sẽ không đưa bọn họ kéo xuống nước. Mấy ngày nay ở Tô gia cũng trụ qua, vốn tưởng rằng chính mình nữ nhi ở, có thể ở thư thái, lại cố tình, bọn họ nữ nhi đối bọn họ ước thúc thật sự là quá nhiều, liền đi ra ngoài một chuyến đều phải hướng nàng hội báo, quả thực giống như là bị người giám thị giống nhau nhật tử. Cuối cùng vẫn là quyết định không quay về. Dù sao bọn họ hiện tại có không ít tiền ở trên người, chờ đến tiền đã không có, lại đi Tô gia có cái gì không được. Mới vừa tính toán đi một cái thương trường, chuẩn bị bốn phía mua sắm, còn chưa xuống xe liền nhận được cảnh sát cục điện thoại, như cũ là cái kia làm người thập phần buồn bực Trần Sở Vinh thanh âm. Lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Chúng ta nói đến cùng là hợp pháp công dân, tuy rằng hiện tại quan lại bao che cho nhau, chúng ta nói bất quá các ngươi. Nhưng ngươi lại gọi điện thoại lại đây cái gọi là chuyện gì? Không có gì, chỉ là có người báo nguy, nói các ngươi tham ô người khác tài sản. Này không, thỉnh các ngươi tự chủ lại đây tiếp thu điều tra, nếu không ta không ngại sửa dùng cưỡng chế tính thủ đoạn. Ha! Bọn họ thật là tham ô 4.000 vạn lại như thế nào? Bọn họ nữ nhi nói, 4.000 vạn mà thôi, chỉ là việc nhỏ, huống hồ liền bọn họ con rể đều không có nói cái gì, một cái cảnh sát. Quản chuyện này. Lui một vạn bước nói, bọn họ dùng con rể tiền như thế nào lạp. Cái này cảnh sát cũng muốn quản. Hơn nữa đây là, cảnh sát quản cũng quá nhiều. Báo nguy. Ta nhưng thật ra không biết ai có bổn sự này báo cái này cảnh. Báo nguy người là Tô Tiểu Thư, ta không nghĩ dùng cường ngạnh thủ đoạn. Trần Sở Vinh lắc đầu, thật là đủ xuẩn, thật không biết bọn họ là như thế nào dạy ra như vậy thông minh Diệp Mộng Kỳ. Nghe được Tô Tiểu Thư tên này, Diệp Quách đôi mắt hiện lên ác ý, quả nhiên tai họa để lại ngàn năm, nơi nào dễ dàng chết như vậy. Càng quan trọng là, nàng cư nhiên dám báo nguy. Không nói hai lời, Diệp Quách liền đem điện thoại cấp treo, hùng hổ đối tài xế nói, sửa đến đi Tô gia. Như thế nào lạ? Không phải nói đi mua đồ vật sao? Lý Tiểu Anh vội hỏi nói. Tô Lăng nói chúng ta tham ô Tô Thần Khê tài sản, hiện tại báo nguy bắt chúng ta. Cái gì? Cái kia tiện nhân lại bắt đầu gây sóng gió. Hảo A, này Tô gia còn không có trở về, lại ra chuyện xấu. Hành, hồi Tô gia nói cho nữ nhi cùng con rể. Lý Tiểu Anh vừa nghe, trong lòng tức khắc nộ khí đằng đằng, con rể nhiều như vậy tiền, cho bọn hắn một chút hoa như thế nào lạp. Lại không phải Tô Lăng. Tô Lăng thoải mái ngồi ở lầu một sofa nhìn TV, một bên ăn vừa mới làm tốt salad hoa quả. Đến nỗi hầu gái, một giờ trước, bởi vì nàng gọi điện thoại, hiện tại đã trở về hơn phân nửa, đương nhiên, còn có quảng gia, là Tô Thần Khê tự mình lái xe đi đem nàng tiếp trở về. Một khắc bên ngồi chính là trầm mặc Tô Thần Khê. Quản gia, ngươi đi quản gia đình bác sĩ kêu lên tới, nói như thế nào kia tiện nhân cũng gả đến chúng ta Tô gia, hơn nữa động bất động liền choáng váng đầu, động bất động liền thân thể suy yếu, động bất động liền thiếu máu, thật sự là quá nghiêm trọng, vì sợ bị nói xấu. Dùng ăn bổ khẳng định là không hảo bổ trở về, trực tiếp dùng dược đi. Từ Tô gia bị đuổi ra đi một lần, đặc biệt là đầu sỏ gây tội vẫn là Diệp Ngộng Kỳ tạo thành, cứ việc trong lòng không tránh được đối Tô Thần Khê có chút bất mãn. rốt cuộc hắn cũng là bị người lừa gạt, huống hồ 8 năm A, nếu là không có cảm tình, chỉ là cố chủ cùng công nhân quan hệ, nàng cũng sẽ không hận sắt không thành thép trách tội Tô Thần Khê, cũng càng thêm sẽ không bởi vì Diệp Ngộng Kỳ kích thích mà từ bỏ công tác này. Càng quan trọng là, tiên sinh cư nhiên tự mình nhận lỗi, làm một quảng gia, trong lòng đã sớm tha thứ Tô Thần Khê. Tiên sinh lại khôi phục trước kia phong độ nhẹ nhàng ưu nhã quyết đoán bộ dáng, các nàng như cũ thập phần tôn trọng hắn. Nhưng cứ việc như thế, các nàng lại đây đến bây giờ, đã một chút trùng, đã sớm ăn xong rồi cơm trưa, mà thái thái hoàn toàn không co xuống dưới, vâng theo tiểu thư phân phó đem cơm điểm bưng lên đi, nàng cư nhiên nhăn mặt không ăn. Làm ra loại chuyện này, hơn nữa đã chân tướng đại bạch, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ nhăn mặt. Thậm chí yêu cầu tiên sinh đi lên bồi nàng. Lại nói choáng váng đầu khó chịu. Nhìn đến nơi này, kia hầu gái lần đầu tiên thập phần thất thố trực tiếp ở trên lầu đối với thang lầu hạ tiên sinh biểu lộ Diệp Ngộng Kỳ ý tứ. Chỉ là lần này, các nàng đều trong lòng thông khoái, tiên sinh căn bản là không nghe được giống nhau, không có bất luận cái gì hồi phục, dùng các nàng tiểu thư nói, chính là, quản nàng đi tìm chết. Nam ở trên giường nghỉ ngơi Diệp Ngộng Kỳ thật là tức giận đến ăn không vô đồ vật. Cũng hy vọng có thể được đến cùng Tô Thần Khê ở chung cơ hội, bởi vì một hai cái giờ thời gian, Tô Thần Khê không có quá khứ tìm nàng, nàng có thể cho rằng là Tô Lăng Quân lấy Tô Thần Khê. Nhưng là hiện tại đã 4 cái giờ, liên quan nàng không có ăn cơm chưa sự tình đều không thèm để ý, này rõ ràng đã không bình thường. Trong lòng còn mang theo một tia sợ hãi hắn có phải hay không đã biết là nàng chính mình từ thang lầu thượng ngã xuống đi chấn tướng, mà không phải Tô Lăng đẩy. Thậm chí có khả năng đã biết Tô Lăng trúng độc sự tình, là nàng làm chủ, cho nên mới sẽ như thế lãnh đạo. Lại không nghĩ vừa mới chuẩn bị xuống lầu thời điểm, tính toán thăm thăm bọn họ khẩu phong, lúc này Diệp Quách gọi điện thoại lại đây, nói bọn họ tham ô tiền thời điểm, Tô Lăng đã biết, hơn nữa gọi điện thoại báo nguy. Diệp Ngộng Kỳ chưa từng có cảm thấy Tô Thần Khê là một cái thập phần để ý tiền người, thậm chí hắn trước nay đều sẽ không hỏi đến nàng dùng quá bao nhiêu tiền. Cho nên nàng mới không có khắc chế phụ mẫu của chính mình cầm kia trương tạp tùy ý soát tiền, dù sao Tô Thần Khê lại không thiếu. Chính là nàng, quên mất, Tô Thần Khê đối nàng có ái, có thể không so đo, như vậy Tô Lăng đâu. Hiện tại đều bẩm báo cảnh sát cục đi. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Đúng là bởi vì như vậy, nàng ngược lại yên tâm một ít, vừa mới xuống lầu thời điểm liền nghe được phía dưới Tô Lăng câu nói kia, không cho nàng ngao chế đồ bổ. Mà là trực tiếp dùng nước thuốc. Tô Lăng kia trái tim cũng thật độc, là dược 3 phần độc, thân thể của nàng đã như thế, nàng còn không buông tha nàng. Nhấp hô hấp, một lòng bang bang nhảy lợi hại, nàng chờ Tô Thần Khê nói phản đối nói. Lại không nghĩ đợi vài phút đều không có nghe được hắn thanh âm. Nắm chặt tay thậm chí đem lòng bàn tay làn ra đâm thủng. Nhưng là cuối cùng vẫn là dơ lên một cái ôn nhu tươi cười, thật cẩn thận hướng tới dưới lầu mà đi. Thần Khê. Tô Lăng răng rắc ăn trái cây, nghe tới cái này điểm mị thanh âm kia một khắc, chạm vào một tiếng đem trong tay mâm đặt ở trên bàn trà, quay đầu, trong mắt ghê tởm chi ý không có bất luận cái gì che giấu, nha, đây là ai à, vừa mới không phải còn choáng váng đầu sao. Hiện tại như thế nào, lại không hôn mê. Ngươi này vượng bệnh thật đúng là hảo chơi, không ăn cơm ngược lại không hôn mê. Diệp Ngộng Kỳ phảng phất bị nàng thanh âm kích thích sắc mặt trắng nhợt. Lại như cũ cô chấp gửi, này phiên bộ dáng, xem ở bất luận cái gì một người nam nhân trong mắt chỉ sợ đều sẽ không đành lòng. Lại cố tình Tô Thần Khê mục nếu không thấy, trực tiếp mang trà lên trên bàn tiên ép nước chanh nhấp một ngụm. Muội muội, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Diệp Ngộng Kỳ đem Tô Thần Khê không có bất luận cái gì biểu tình một lòng không ngừng trầm xuống, ngàn vạn hay là nàng tưởng như vậy, đáng giận, rõ ràng chứng cứ đã bị nàng hủy hoại. Vì cái gì hắn đột nhiên lại tin tưởng Tô Lăng nói? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Diệp Ngộng Kỳ phản xạ tính phủ định, không có khả năng, chuyện này làm cực kỳ bí ẩn không có khả năng sẽ có người phát hiện. Nhất định là bởi vì Tô Thần Khê trong tiềm thức sẽ tin tưởng Tô Lăng. Ai ra huy, ngài lời này đã có thể chết sát ta, cái gì kêu ta muốn cho người thế nào a? Quay đầu nhìn kia một chúng quen thuộc hầu gái, các vị nhưng ngàn vạn phải cho ta làm chứng a. Đệ nhất, không phải ta làm nàng vượng, đệ nhị, cũng không phải ta không cho nàng ăn cơm, đệ tam, ta còn cái gì đều không có nói a. Ngay sau đó Tô Lăng cực kỳ vô tội nhìn Tô Thần Khê, ca ca, ngươi nói ta đối nàng đã làm cái gì quá mức sự tình sao? Không có. Khinh phiêu phiêu một câu, Diệp Mộng Kỳ chỉ cảm thấy chính mình chân có chút nhũn ra, vội đỡ một bên sofa bên cạnh, mới miễn cưỡng đứng lại, nàng rõ ràng nhìn thấy Tô Thần Khê trong mắt hiện lên lãnh quang, đó là đối nàng lạnh lẽo. Tô Lăng không có đối nàng đã làm quá mức sự tình, hắn đây là thừa nhận, nếu không hắn sẽ không dễ dàng nói ra nói đến đây, nói cách khác thang lầu gian sự tình, hắn nhất định đã biết. Diệp Mộng Kỳ cắn chặt khớp hàm, giờ này khắc này đối mặt ánh mắt mọi người đều có loại đau đớn cảm giác, thậm chí nàng có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh người đối nàng cười nhạo. Đúng vậy, nàng như thế nào quên mất, này đàn biết được chân tướng hầu gái cùng quản gia trở về, tại như vậy nhiều nhân chứng minh dưới, Tô Thần Khê sao có thể còn sẽ tin tưởng nàng? Chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn không nói nàng? Không mắng nàng? Thậm chí không giống phía trước đối đãi Tô Lăng giống nhau đánh nàng? Ái chi thâm trách chi thiết không phải sao? Vẫn là xem ở hài tử mặt mũi thượng. Nhìn nàng thân thể phân thượng không đáng so đo. Không, không phải như thế, hắn. Hiện tại đối chính mình hoàn toàn không có phía trước cảm tình giống nhau. Diệp Mộng Kỳ trong lòng có chút đau đớn, trong lòng sợ hãi giống như là một cái hắc động giống nhau, một lát là có thể đủ đem nàng cả người cắn nuốt đi vào, nàng so với chính mình tưởng tượng càng thêm thích hắn. Mở to hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Tô Thần Khê, chua xót hai mắt kiên cường lộ ra một tia lệ quang, có chút tái nhợt môi muốn nói chuyện, lại trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy giải thích nói. Đối. Thực xin lỗi. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hối thành những lời này. Chính là ở mọi người trong mắt, chỉ dư như cũ chỉ có cười lạnh cùng trào phúng. Một câu thực xin lỗi liền xong việc. Nay phiên đang thương hề hề bộ dáng là có thể đủ che giấu nàng phía trước sở làm hết thảy. Lại nói, lại có ai biết nàng có phải hay không ở diễn kịch. Đến bây giờ xem minh bạch, cho nên mới không thể không thỏa hiệp xin lỗi. Hơn nữa nàng xin lỗi đối tượng còn không phải bị nàng oan uổng Tô Lăng. Đối với tiên sinh xin lỗi lại là ý gì? Chương 219 may mắn kiểu thê, 9. Nha nha nha, đến không được, kiên cường thiện lương Diệp Mộng Kỳ cư nhiên xin lỗi. Tô Lăng thập phần tùy ý xoay người ghé vào trên sofa, trong mắt toàn là trêu đùa cùng khinh thường. Tới tới tới, cùng bổn tiểu thư nói, ngươi này đột nhiên xin lỗi là vì cái gì? Diệp Mộng Kỳ một trương tái nhợt mặt nháy mắt liền đỏ lên. Như thế nào lạc? Ngươi sẽ không có làm sai sự tình gì liền nói khiếm đi. Nay cũng không phải là ngươi tuyên dương Diệp Mộng Kỳ tinh thần A. Tô Lăng tiếp tục châm trọc. Diệp Mộng Kỳ cắn khẩn môi, hơi cúi đầu, gương mặt kia có vẻ nhu nhược đáng thương. Thật là chọc người chịu mến A, này phiên bộ dáng, phảng phất nàng Tô Lăng là một cái cưỡng bức nàng ác ma. Trước kia nguyên chủ cùng nàng nháo thời điểm, nàng không phải cũng là bộ dáng này sao? Chỉ cần Tô Thần Khê mở miệng nói chuyện, nàng nhất định ngẩng đầu, một bộ uy vũ bất khuất bộ dáng. Phảng phất nguyên chủ chính là một cái mười đại bệnh hiểm nghèo người. Như thế, khiến cho Tô Thần Khê thường thường đều đứng ở nàng bên kia, quát lớn nguyên chủ, ngược lại an ủi nàng. Đây cũng là vì cái gì lần này Tô Lăng không cho quá nhiều giải thích nguyên nhân. Trước không nói, nàng phía trước cuồng loạn giải thích, ở phòng giải phẫu sốt ruột tâm tình thập phần táo bạo Tô Thần Khê có thể hay không nghe, liền tính hắn tạm thời tin nàng. Nhưng ngược lại chờ đến Diệp Ngộng Kỳ tỉnh. Sau đó từ Diệp Ngộng Kỳ cái này người bị hại nói ra chân tướng, chẳng lẽ Tô Thần Khê còn sẽ tin tưởng nàng sao? Kia chính là một cái mất đi hài tử cùng mẫu thân tư cách người kia cuồng loạn hò hét. Không chỉ có Tô Thần Khê sẽ không lại tin tưởng Tô Lăng, ngược lại sẽ càng thêm chán ghét nói dối không từ thủ đoạn muội muội. Lại nói, biết thang lầu gian bị cảnh sát kiểm chứng sự tình, lúc ấy Tô Lăng không có nói sao? Tô Thần Khê cho nàng nói chuyện cơ hội sao? Lại có Diệp Mộng Kỳ rào hợp, nàng có thể nói ra tới sao? Liên tính nói ra, hầu gái quản gia nhóm cũng làm chứng, lúc này Diệp Mộng Kỳ tại đây đàn hầu gái cùng quản gia trong lòng như cũ có một kiện thiện lương ra. Hơn nữa lại là Diệp Mộng Kỳ chính mình không cẩn thận ngã xuống, nếu lúc này chỉ nói nàng chính mình nhìn lầm rồi, tưởng Tô Lăng đẩy. Sau đó ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kéo lại Tô Lăng tay, tránh cho ngã xuống. Chính là cuối cùng vẫn là không thắng nổi địa cầu dẫn lực, cuối cùng còn lòng dạ rộng lớn, vì không cho Tô Lăng bị thương, buông tay. Như vậy lúc này, nàng giải thích là thật là giả, lại có ai nói được rõ ràng. Rốt cuộc ngay lúc đó cảnh sát là như thế này đối bọn họ nói, sở hữu hết thể đều là một cái không biết bao nhiêu. Đổi cái phương pháp, Tô Lăng chắc chắn, biết chân tướng lại chính là nói không nên lời hầu gái, lại nghe được Diệp Ngộng Kỳ nói oan uổng nàng lời này, nhất định sẽ thập phần nghẹn quất, do đó ngăn chặn tương lai bị Diệp Ngộng Kỳ đe dọa hoặc là mua được khả năng. Như vậy hơn nữa nàng rời đi thời điểm, làm như an ủi này đó hầu gái vài câu, kỳ thật cũng đang nói minh Diệp Ngộng Kỳ ở Tô gia dụng tâm hiểm ác. Như vậy Diệp Ngộng Kỳ bất luận cái gì động tác, đều có các nàng nhìn chằm chằm, căn bản là không cần Tô Lăng ra tay, các nàng liền nhất định sẽ tự chủ đứng ở nàng bên này, đối phó Diệp Ngộng Kỳ, trở ngại Diệp Ngộng Kỳ động tác trở. Diệp Ngộng Kỳ là một cái người nào? Nguyên chủ chỉ là như vậy tố giác nàng, liền thiết kế ra như thế tàn nhẫn kế, thương tổn nguyên chủ. Hùng chi ở Tô gia có thể không quản gia cùng hầu gái. Nàng đương nhiên sẽ thanh trừ này đó chướng ngại. Có đôi khi ở ngươi không thể khống chế này đàn tầng dưới chốt người thời điểm, ở ngươi không thể phỏng trừng các nàng lực lượng thời điểm, tuyệt đối không thể tùy ý thương tổn các nàng, bởi vì ai cũng không thể khẳng định đắc tội các nàng lúc sau sẽ cho tương lai chính mình tạo thành cái gì hậu quả, đặc biệt là biết chân tướng các nàng. Hầu gái, chỉ cần là hào phú gia đình nhất định phải sẽ tồn tại chức nghiệp, hiện tại Tô Lăng liên hệ mọi người, lại chỉ có một nửa người đã trở lại, như vậy mặt khác một nửa người đâu. Không sai, các nàng tìm được rồi tân hầu gái công tác, như vậy các nàng ở mặt khác hào môn gia tộc nghe được trong bệnh viện đồn đãi lúc sau, mấu chốt vẫn là bởi vì chuyện này bức bách hạ cương các nàng, có thể hay không tức giận từ sinh giải thích một phen. Cảnh sát đều điều tra rõ ràng sự tình, bọn họ sẽ không tin sao. Liên tính không tin, tổng nên biết Trần Sở Vinh người này đi. Không có cái nào hào môn gia tộc sẽ không theo cục cảnh sát người đánh quan hệ. Hắn điều tra rõ chân tướng, lại có ai sẽ hoài nghi. Còn có nhân chứng vật chứng, liền Tô gia chính mắt nhìn thấy hầu gái đều đứng ở Tô Lăng bên này, như vậy lời đồn tự sụp đổ. Cho nên nhiều lắm lại quá một tháng, Tô Lăng tin tưởng trên cơ bản sở hữu hào môn đều biết Diệp Ngộng Kỳ là một cái thế nào người. Mà nàng Tô Lăng cũng đủ trầm đoan đến tuyết. Không có cách nào, bởi vì Diệp Ngộng Kỳ thật sự là quá giảo hoạt, càng là cùng nàng giảo biện, nàng càng là sẽ vì chính mình phản bác, đem chính mình tẩy trắng. Thậm chí chỉ cần nhận thấy được Tô Thần Khê có một chút thiên hướng Tô Lăng, nàng lập tức liền sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, tựa như vừa mới. Câu kia thực xin lỗi nói thật là nhu nhược đáng thương, thập phần sinh động, thập phần thành khẩn, liền kém đem nàng tâm móc ra tới triển lãm cho đại gia thấy rõ ràng nàng thành ý. Chính là vì tránh cho Tô Thần Khê mềm lòng. Vì thế mới có cục công an sự tình, rốt cuộc bất luận cái gì sự tình bị phạm án giả tự mình thành khẩn ấy nấy thừa nhận. Luôn là càng thêm dễ dàng được đến thông cảm. Liền lấy nhất thấy được sự tình tới nói, đi cục công an tự thú người giống nhau đều sẽ từ nhẹ xử lý. Lấy tình lữ tới nói, giấu giếm đối phương một kiện làm sai quá sự tình, nếu là đối phương ở người khác trong miệng biết được, liền sẽ cảm thấy là một loại phản bội, một loại đối hắn không tín nhiệm, hai người chi gian cảm tình khả năng sẽ bởi vậy tăng dã. Cho nên Tô Lăng từ xem xong sở hữu ký ức lúc sau, liền có quyết định này. Đem chân tướng giao cho cục công an cái này mười phần phía chính phủ chính nghĩa cơ cấu người ta nói ra tới, lại so giống nhau người ta nói ra tới càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy có thể tin. Như vậy trong đó bao gồm Diệp Ngộng Kỳ làm gì phong sát chuyện của nàng, thang lầu gian sự tình, còn có hoài người khác hài tử sự tình cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng, đương nhiên phong bác sĩ sự tình, xem như Trần Sở Vinh đưa tặng, lại cũng là mấu chốt nhất sự tình. Phảng phất đem sở hữu sự tình đều sâu chuỗi lên, thậm chí cũng giải quyết Tô Lăng trong lòng phía trước sinh ra nghi hoặc. Những việc này làm Tô Thần Khê cùng nhau đã biết, như vậy liền tính Diệp Ngộng Kỳ giải thích thang lầu gian là cái hiểu lầm sự tình, lại có ai sẽ tin tưởng nàng. Lại nói, hoài người khác hài tử sự tình, nguyên chủ thật là không có cùng Tô Thần Khê nói, nhưng nói có thể thế nào. Diệp Ngộng Kỳ có 100 loại phương pháp thoát thân, rốt cuộc nàng trước kia có đoạn sofa trải qua. Ai biết gả cho Tô Thần Khê lúc sau có thể hay không bị trước kia đặc thù yêu thích khách nhân chụp quá cái gì nhận không ra người ảnh chụp. Bất đắc dĩ mới tạo thành chuyện như vậy. Cũng hoặc là ở bị này cưỡng gian dưới, nhưng nàng trong bụng dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh, lấy nàng thiện lương như thế nào nhẫn tâm thân thủ giết hắn. Lại bất đắc dĩ mới giải cái này lời nói dối. Hoa lê dính hạt mưa khóc lóc kể lể một phen, không chừng Tô Thần Khê tâm mềm nhũn lại tha thứ nàng. Nếu là tách ra nói gì phong sát chuyện của nàng, đến bây giờ gì phong đều không có thừa nhận là Diệp Ngộng Kỳ sai sử, muốn làm Tô Thần Khê tin tưởng. Hắn sẽ tin tưởng sao? Diệp Mộng Kỳ còn khả năng sẽ nói là hắn hiểu lầm, rốt cuộc kia hài tử là hắn loại, hắn phải vì chính mình hài tử báo thù như thế nào lạc. Tô Thần Khê sẽ trách tội Diệp Mộng Kỳ. Phòng trưng còn sợ làm nàng nhớ tới thống khổ hoài thượng đứa nhỏ này trải qua, không bao giờ làm Tô Lăng để chuyện này. Có lẽ, Tô Lăng có thể về nhà, nhưng cái này ra như cũ có Diệp Mộng Kỳ, đương nhiên cũng có thể Diệp Mộng Kỳ bởi vậy mà cùng Tô Thần Khê ly hôn. Nhưng Tô Thần Khê trong lòng nhất định còn đối với cái này đáng thương mà quật cường thả thông minh thả thiện lương nữ nhân có tình. Này cũng không phải Tô Lăng sở muốn kết cục. Nàng muốn chính là Diệp Mộng Kỳ không bao giờ có thể ở Tô gia gây sóng gió, làm nàng hoàn toàn rời đi Tô Thần Khê, cho dù là về sau, Diệp Mộng Kỳ trang đáng thương ngẫu nhiên gặp được Tô Thần Khê, như lão bằng hữu gặp mặt giống nhau, nói lên trước kia vui sướng thời gian, nhớ tới trước kia hạnh phúc hồi ức. Tô Thần Khê cũng sẽ không có chút nào động tâm. Giống như hiện tại giống nhau, ở Tô gia Diệp Mộng Kỳ, cái gì đều không có, nàng như thế nào trang đáng thương, như thế nào giả biện, Tô Thần Khê đều sẽ không vì nàng biện giải một phân. Thậm chí Tô Thần Khê lạnh nhạt, đối Diệp Mộng Kỳ tới nói là một loại lớn lao tra tấn. Tựa như lúc trước Tô Thần Khê đối nguyên chủ giống nhau. Liên đánh nàng đều cảm thấy ô uế tay người, ha ha, nếu đối phương là chính mình ái nhân. Như vậy nhất định đau triệt nội tâm. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn đến Diệp Mộng Kỳ đỡ lấy sofa tay có chút màu đỏ đồ vật, nếu xem không tồi hẳn là nàng đem chính mình tay véo xuất huyết tích. Hồi lâu chưa từng chờ đến Diệp Mộng Kỳ nói chuyện, Tô Lăng trong lòng rõ ràng, nàng là không nghĩ nói trước khai cái này khẩu, bởi vì có người khai cái này khẩu, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội giải thích, đồng thời thuyết minh, nàng phía trước nói xin lỗi thật là không rõ là sự tình gì. Rốt cuộc nàng thực xin lỗi Tô gia sự tình có rất nhiều. Trừ bỏ thang lầu gian sự tình, tỉ như, mắt thấy Tô Thần Khê đem Tô Lăng từ Tô gia đuổi đi sự tình, lại tỉ như, nàng cha mẹ dịch Tô Thần Khê tài sản sự tình. Tô Lăng cũng tin tưởng, Diệp Mộng Kỳ biết đến cũng liền nhiều như vậy, lại nhiều chính là gì phong sát nàng chưa toại sự tình. Chuyện này, đối Diệp Mộng Kỳ tới nói một bữa ăn sáng, nói thẳng căn bản là không biết chuyện như vậy là được. Nhưng Tô Lăng thích cùng nàng chơi, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia ác liệt tươi cười, ta nhưng thật ra biết một kiện ngươi thực xin lỗi ta ca sự tình, tỉ như. Cái kia không biết nơi nào tới hài tử. Diệp Mộng Kỳ hoàn toàn không có dự đoán được nàng rõ ràng hoàn mỹ giải quyết chuyện này, thậm chí vì chuyện này nàng trả giá như thế đại đại giới, vì sao Tô Lăng vẫn là bắt không bỏ. Nàng không phải hẳn là trước làm nàng giải thích thang lầu gian sự tình sao. Cái này liền một chúng nữ rong đều nghe mơ mơ màng màng, có chút không hiểu các nàng đang nói cái gì. Không nói, kia muốn hay không ta nói. Tô Lăng rung đùi đắc ý, ai nha, thật là không khéo đâu, nghe nói bệnh viện đối tử nhân thân thể thượng cắt xuống dưới hoặc là lấy ra tới bất luận cái gì tổ chức hoặc là hài tử đều sẽ tiến hành mấy hạng kiểm tra, tỉ như RNA. Ngươi nói dối, bệnh viện căn bản là không có cái này kiểm tra. Nàng riêng thừa dịp Tô Thần Khê không chú ý thời điểm hỏi cho nàng đổi dược hộ sĩ, hơn nữa từ trên người nàng rớt xuống kia khối thịt đã bị xử lý. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta chỉ là nói mà thôi, đương nhiên nếu ngươi muốn nhìn, bệnh viện ca bệnh chung nhưng thật ra có một phần. Tô Lăng toét miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, quay đầu nhìn mặt vô biểu tình Tô Thần Khê, ca ca, ngươi cũng thấy rồi đúng không? Vẫn là dùng ngươi đầu tóc làm đâu? Nói lên cái này RNA, thật là kỳ quái, kiểm tra đo lường ra tới cư nhiên không phải phụ tử quan hệ. Ai, làm hại ca ca ta bạch thương tâm lâu như vậy. Tô Lăng nói khinh phiêu phiêu, chính là nghe vào những người khác trong thai lại như là một cái sét đánh giữa trời quang. Các không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Diệp Mộng Kỳ, thậm chí không ít người nhìn chằm chằm nàng bụng. Tiểu thư, ngài nói chính là, thật sự, quá kinh tủng. Phu nhân trong bụng hải tử RNA cùng tiên sinh RNA kinh giám định không phải phụ tử quan hệ. Như vậy đứa nhỏ này chẳng phải là thái thái cho người. Rốt cuộc Diệp Mộng Kỳ gả cho Tô Thần Khê đến bây giờ đã hơn một năm thời gian. Hơn nữa hải tử tính thượng hiện tại mới 9 nguyệt mà thôi. Nói cách khác, Diệp Mộng Kỳ gả cho Tô Thần Khê mấy tháng thời gian trong vòng còn cùng khác nam tử giang díu. Thậm chí còn có mang người khác hài tử nói là tiên sinh hài tử. Có thể trơ mắt nhìn tiên sinh như thế vui sướng cấp hài tử chuẩn bị phòng lễ vật chờ đồ vật. Có xấu hổ hay không? Có hay không mặt? nữ nhân này đem Tô gia trở thành cái gì? Đem các nàng vĩ ngạn tiên sinh trở thành cái gì? Đến sau lại, hai tử không có còn oan uổng tiểu thư. Loại người này quả thực thế gian ít có, nhịn không được, chung quanh hầu gái lui về phía sau một bước. Không phải như thế, không phải như thế. Diệp Mộng Kỳ thấy thế lúc sau, thanh âm rốt cuộc lớn một ít, thậm chí lại có chút lung lay sắp đổ, nhưng là cặp kia đại đại đôi mắt tràn ngập nước mắt, doanh doanh nhìn Tô Thần Khê. Thần Khê, ngươi nghe ta giải thích, ngươi có thể nghe ta giải thích. Thật sự, không phải Tô Lăng theo như lời như vậy. Kia, giải thích đi. Tô Thần Khê trong con ngươi mang theo không biết tên quang mang nhìn lúc này Diệp Mộng Kỳ, ôn nhuận mặt không có chút nào biểu tình. Bị Tô Thần Khê như thế bình tĩnh vừa nói, Diệp Mộng Kỳ ngược lại như là nghẹn lại người giống nhau. Nhìn đến nàng này phiên bộ dáng, Tô Lăng không phúc hậu cười. Nghe thấy cái này tiếng cười, Diệp Mộng Kỳ mặt có chút vằn mẹo, nhưng là cũng bất quá một giây liền biến thành ủy khuất bộ dáng, có chút khó có thể mở miệng, lại ngạnh sinh sinh vì chính mình trong sạch, nhẫn nhục phụ trọng mở miệng giải thích, Thần Khê, ngươi biết ta trước kia. Ta trước kia một chút sự tình. Là ngươi lịch sử di lưu vấn đề. Tô Lăng trực tiếp đánh gãy nàng, là cái gì? Ân, là bị người lấy nhận không ra người đồ vật áp chế, vẫn là bị người cưỡng gian, vẫn là cảm thấy làm cái gì thực xin lỗi nhân ra sự tình, cho nên tử. Cũng hoặc là, thích chân đạp mấy chiếc thuyền cảm giác. Đương nhiên còn có một loại, ngươi không chịu nổi tịch mịch. Vậy kỳ quái, ca ca ta làm ngươi thực tịch mịch sao? Vẫn là ngươi vũ trụ hư. Tô Lăng nói cực kỳ lộ liễu, nhưng nghe vào người khác trong thai ngược lại từng thêm buồn cười, nhìn Diệp Mộng Kỳ cũng tràn ngập trâm trọng. Ca ca, đây là ngươi không phải, ngươi nói ngươi như thế nào khiến cho nàng hư không tịch mịch. Tiểu thư, ngài này đã có thể oan uổng tiên sinh mỗi ngày tuy rằng vội vàng công tác, chính là như cũ sẽ gọi điện thoại về nhà đối thái thái hỏi han ân cần, so đối tiểu thư còn để bụng, về nhà, đại đa số sẽ tự mình nấu cơm cấp thái thái ăn. Cứ như vậy còn hư không tịch mịch, ai ra, quản gia ta tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, còn thật sự không có nhìn thấy quá thái thái người như vậy. Phụt! Bởi vì những lời này, chung quanh hầu gái trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Có biết, lúc trước các nàng có bao nhiêu hâm mộ thái thái loại này hạnh phúc nữ nhân? Cứ như vậy còn không thỏa mãn, nàng còn tưởng như thế nào? Tô Lăng lại không chút khách khí phá lên cười, quản gia ngươi như vậy không cho nàng mặt mũi. Tiểu tâm nàng một cái tính tình đi lên, lại muốn hôn mê, chờ đến tỉnh lại lại muốn làm ngươi cuốn gói. À, quản gia ta cũng làm hơn phân nửa đời, nếu không có tiên sinh, nếu không có tiểu thư, ta thật đúng là không muốn hầu hạ loại người này. Quản gia trên mặt toàn là trào phúng chi sắc. Vốn dĩ Diệp Mộng Kỳ đã váng đầu hoa mắt, thật là muốn vượng bệnh trạng, nhưng nghe được Tô Lăng những lời này, Lăng là rảo phá chính mình đầu lưỡi, đau đớn cùng huyết tinh hương vị làm nàng thanh tỉnh không ít. Nhưng thân thể như cũ lung lay sắp đổ, giống như là nỏ mạnh hết đà, lần này tuyệt đối không phải trang. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Hồi lâu đem trong miệng huyết tinh toàn bộ nuốt vào lúc sau, Diệp Mộng Kỳ mới quật cường mở miệng. Ca, nàng nói nàng là thanh giả, chúng ta đều là đục giả, ngươi thấy thế nào? Thật là buồn cười, nàng còn dám vũ nhục những lời này. Sai rồi, nàng ý tứ thực sáng tỏ, nàng là đục giả, chúng ta là thanh giả. Hắn không cười nhạo nàng đã làm đài, chẳng sợ đến bây giờ đã biết chân tướng hắn. Bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì đồng giá đồ vật được đến chính mình nên được đến đồ vật, hắn sẽ không cho miệt thị, cho dù là bán đứng người. Nhưng, nàng mơ ước nàng lấy bất cứ thứ gì đều đổi không được đồ vật, còn sử dụng ti tiện thủ đoạn, thậm chí còn như thế yên tâm thoải mái, loại người này, Tô Thần Khê nhất khinh thường. Đương nhiên Tô Thần Khê không thể nói hắn không có bị Diệp Mộng Kỳ thương tổn. Chỉ là đã biết sở hữu chân tướng hắn, nàng có thể thương tổn chính là hắn tôn nghiêm, nhìn đến nàng, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Nếu Diệp Mộng Kỳ không có làm những việc này, sự đã thành thuyền, hắn cho dù nhớ tới sự tình trước kia, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng mắt lạnh tương đối, hắn sẽ giữ khuôn phép làm tốt một cái trượng phu nhân vật, gánh vác một cái trượng phu nên phụ trách nhiệm. Bởi vì Tô Thần Khê những lời này, Diệp Mộng Kỳ trong mắt nước mắt rốt cuộc như hồng thủy vỡ đê giống nhau xôn xao đi xuống lưu, lại cắn chặt tái nhợt môi không cho chính mình khóc thành tiếng âm. Một đám người, mắt lạnh tương xem một cái đáng thương lung lay sắp đổ tinh tế mỹ lệ nữ tử như thế đáng thương hề hề rơi lệ, lại không có bất luận kẻ nào lộ ra đồng tình chi sắc, nếu là bị bên ngoài người thấy được, một đám người cư nhiên như thế khi dễ một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nhất định sẽ tức giận bất bình thế Diệp Ngộng Kỳ bên vực kẻ yếu. Mông Lung nhìn kia trương thập phần quen thuộc mặt, thậm chí trong khoảng thời gian này chỉ cần vừa mở mắt ra, như vậy hắn nhất định sẽ ôn nhu ngồi ở mép giường cho nàng một cái như nước tươi cười, ấm đến trong lòng. Nhưng hiện tại, kia trương lạnh lùng khuôn mặt, kia đã thương người lời nói, quả thực so độc dược còn muốn tàn nhẫn thượng ba phần, giống như kia thanh đao cắm ở nàng trái tim, huyết như trụ dũng. Đây là như thế nào lạ? Liên ở ngay lúc này ngoài cửa lớn mặt vang lên thập phần phẫn nộ mà lại vội vàng thanh âm. Đúng là Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh tới. Hai người ở cửa thời điểm liền nhìn đến chúng tinh Phùng Nguyệt Tô Lăng, ghê tởm hơn chính là, bọn họ nữ nhi, lúc này cư nhiên bị Tô Lăng bức cho dựa vào sofa bên cạnh phảng phất tùy thời sẽ đảo. Vốn dĩ bọn họ trở về chính là muốn làm chính mình nữ nhi tìm nàng tính sổ, nàng khét ngược, cư nhiên dám đánh đòn phủ đầu. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh cũng không phải là một cái có thể chịu được người, tuy rằng hiện tại không biết là cái gì chẳng huống, tuyệt đối không cho phép chính mình khuê nữ bị người khi dễ đi, nháy mắt tức giận nhảy lên cao. Không nói hai lời liền vọt đi vào, mà khi nhìn thấy nhóm người này hầu gái biến dạng lúc sau, phảng phất phía trước xào rớt hầu gái cùng quản gia đều đã trở lại. Tô Thần Khê đây là có chuyện gì? Hai người không chút khách khí đẩy ra kia mấy cái chặn đường hầu gái, lo lắng nâng Diệp Mộng Kỳ, bọn họ nữ nhi. Ngược lại chút nào không khách khí đối với Tô Thần Khê hét lớn một tiếng. Tuy rằng Tô Thần Khê đối bọn họ nữ nhi hổ thẹn, nhưng vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, bởi vì bọn họ rốt cuộc còn muốn dựa vào Tô Thần Khê tiền tài chống đỡ, hơn nữa ở bọn họ nhận chi Tô Thần Khê trên người khí thế bình yên, đối mặt hắn không khỏi còn sẽ có chút khiếp đảm. Nhưng ở Diệp Ngộng Kỳ ý bảo dưới, bọn họ bất đắc dĩ cải tạo cái này Tô ra biệt thự, rốt cuộc nơi trốn đều tồn tại Tô Lăng hơi thở, Tô Thần Khê nhìn chẳng lẽ liền sẽ không nhớ tới Tô Lăng. Cho nên vì thế lá gan lớn chút, liền tính Tô Thần Khê nói mắng bọn họ cũng muốn làm như vậy. Lại không nghĩ hắn cư nhiên cũng không có bất luận cái gì ý kiến, như cũ đối bọn họ nữ nhi thập phần che chở. Chậm rãi bọn họ tự nhiên càng thêm lớn mật, trực tiếp chiếm lĩnh Tô Lăng phòng, làm bọn họ chỗ ở, nào chỉ hắn như cũ làm như không có cảm giác giống nhau. Vì thế bắt đầu đối Tô Thần Khê khoa tay múa chân lên, nhìn thấy hắn vẫn là không có nghiêm khắc phát giận, quả thực cùng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm hoàn toàn bất đồng, trong lòng đối hắn nhận chi cũng chậm rãi thay đổi. Cho nên trở nên càng thêm lớn mật, thậm chí ở cái này ra, tùy thời có thể lấy ra đối Tô Thần Khê bất mãn, chẳng qua ở Diệp Ngộng Kỳ tầm mắt, bọn họ không dám làm quá phận. Chính là hiện tại Tô Thần Khê cư nhiên không giúp đỡ bọn họ nữ nhi, nay không khỏi làm cho bọn họ tức giận giận chó đánh mèo tới rồi Tô Thần Khê trên người. Huống chi, bọn họ nữ nhi rốt cuộc là vì cái gì biến thành cái dạng này. Còn không phải bởi vì Tô Thần Khê muội muội, đương nhiên cũng quái Tô Thần Khê, hắn nếu là sớm một chút đem Tô Lăng đuổi ra ra môn, như vậy hiện tại liền không có nhiều như vậy phá sự. Nay phiên đúng lý hợp tình, rõ ràng tính toán chất vấn Tô Thần Khê bộ dáng Diệp Ngộng Kỳ hai phu thê, nhưng thật ra làm Tô Lăng cùng với vừa trở về không lâu quản gia hầu gái nhóm mở rộng tầm mắt. Mấu chốt là Diệp Ngộng Kỳ như cũ bạch một khuôn mặt cái gì đều không có nói, thậm chí đem toàn bộ thân mình suy yếu dựa vào Lý Tiểu Anh trong lòng ngực. Cũng hoặc là nói nàng thật sự suy yếu đến mở miệng liền sẽ hộp máu nông nỗi, chỉ có lòng tự trọng quấy phá, không nghĩ làm Tô Lăng lại lần nữa chào phúng nàng. Tô Thần Khê ngồi ở trên sofa không nói một lời, nhưng là trên người lạnh lẽo khí thế lại càng thêm rõ ràng. Diệp Ngộng Kỳ cha mẹ hiện tại còn không biết bọn họ là đứng ở cái gì lập trường sao. Phía trước hắn thật là xem ở Diệp Ngộng Kỳ mặt mũi thượng không cùng bọn họ so đo. Huống chi, Diệp Ngộng Kỳ thập phần thông minh, sẽ không làm hắn quá mức khó làm, cho nên mới đối sở hữu sự tình đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí hắn cũng thật là không có tính toán làm Tô Lăng trở về. Cho nên Tô Lăng phòng bọn họ thích, khiến cho bọn họ trụ hạ cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại, bọn họ dựa vào là cái gì? Cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy đối mặt hắn lớn tiếng gầm lên. Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh nhìn thấy Tô Thần Khê trên người khí thế đột nhiên biến đổi, lại rào rạt đắc ý. Bởi vì ở bọn họ xem ra, hắn nhất định là đối Tô Lăng thập phần bất mãn, mới như thế. Ngươi nói ngươi như thế nào đương nhân ra trượng phu? Không có nhìn đến Mộng Kỳ hiện tại thân thể không thoải mái sao? Nàng chính là bởi vì gả vào các ngươi Tô gia, cho nên mới biến thành như vậy bộ dáng, ngươi cư nhiên còn trơ mắt nhìn nàng bị Tô Lăng nói tốt cho người. Lý Tiểu Anh lạnh giọng nói, còn chưa chờ Tô Thần Khê đứng lên, liền ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tô Lăng, còn có ngươi, tuy rằng ngươi cha mẹ chết sớm, nhưng rốt cuộc cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng người, biết cái gì gọi là trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ sao. Không lớn không nhỏ, không hề giáo dưỡng, cư nhiên dám như thế khi dễ chính mình tẩu tử, này ông trời nếu là mở mắt, như thế nào liền không có đánh chết ngươi. Mọi người đều còn không có nói chuyện, Lý Tiểu Anh liền bùm bùm một đốn nói mang xuống dưới, thậm chí nguyền rủa Tô Lăng sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Liền ở ngay lúc này, bạch bạch hai tiếng thật lớn thanh âm vang lên. Đồng thời còn cùng với một tiếng tiếng thét chói tai. A, Tô Lăng ngươi dám đánh ta. Lý Tiểu Anh không dám tin tưởng nhìn Tô Lăng. Không sai, liền ở Lý Tiểu Anh cùng Diệp Quách lại đây đỡ Diệp Ngộng Kỳ thời điểm, Tô Lăng cũng đã đi tới hai người bên người, đang nghe đến Lý Tiểu Anh nói lời này lúc sau, không chút khách khí hai bàn tay liền đánh thượng nàng mặt. Còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến Lý Tiểu Anh lúc này cư nhiên cũng không chút khách khí trở tay hướng tới nàng đánh tới. Tô Lăng phản xạ tính dùng tay một chán, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này chính mình bị kéo vào một cái rộng lớn ôm ấp chung, mà xuống một khắc, truyền đến như cũng là Lý Tiểu Anh tiếng thét chói tai. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Tiểu Anh thủ đoạn bị vẫn luôn cường mà hữu lực tay gắt gao nắm, xem kia lực đạo phảng phất muốn đem tay nàng bóp nát, mà cái này tay chủ nhân, không phải người khác thật là lúc này sắc mặt mang theo tàn khốc Tô Thần Khê. Ta muội muội, không có người có thể thương tổn nàng. Tô Thần Khê nói xong câu đó lúc sau, dùng sức đẩy, Lý Tiểu Anh liên quan bị nàng đỡ Diệp Ngộng Kỳ bởi vì này thật lớn quán tính đều đi xuống rớt. Diệp Quách nhất thời không có phản ứng, muốn đi đỡ, lại chậm một bước. Trơ mắt nhìn này mẹ con hai ngã ở trên mặt đất, Diệp Ngộng Kỳ vì thế thiếu chút nữa hoàn toàn ngất, đồng dạng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thậm chí trên mặt đã che kín nước mắt, nhìn qua nhu nhược bất kham, cả người giống như cái xác không hồn giống nhau. Diệp Quách khi nào gặp qua này phiên bộ dáng Diệp Ngộng Kỳ. Quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm kia trương xoáy khí mặt, tuy rằng gương mặt kia nhìn qua thập phần âm trầm, có chút đáng sợ, nhưng, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn thật là đối bọn họ thập phần hữu hảo, tuyệt đối là cái dễ khi dễ nhân vật, cho nên nhịn không được giống giận ra tiếng, Tô Thần Khê, ngươi điên rồi. Ngươi cái này không đúng tí nào muội muội mặc kệ, cư nhiên như thế đối đại thê tử của ngươi còn có ngươi nhạc mẫu như vậy, Tô Thần Khê, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Nhạc mẫu, thê tử, Tô Thần Khê nhẹ nhàng buông ra Tô Lăng, thói quen tính đứng ở Tô Lăng trước người, trào phúng nhìn chằm chằm trước mắt ba cái không biết trời cao đất rộng người, nếu là hắn muốn tích cực, cho rằng bọn họ có tư cách đứng ở chỗ này. Ham tài sản nhạc mẫu, ta cái này Tô gia miếu nhỏ không dám khen tạo. Đến nỗi thế tử, ta nhạc phụ đại nhân, không bằng nói, nàng phía trước trong bụng hài tử rốt cuộc là cái kia dã nam nhân, thuận tiện cũng nói, vì sao nàng chính mình ngã xuống thang lầu, cố tình muốn nói là cứu nàng ta cái này không có giáo dưỡng muội muội đẩy đến. Thậm chí, ở biệt thự thời điểm, lại là ai sai xử người giết ta cái này không có giáo dưỡng muội muội. Tô Thần Khê môi nói một cái mặt liền hắc thượng một phần. Tới rồi cuối cùng chỉnh xoay khi ánh mặt trời mặt trở nên thập phần tối tăm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Quách. Ngươi đang nói cái gì? Diệp Quách nghe thế từng câu len ken hữu lực chất vấn, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng phía trước hài tử là cái nào dã nam nhân? Chẳng lẽ không phải hắn? Nghĩ đến đây, Diệp Quách cư nhiên không có trước tiên phản bác. Mà là trường lớn ánh mắt nhìn lúc này rốt cuộc bị chính mình lao bà nâng dậy tới nữ nhi. Bởi vì Diệp Quách trong lòng thập phần rõ ràng Diệp Ngộng Kỳ không an phận, tuy rằng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn đuổi theo Tô Thần Khê, làm Tô Thần Khê cưới nàng. Nhưng cho dù như thế, gả cho hắn lúc sau trước mấy tháng, nàng sắc còn cùng không ít nam nhân lui tới. Diệp Ngộng Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt thập phần âm u, thậm chí còn mang theo cảnh cáo. Diệp Quách tâm run lên, vội nhìn Tô Thần Khê. Ngươi nói bậy, ta, nữ nhi của ta đương nhiên là trong lòng ngực ngươi hài tử, hơn nữa lúc trước đều thấy được là Tô Lăng đem nữ nhi của ta đẩy xuống thang lầu. Ha ha, là như thế này sao? Quản gia, còn có lúc trước tận mắt nhìn thấy các vị hầu gái nhóm, nói, là các ngươi tiểu thư đem nàng đẩy xuống sao? Ai nha, Diệp tiên sinh à, ngươi chẳng lẽ là quên mất, lúc trước các ngươi là vì cái gì tiến cảnh sát cục? Đã sớm đối cái này diếu võ Dương Ngoài Diệp Quách vợ chồng bất mãn quản gia nhịn không được ra tiếng nói, xem ra ngươi vẫn là không có đã chịu giáo huấn a. Nói như thế, toàn bộ khu phố người đều biết, lúc trước tới nơi này cái kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự phá hoạch nhiều đại án tử, thậm chí liền lãnh đạo quốc gia đều tự mình cho hắn ban phát quá giấy chứng nhận, ngươi nói, hắn điều tra ra sự tình có thể có giả sao. Lại nói, còn có kia ghi hình làm chứng minh, các ngươi cũng không nhìn rành mạch sao. Ta nhưng thật ra không biết vì cái gì Diệp tiên sinh một hai phải vặn vẹo sự thật nói là tiểu thư nhà chúng ta đẩy đến. Mặt khác hầu gái nghe thế câu nói nhịn không được ngươi một lời ta một ngữ. Còn có thể có cái gì, bởi vì ở cái này ra, chỉ có tiểu thư không theo bọn họ bái. Không sai, bởi vì tiểu thư ngăn cản bọn họ khuê nữ lộ a, này không nghĩ tận biện pháp đem sở hữu chuyện xấu đều hướng tiểu thư trên người ôm. Phi, thật không biết xấu hổ. Ta cũng không có xem qua như vậy không biết xấu hổ người, hoài người khác hài tử còn chưa tính, còn thiết kế như thế độc kế sách van của người. Cái dạng gì cha mẹ giáo dưỡng ra cái dạng gì nữ nhi, nhìn một cái, này ba người hoàn toàn thuyết minh cái này tử. Cư nhiên còn không biết xấu hổ nói chúng ta tiểu thư không có giáo dưỡng. Các ngươi kia thích yêu đương vụng trộm thả ác độc nữ nhi liền rất có giáo dưỡng. Còn có các ngươi, như thế ham nhà người khác tài sản liền có giáo dưỡng. Nay từng câu nói nghe vào Diệp Ngộng Kỳ trong thai giống như là cái rủi, một chút chủ y nàng tâm. Mà Diệp Quách cùng Lý Tiểu Lạng Anh cá nhân mặt bị tức giận đến đỏ lên. Các ngươi chỉ là trong nhà này hầu gái, cư nhiên dám nghị luận cố chủ, đây là phạm pháp, vi ước. Lý Tiểu Anh thuê quá hầu gái, biết hầu gái muốn thêm cái gì hợp đồng. Là ta cho phép các nàng nói chuyện không được sao. Vừa mới Diệp tiên sinh không cũng làm các nàng làm chứng sao. Hiện tại các nàng làm chứng, thế nào, lại tưởng lấy các nàng khai đao. Tô Lăng cười lạnh ra tiếng, đúng rồi các ngươi hôm nay lại đây nơi này, còn không phải là muốn nói các ngươi rời đi nhà ta 4.000 vạn bị ta báo nguy sự tình sao. Cái gì rời đi 4.000 vạn? Nghe thế câu nói đầu tiên giật mình chính là quản gia, này đến nhiều ít tiền. Liên tính là tiểu thư cũng không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 4.000 vạn, quay đầu nhìn Diệp Quách, Lý Tiểu Anh cùng Diệp Mộng Kỳ. Quả nhiên bọn họ đuổi đi bọn họ này đàn Tô gia lão nhân, đuổi đi tiểu thư, chính là vì được đến tiên sinh tiền, nói không chừng, trong lòng đã sớm nghĩ như thế nào hợp mưu tính kế tiên sinh, hoàn toàn được đến Tô thị tập đoàn. Rốt cuộc bọn họ đối tiểu thư ra tay đều như thế không lưu thủ, thật sự là quá khủng bố. Nhưng, lúc trước tiên sinh đối bọn họ người một nhà không tệ a, quả thực chính là lấy oán trả ơn. Tô Lăng, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Cứ việc Diệp Quách chính là vì Tô thần khê tiền, nhưng cũng không đại biểu bị này đàn thập phần thấp hèn người đã biết, còn bị bọn họ như thế xem thường, trong lòng thập phần không thoải mái, nhịn không được lớn tiếng ồn ào lên. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không có rời đi kia 4.000 vạn? Lúc trước là, Tô thần khê chính mình đưa tiền cho chúng ta, làm chính chúng ta tùy tiện dùng. Nói nơi này, Diệp Quách thập phần đúng lý hợp tình, nếu là như thế này, ta đây dùng nhiều ít đều được à, thế nào, phía trước trang xa hoa, hiện tại cư nhiên vì như vậy điểm tiền trinh báo nguy. Tô thần khê, ngươi lúc trước như thế nào liền không khắc chế chúng ta dùng tiền. Tô thần khê như là xem vai hề giống nhau nhìn Diệp Quách, ngay sau đó cư nhiên sắc mặt biến đổi, ôn nhu cười, ân, xem ở ngươi kia thân tàn trí kiên nữ nhi trên người, lòng ta tổn náy náy, cho rằng các ngươi muốn có tiền tới đền bù nàng, bao nhiêu tiền ta đích xác nguyện ý ra. Bởi vì lúc ấy nàng giá trị cái này giới, chính là hiện tại, Diệp Quách, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nàng, thật sự giá trị cái này giới. Những lời này không thể nói không động, hoàn toàn phủ định phía trước hắn sủng nàng hết thảy, chỉ là một loại tiền tài công bằng giao dịch thôi. Tựa như một người, hoa giá cao tiền mua một kiện đồ cổ, cảm thấy giá trị, có gì không thể. Nhưng hiện tại phát hiện cái này đồ cổ là giả tạo, hơn nữa vẫn là dùng thấp kém thủ đoạn giả tạo. Như vậy ai còn muốn nó? Cho dù là tặng không chỉ sợ đều không có người muốn, thậm chí hắn còn có thể đi cáo cái này bán hàng giả tiểu thương. Không chỉ có bán đến tiền toàn bộ đều phải nổ ra, thậm chí còn muốn đi ngồi tù. Mấu chốt là, thân tàn trí kiên cái này từ ngữ dùng thật đúng là thỏa đáng, vừa lúc phù hợp hiện tại Diệp Mộng Kỳ. Châm chọc nàng thiếu hụt tử cung, hoàn toàn chính là chọc nàng chỗ đau. Tô thần khê đã thương người chưa bao giờ yêu cầu ác độc ngôn ngữ, chỉ cần khinh phiêu phiêu nói mấy câu, 10 vạn điểm thương tổn tuyệt đối không phải ít. Hắn nói vừa mới rơi xuống, phụt một tiếng. Diệp Ngộng Kỳ trong miệng một búng máu phun tới. Ngộng Kỳ một màn này dọa choáng váng Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh. Có sofa trải qua Diệp Ngộng Kỳ, trước nay đều là ít giá rõ ràng bán đứng người. Lúc ấy nàng cảm thấy sung sướng lại có tiền kiếm, nhưng hiện tại nàng hoàn lương, thậm chí bắt đầu vì trước mắt người thay đổi. Từ trước chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không còn có người cùng nàng để qua. Những lời này, làm nàng nhớ tới đã từng, cái này nàng trả giá thiệt tình người, như thế đối đãi nàng, đem nàng thiệt tình hung hăng ngã trên mặt đất, thậm chí dẫm lên mấy đá, đem nàng ái trở thành là giá rẻ phẩm. Ha ha, cỡ nào buồn cười. Tô Thần Khê, đối với ngươi tới nói, ta, rốt cuộc là cái gì? Nàng rất muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc có hay không thiệt tình từng yêu nàng? Là, nàng là lừa gạt hắn, tính kế, nhưng duy nhất mục đích còn không phải là vì ngốc tại hắn bên người. Nàng kia đoạn thời gian xuất quỹ thật là không đúng, có mang người khác hài tử cũng không đúng, nhưng nếu là hắn thật sự ái nàng liền không nên so đo. Nếu là Tô Lăng biết lúc này Diệp Ngộng Kỳ ý tưởng, nhất định lời nói ôm bụng cười cười to. Nên nói Diệp Ngộng Kỳ là ngu ngốc một cách đáng yêu, vẫn là xuẩn đáng thương. Chân ái có thể không so đo hết thảy. Ai nói? Nếu thật là như vậy, vì cái gì Tiểu Tam muốn đem ái nhân nguyên phối tế đi xuống, vì cái gì vội vã hại ái nhân cùng hắn thê tử sinh hài tử. Chân ái có thể không so đo hết thảy. Xuất quỹ liền có thể tùy ý bị tha thứ. Cùng người khác sinh hạ hài tử cũng hoàn toàn có thể không so đo. Kia vì sao, nàng sẽ như vậy sợ hãi Tô Thần Khê biết chân tướng. Nàng không bằng phẳng chính mình nói thẳng ra tới. Dù sao hắn chân ái nàng sẽ không so đo này đó. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, loại chuyện này mặc kệ bất luận cái gì một người đều sẽ không tiếp thu. Tựa như nàng không thể tiếp thu Tô Thần Khê bên người có bất luận cái gì nữ nhân, bao gồm Tô Lăng ở bên trong. Nàng trong lòng rõ ràng, nàng là ghen ghét Tô Thần Khê đối Tô Lăng sủng ái. Cho nên chỉ có thể nói, Diệp Ngộng Kỳ quá tự cho là đúng, đem chính mình trở thành một cái mọi người đều đến tha thứ nàng, nhìn lên nàng người. Ha ha, thật không biết nàng nơi nào tới tự tin. Ngươi là thứ gì, hỏi ta những lời này. Tô Thần Khê khỏe miệng như cũ ôn nhu, nhìn trong miệng còn mang theo huyết Diệp Ngộng Kỳ. Diệp Ngộng Kỳ bị những lời này đánh sâu vào lui về phía sau vài bước. Nàng liên hỏi hắn tư cách đều không có. Ha ha, hảo. Diệp Ngộng Kỳ cười đến thập phần bi thiết, trong mắt nước mắt tích tụ, mông lung nhìn Tô Thần Khê, ta thừa nhận. Lúc trước ta gả cho ngươi thật sự còn không có thay đổi thân là nhân thê thân phận biến hóa, ta đích sắc cùng không ít nam nhân dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, thậm chí lên giường. Ta cũng có mang người khác hài tử, nhưng đối mặt ngươi, ta đột nhiên phát hiện ta không nghĩ mất đi ngươi, cho nên giải cái kia lời nói dối, ta rất muốn bụng chung mang hài tử chính là của ngươi, từ lúc ấy bắt đầu ta liền đoạn tuyệt cùng bọn họ sở hữu liên hệ, toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Chính là ngươi đâu? Ngươi là có thể bảo đảm trong lòng thật sự toàn tâm toàn ý chỉ có ta. Vươn ngón tay thon dài, chỉ vào Tô Lăng, nàng, ngươi thời thời khắc khắc quan tâm, thậm chí đi trường học ngươi đều sẽ đón đưa. Ha ha, nàng không phải tiểu hài tử, nàng đã thành niên, nàng chính mình có đầu óc có tay có chân. Liên bởi vì cái này, cho nên ngay từ đầu thời điểm, ngươi căn bản là không có nghĩ tới cùng Lăng Lăng hảo hảo ở chung, cho nên Lăng Lăng tố giác ngươi thời điểm. Ngươi rốt cuộc tìm được rồi đối phó nàng lý do, không lưu dư lực thậm chí lợi dụng bên người có khả năng lợi dụng hết thể tính kế nàng, có phải hay không? Tô Thần Khê vẫn chưa cảm thấy nàng lời nói cho chính mình mang đến cái gì khiếp sợ, ngược lại càng có rất nhiều ghê tởm nàng như thế. Là, Diệp Ngộng Kỳ cắn lây dính máu tươi hàm răng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng, tràn ngập sát khí, ta muốn giết nàng, ta ngay từ đầu liền không có tính toán lưu lại nàng mệnh. Tô Lăng hơi hơi cúi đầu. Tô Thần Khê nghe nói cười đến càng thêm ôn nhu, đi bước một hướng đi Diệp Ngộng Kỳ, đi đến nàng bên người, ánh mắt cực gần ôn nhu, túi đầu nhìn thay đổi tàn nhẫn chi sắc, mê ly nhìn chằm chằm chính mình Diệp Ngộng Kỳ. Đột nhiên, Tô Thần Khê sắc mặt biến đổi, trở nên thập phần ác liệt, một bàn tay hung hăng mà nắm nàng cổ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tồn tại, thật là trên thế giới nhất. Ghê tởm sự tình. Ách bất quá 3 giây. Diệp Ngộng Kỳ cả khuôn mặt liền đỏ lên, thậm chí nàng chân đã cách mặt đất, bản năng dựa vào mũi chân đỉnh kia đá cẩm thạch bản mà, hai tay không ngừng giãy giụa, muốn đem bóp trụ nàng liết hầu tay. Xuyên thấu qua hai mắt nước mắt, nhìn kia trương âm u mặt, kia trong con ngươi thậm chí còn mang theo cừu hận nhìn chính mình, sát ý tận hiện. Đột nhiên Diệp Mộng Kỳ buông ra chính mình tay, cũng không giãy giụa, cứ như vậy thẳng tắp mà tham lam nhìn gương mặt kia. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, một con trắng non tay nhẹ nhàng đánh vào Tô Thần Khê trên vai, ca ca, thả nàng đi, ngươi đã quên, ngươi trở về thời điểm mua không ít thứ tốt. Bởi vì những lời này, Tô Thần Khê quả nhiên chậm rãi buông ra tay, lại tới gần Diệp Mộng Kỳ thấp giọng nói, muốn chết ở ta trên tay, làm ta vì ngươi đền mạng. Ngươi nghĩ nhiều, giết ngươi, tay của ta sẽ biến dơ. Lý Tiểu Anh sớm bị cường thế Tô Thần Khê động tác dọa sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, một khuôn mặt toàn là nước mắt, chân có chút nhũn ra. Tô Thần Khê. Ngươi Diệp Quách cũng vừa mới phản ứng lại đây, trước tiên gầm rú Tô Thần Khê, còn chưa nói ra một câu, liền nhìn thấy trước mắt một cái thon dài bóng dáng bay qua, chạm vào một tiếng, hắn bị đá ra 5 mét ở ngoài, đụng phải kia thang lầu dàn tay vịt, mặt đau vặn vẹo lên. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương la sắt giống nhau mặt, xem Diệp Quách tâm run lên, sợ hãi vạn phần, như vậy Tô Thần Khê mới là chân chính hắn. Tô gia không chấp nhận được người khác làm càn. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Trần Sở Vinh cảnh cáo Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh, hai người cư nhiên chút nào không để trong lòng, cho nên hắn cũng chỉ có thể tới Tô gia bắt người. Gần nhất liền nhìn đến hai cái nằm trên mặt đất, một cái khóc sướt mướt, người khác đều lạnh nhạt nhìn, thực sự có chút buồn cười. Cảnh sát, cứu mạng, bọn họ muốn ở rõ như ban ngày dưới giết người A. Lý Tiểu Anh bị dọa đến hoang mang lo sợ, nhìn thấy cảnh sát lại đây, quản hắn có phải hay không từng có ăn Tết, lúc này nàng chỉ nghĩ thoát đi nơi này. Đúng không, Tô tiên sinh, nơi này ai ngờ giết người. Trần Sở Vinh nghiêng đầu nhìn sắc mặt khó coi Tô Thần Khê, cái này vai phong một cõi nam nhân thật đúng là đáng thương. Trần đội trưởng chẳng lẽ tới nơi này là trêu chọc người. Tô Thần Khê lạnh lùng nói. Trần Sở Vinh bị hắn nói một nghẹn, đôi mắt hiện lên nghi hoặc trên dưới tìm hiểu người nam nhân này. Còn đây là kỳ quái, cùng phía trước phảng phất hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Xem ra phong bác sĩ thật đúng là lợi hại, cư nhiên có thể che giấu hắn chân chính bản tính. Cặp kia như lang giống nhau ánh mắt, hắn hiện tại tuyệt đối tin tưởng hắn còn tuổi nhỏ đi đến này bước chân thật tính, không dễ cho ca. Tiểu Vương, đưa bọn họ bắt lên. Theo Trần Sở Vinh phân phó, vừa mới hoán lại đây Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh hét lên, các ngươi bắt ta làm gì? Giết người hung thủ ở nơi đó. Diệp tiên sinh phía trước ta đánh điện thoại, cũng không phải là đùa giỡn. Giết người hung thủ. Nơi này có người đã chết sao? Đều hảo hảo tồn tại, nơi nào có cái gì giết người hung thủ? Hai cái quả nhiên vẫn là giống nhau xuẩn. Vui đùa cái gì vậy? Các ngươi có cái gì tư cách bắt chúng ta? Chúng ta di động 4.000 vạn như thế nào lạp? Đó là chúng ta nữ nhi tài sản. Diệp Quách cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt tình thế. Bọn họ nữ nhi hoàn toàn bất chấp tất cả, nhưng bọn họ không thể dùng trơ mắt nhìn chính mình trong miệng thịt mỡ bay, cho nên trực tiếp thay đổi một cái cách nói, chúng ta nữ nhi còn là Tô Thần Khê lao bà, bọn họ tài sản là cộng đồng, bọn họ không có làm hôn trước tài sản phân phối. Các ngươi không có tư cách bắt ta. Nghe thế câu nói, Trần Sở Vinh khấu khấu chính mình lỗ thai, xem ra Tô tiên sinh còn không có nói cho các ngươi, hắn căn bản là không có tiền. Sở hữu tiền đều là Tô Tiểu Thư. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân, Tô tiên sinh vận dụng Tô Tiểu Thư tiền vốn dĩ cũng là muốn đã chịu pháp luật chế tài. Ngươi nói cái gì? Diệp Quách cùng Lý Tiểu Anh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, cái gì gọi là tiền là cái kia tiện nhân. Ta tưởng ta nói rất rõ ràng, còn bao gồm cho các ngươi nữ nhi xính lễ, cũng đều là Tô Tiểu Thư, cho nên chỉ cần Tô Tiểu Thư tưởng, hoàn toàn có thể thu hồi tới. Trần Sở Vinh tiếp tục mỉm cười nói, bất quá, nói vậy các ngươi cũng dùng không sai biệt lắm, nếu là như thế này, Tô Tiểu Thư muốn truy cứu nói, các ngươi trên người chịu tội khả năng muốn tăng thêm. Nói xong đối với Tiểu Vương nói, mang đi đi. Sao có thể? Không có khả năng, rõ ràng toàn bộ Tô Thị Tập đoàn đều là Tô Thần Khê, vì cái gì hắn sẽ không có tiền? Vì cái gì? Tô Lăng nhún nhún vai. Nhìn kia hai người bị cảnh sát chớp chớp đôi mắt không lưu tình chút nào áp đi. Bọn họ hai người, vẫn là ha ha lao cơm tương đối hảo, làm cho bọn họ sửa sửa tính tình. Sau đó nhìn đã té xỉu Diệp Mộng Kỳ, nàng rốt cuộc là thật sự té xỉu vẫn là giả té xỉu đâu. Nửa đêm, Tô Lăng rõ ràng nghe được bên ngoài đêm miêu tiếng kêu, đặc biệt như là trẻ con khóc nỉ non thanh. Liền ở ngay lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu cắt qua yên tĩnh ban đêm, tiếp theo là liên tục tiếng kêu thảm thiết, thanh thanh thê thảm vô cùng. Tô Lăng ra khỏi phòng, đi vào lầu 2 phòng ngủ chính, ngoài cửa đã đứng ở một cái thon dài thân hình. Tô Thần Khê nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau, khỏe miệng giơ lên một nụ cười, phản xạ tính muốn vuốt ve nàng đầu, lại thứ bị nàng tránh thoát. Tô Lăng mở ra cửa phòng, nhìn thấy kia trương 2 mét nhiều trên giường lớn sợ hãi rụt rè cuốn khúc một bóng hình, lộ ra ánh trăng rõ ràng nhìn thấy ở nàng chung quanh, đã từng bày biện hóa trang kính địa phương thả một cái giá, mà trên giá bày biện mười mấy còn chưa sinh ra trẻ con tiêu bản, trong đó có một cái thuần màu tím hài tử tiêu bản, đầu có chút tạc nước, trên mặt mang theo vết rách, lại mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, là sở hữu tiêu bản chung nhất thấy được. Đừng tới đây, đừng tới đây. Không cần lại đây. Cầu xin ngươi, đừng tới đây. Trên giường nhân thần thần lại nhải, phảng phất đã chịu cực đại kích thích. Mà bên thai có thể nghe được thê thảm như trẻ con mèo kêu thanh, thanh thanh hàn ý đến xương, sợ hãi phi thường. Ngươi đây là như thế nào lạ? Tô Lăng vẫn chưa bật đèn, như cũ liền ánh trăng, khỏe miệng mang theo tươi cười, đi tới kia đặt tiêu bản cái giá bên, cầm lấy cái kia diện mạo vỡ ra trẻ con tiêu bản, quan khán, nhìn, hắn đôi mắt cỡ nào giống ngươi, bờ môi của hắn ở mấp máy, giống như đang nói, mụ mụ, mụ mụ. Ngươi vì cái gì không cần ta? Trên giường người theo Tô Lăng động tác, hai mắt trừng đến cực đại, lại nghe được Tô Lăng thanh âm, chỉnh trái tim phảng phất đều phải tạc nứt ra, phảng phất có thể nhìn thấy kia pha lê chủng loại màu tím tiểu hoa tử bò ra tới, chậm rãi bò đến nàng bên chân, tăng lên kia trương gắn đầy vết thương mặt, màu tím môi mấp máy, mụ mụ, mụ mụ. Ngươi vì cái gì không cần ta? Hai mắt mũi chi gian còn lưu lại đỏ tươi máu. Nàng vẫn luôn khắc chế chính mình không nghĩ chuyện này, từ trên người nàng ngã xuống hoàn toàn thành hình hài tử A, như thế nào có thể không có áy náy, như thế nào có thể bất an. Không cần, tránh ra thanh âm một tiếng so một tiếng đại, đôi tay không ngừng đá cái gì. Tô Lăng ánh mắt lại nhìn cái trai trung hài tử, trong lòng lại nhiều rất nhiều bi thương, thanh âm cực nhẹ, thực xin lỗi, lần sau đầu thai không cần đầu nhập như vậy mẫu thân bụng trùng, chờ sự tình giải quyết sau. Ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Đây là Tô Lăng phía trước làm uy hiếp những cái đó bác sĩ làm cho bọn họ làm sự tình. Quay đầu nhìn đã điên cuồng giống nhau Diệp Mộng Kỳ, Tô Lăng chậm rãi đem trong tay cái chai đặt ở giá trên đài mặt, xoay người tướng môn hoàn toàn khóa trụ. Liễm hạ con ngươi, nếu, ngươi tưởng cứu nàng, ta không có ý kiến. Lúc này, nếu Tô Thần Khê đối nàng còn có tình, còn có ái, Tô Lăng sẽ không ngăn trụ. Bởi vì chính hắn đã thừa nhận rồi này phân chấn tướng, lại như cũ không rời không bỏ, Tô Lăng không có lý do gì lại ngăn đón hắn. Lại không nghĩ Tô Thần Khê chỉ là ôn hòa cười, chúng ta trở về phía trước biệt thự trụ đi. Cái này địa phương nơi nơi đều tràn ngập làm hắn chán ghét hơi thở. Ta đảo cảm thấy nơi này khá tốt. Tô Lăng quay đầu nhìn Tô Thần Khê, khoe miệng giơ lên thập phần sạch sẽ tươi cười. Nhìn loại vẻ mặt này Tô Lăng, Tô Thần Khê tâm một đốn. Chua xót lan tràn toàn thân, ta sẽ ở nơi này. Vậy là tốt rồi, ca ca. Tô Lăng nói xong câu đó xoay người hướng tới chính mình phòng mà đi. Ở chỗ này, hắn có thể nhớ tới cái này ra vì cái gì biến thành cái dạng này, thời thời khắc khắc thể hội lúc trước hắn đối nguyên chủ sở làm hết thảy, thống khổ, hối hận không ngừng quấn quanh hắn. Thậm chí cùng Diệp Mộng Kỳ ở chỗ này ân ân ái ái, triền triền miên miên, ghê tởm chết hắn. 10 ngày lúc sau, bệnh viện tâm thần người tới Tô gia, Tô Lăng mở cửa thời điểm, nhìn thấy những cái đó cái chai đã bị đánh nát, mà cái kia mấy cái em bé tiêu bản cư nhiên bị Diệp Ngộng Kỳ bắt ở trong tay, cầm đèn bàn không ngừng đập, toàn bộ trường hợp nhìn đến người dục buồn nôn, thậm chí sợ tới mức người khác hét lên lên. Gây ốm Diệp Ngộng Kỳ phảng phất không có nghe được giống nhau, ánh mắt đỏ bừng, kia trương mỹ lệ mặt vặn vẹo đáng sợ. Chết! Chết! Chết trong miệng không ngừng niệm cái này tự. Theo Diệp Ngộng Kỳ bị trói gô mang đi thời điểm, toàn bộ phòng trống không, liền dư lại phá bình cùng trẻ con tiêu bản, sở hữu tiêu bản chung, cũng chỉ có Diệp Ngộng Kỳ trong bụng hài tử là thật sự, mặt khác đều là Tô Thần Khê hoa giá cao tiền mua mô phòng phẩm. Toàn bộ phòng còn tràn ngập gây mũi phỏ mạ lìn hương vị, như cũ thập phần ghê tởm, nhưng nàng nói qua đứa bé kia thi thể nàng sẽ thích đáng xử lý, tự mình đi xử lý. Tô Thần Khê đứng ở cửa nhìn Tô Lăng làm như không sợ dơ giống nhau đi vào, muốn nói chuyện, lại không biết từ đâu mở miệng. Không biết nàng mân mê cái gì cầm lấy một cái phong kín đại túi. Lăng lăng nhìn nàng rõ ràng là muốn ra cửa, Tô Thần Khê rất là lo lắng tính toán gọi lại nàng. 3 ngày sau ta chuẩn bị xuất ngoại, trước tiên quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Tô Lăng ôm cái kia túi, lướt qua hắn thời điểm thấp giọng nói, cũng không có xem phía sau hắn rốt cuộc là cái gì biểu tình. Tô Thần Khê về phía trước một bước, muốn giữ chặt nàng, lại không nghĩ nàng bước chân nhanh hơn chút, thực mau liền biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Tô Thần Khê như cũ chua xót cười, nhìn chính mình bàn tay to, thực xin lỗi. Một câu thực xin lỗi cũng không thể tiếp xúc nàng trong lòng đau xót, hắn biết, chính là trong lòng rồi lại ẩn ẩn vui vẻ, Lăng Lăng còn sống không phải sao. Một ngày sau, Tô Lăng gọi điện thoại đi một chuyến bệnh viện tâm thần. Tiểu thư, nàng đều như vậy, ngươi còn như vậy quan tâm nàng làm chi? Quản gia hỗ trợ đem điện thoại buông lúc sau thấp giọng nói. Tô Lăng chỉ là khỏe miệng hơi hơi gợi lên, quản gia còn nhớ thù đâu. Lại không được quản gia lắc đầu, cũng không phải lão bà tử mang thù, mà là một tay cung kính chỉ vào trời cao, cử đầu 3 thước có thần minh, làm nhiều ác sự người, tuyệt đối sẽ không chết giả. Ân, ông trời là công bằng. Tô Lăng đứng dậy, cầm lấy một bên chìa khóa xe. Tiểu thư, ngươi đây là ra cửa sao? Muốn hay không tiểu tống đưa ngươi đi? Quản gia ngẩng đầu nháy mắt liền thấy Tô Lăng thân ảnh đã biến mất ở biệt thự ngoài cửa. Tô Thần Khê đứng ở lầu 2 hành lang nhìn cái kia tiểu xảo thân ảnh chậm rãi rời đi, trong mắt buồn bã mất mát, ngày hôm qua bởi vì nói nàng sẽ xuất ngoại, liền biết nàng xin nước ngoài trường học, mà hắn cũng dễ dàng nghe được nàng đi đâu quốc gia. Lại không nghĩ cư nhiên là cách nơi này xa nhất địa phương, hắn liền tính là có tiền, cũng không có cách nào vì nàng an bài hảo hết thảy. Kim Hằng Bệnh viện Tâm Thần, xem như bổn thị tốt nhất bệnh tâm thần loại bệnh viện, quản lý lại thập phần phong bế lời nói, hơn nữa mỗi cái người bệnh phân biệt nhốt ở một cái phong bế trong phòng, bệnh tình nghiêm trọng cơ bản như là lao ngục trung quan nhập cấm đoán người giống nhau, hàng năm không thấy thiên nhật, thậm chí vì tránh cho bọn họ sinh ra tự sát hành vi, đưa bọn họ cột vào trên giường không thể dao động. Mà lúc này Diệp Ngộng Kỳ đã bị cột vào trên giường, một trương mượt mà mặt đã gầy lao hãm đi vào, kia khỏe mắt hạ là nồng hậu quầng thâm mắt, nhưng cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt lại trừng đến cực đại, làm như vô thần rồi lại có thần, hơi hơi phát tím môi mân khẩn, cùng ở Tô gia là to điên cuồng bộ dáng bất đồng. Lý bác sĩ, có thể hay không làm ta đơn độc cùng nàng đái trong chốc lát? Tô Lăng tùy ý ngồi ở nàng mép giường ghế trên, quay đầu nhìn cái kia tuổi trẻ bệnh viện tâm thần một tiếng, ôn hòa nói. Có thể, nếu có việc trực tiếp ấn mép giường vang linh, chúng ta liền sẽ đã biết. Hiện tại người bệnh cảm xúc ổn định không ít, hơn nữa lại bị cột vào trên giường, bọn họ tự nhiên yên tâm Tô Lăng ngốc tại nơi này. Nói xong liền không hạ này gian phòng bệnh cấp 2 người. Tô Lăng trực tiếp cầm lấy đầu giường một cái quả táo, đó là nàng mua tới xem nàng, duỗi tay từ chính mình yếm lấy ra một phen tiểu đao, thập phần thanh thản tức quả táo, cũng không nói lời nào. Một vòng vỏ táo bị kia tiểu đao chậm rãi tước xuống dưới, lại cũng mang theo giòn giòn thanh âm. Thẳng đến đem toàn bộ quả táo tức hảo, Tô Lăng cắt thành 4 cánh, nhàn nhã cầm ăn lên. Ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, lấy ra một mảnh, đặt ở Diệp Ngộng Kỳ trước mặt, ăn sao? Diệp Ngộng Kỳ phảng phất không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Nghe nói hôm nay buổi sáng ngươi thanh tỉnh lúc sau, trước tiên chính là nguyền rủa ta đi tìm chết. Tô Lăng lấy về kia cánh quả táo, không ăn nàng chính mình ăn. Ta có chút tò mò, Tô gia này 10 ngày. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có bình thường nói chuyện qua, liền tính ta đi vào phòng của ngươi, ngươi cũng nhìn không tới ta, trong miệng thần thần thao thao. Như thế nào đột nhiên liền biết mang ta? Rắc, đem dư lại một chút toàn bộ ăn, xem ra ngày hôm qua buổi chiều trị liệu vẫn là hữu hiệu, không, phải nói, ngươi tinh thần vốn dĩ liền tương đối cường đại, như thế thông minh ngoan độc người, như thế nào sẽ bị như vậy một cái tiểu mưu kế cấp dọa tới rồi? Nếu thật sự bị dọa tới rồi, cũng không dám vận dụng những cái đó tiêu bản, cho nên Tô Lăng chắc chắn, nàng kỳ thật cũng không phải thật sự điên rồi, chỉ là trở nên biểu tình suy nhược. Cho nên mới sẽ làm ra như thế điên cuồng sự tình, khá vậy tiến thêm một bước thuyết minh người này ngoan độc chi tâm, đã chết cũng sẽ không bỏ qua quấy rầy nàng tinh thần thi thể. Chỉ cần đủ các người, chưa bao giờ sợ quỷ quái, thậm chí bởi vì nàng bản thân sát khí, quỷ quái cũng không dám gần người. Ngươi sở dĩ hôm nay buổi sáng mắng ta, còn không phải là muốn ta lại đây sao? nói cho nàng, nàng Diệp Ngộng Kỳ không phải bệnh tâm thần, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nắm chắc từ nơi này thả ra đi. Bệnh viện tâm thần là địa phương nào? Quả thực so nhà tù còn muốn đáng sợ, ngốc tại nơi này, liền tính là người bình thường cũng sẽ bị buộc điên. Diệp Mộng Kỳ, ta tưởng ngươi lập trường đi. Tô Lăng tuét miệng, ta dựa vào cái gì phóng muốn thả ngươi? Không cầu Tô Thần Khê, là muốn ở Tô Thần Hy trước mặt giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm sao. Xem ra Diệp Mộng Kỳ đối hắn thật đúng là chính là dễ tình đâm sâu, đáng tiếc, lúc trước không hảo hảo quý trọng, hiện tại hối hận lại có ích lợi gì. Hùng chi đối nguyên chủ làm những cái đó sự tình, nàng đến bây giờ còn chưa nói qua một tiếng thực xin lỗi. Loại người này, chưa bao giờ sẽ biết cái gì gọi là hối cải, cuối cùng ở bệnh viện tâm thần ngốc cả đời, miễn cho đi ra ngoài thai hòa người. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì sao em đẹp, Tô Thần Khê liền như thế sủng ái ta, thậm chí cùng ta nhận thức bất quá 5 ngày thời gian nhân thể muốn cưới ta sao? Diệp Mộng Kỳ khỏe miệng mang theo ác ma tươi cười. Hắn hiện tại trong lòng nhất định còn thích ta. Nhất định. Diệp Ngộng Kỳ cắn răng kiên định nói. Nhìn Tô Lăng trầm mặc, Diệp Ngộng Kỳ khỏe miệng tươi cười càng thêm đại. Hắn sẽ không đối với ngươi nhất kiến trung tình. Mỹ lệ dịu dàng giống Diệp Ngộng Kỳ nữ nhân Tô Thần Khê gặp qua nhiều ít. Liên tính đối Diệp Ngộng Kỳ nhất kiến trung tình, cũng sẽ chống không một đại bộ phận thời gian tới giải nàng, mà không phải 10 ngày liền lóe hôn, hơn nữa cùng nàng ở bên nhau bộ dáng. Hoàn toàn chính là yêu nhau mười mấy năm người yêu. Xem ra ngươi vẫn luôn đều có hoài nghi. Diệp Mộng Kỳ trước nay liền biết Tô Lăng không phải một cái ngu xuẩn, nhất định ngay từ đầu liền có điều hoài nghi, là càng có rất nhiều nơi phát ra với Tô Thần Khê đối nàng thái độ, so trước kia lạnh rất nhiều. Nàng có thể quy kết với bởi vì hắn thành hôn nguyên nhân. Nhưng Diệp Mộng Kỳ biết chân chính nguyên nhân. Trao đổi, làm ta từ cái này đáng chết địa phương đi ra ngoài. Ta liền nói cho ngươi nguyên nhân. Diệp Mộng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hiện tại không có bệnh, lại như cũ muốn ăn không ít dược, nhưng cái đó dược xuống bụng nàng lập tức váng đầu hoa mắt, thậm chí một đoạn thời gian trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết. Liền tính thành không được bệnh tâm thần, nàng cũng sẽ bị những cái đó dược vật tàn phá thành ngốc tử. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng đột nhiên đứng lên tử, cười lạnh, ngươi mơ tưởng. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Tô Lăng không lưu tình chút nào kiên định rời đi, Diệp Mộng Kỳ hai mắt càng là đỏ bừng, ngươi thật sự không muốn biết chân tướng sao? Hừ, từ ngươi trong miệng biết đến chân tướng khẳng định cũng là dơ bẩn. Dơ bẩn? Ta lại dơ bẩn có ca ca thích muội muội như vậy dơ bẩn sao? Diệp Mộng Kỳ cắn chặt răng, trong lòng nghẹn một câu rốt cuộc nói ra, giây tiếp theo liền cười ha ha lên, Tô Lăng dừng, Tô Thần Khê ái người là ngươi. Ngươi biết cái gì gọi là cảm tình dị dạng sao? Ha ha, không, chuẩn xác hẳn là kê ơ. Đưa lưng về phía Diệp Mộng Kỳ Tô Lăng, gương mặt kia thập phần bình tĩnh, trầm mặc đứng. Nếu để cho người khác biết các ngươi huynh muội dơ bẩn tâm tư, ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào đối đãi các ngươi? Đúng là cho rằng như vậy, Tô Thần Khê đối Tô Lăng hảo, làm Diệp Mộng Kỳ trong lòng ghen ghét nổi điên. Cho nên Tô Thần Khê mặc kệ khi nào đứng ở Tô Lăng lập trường. Nàng trong lòng đều minh bạch vì cái gì. Cho nên giết Tô Lăng, có lẽ nàng mới có thể đủ chân chính quá thượng an ổn nhật tử. Nhưng cố tình, vì cái gì Tô Thần Khê đều quên mất đối Tô Lăng cảm tình, lại như cũ thiên hướng nàng. Ngươi có thể đi nói. Tô Lăng nâng lên bước chân, như cũ chuẩn bị rời đi. Như vậy bình tĩnh ngữ khí, không hề có một tia khiếp sợ, ngược lại khiếp sợ tới rồi Diệp Mộng Kỳ. Ngươi biết. Ngươi chừng nào thì biết đến. Tô Lăng, ngươi đừng đi, là đối phó ta, có phải hay không muốn đem ta từ hắn bên người đuổi đi, sau đó chính mình một người độc bá hắn. Ngươi cũng thích hắn, có phải hay không? Khẳng định đúng vậy, bằng không ngươi sẽ không như vậy giúp đỡ hắn. Diệp Mộng Kỳ, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc trước ngươi biết phong bác sĩ dùng thuật thôi miên trị liệu ca ca ta bởi vì cái gọi là cảm tình dị dạng mà bối rối không thôi thời điểm. Ngươi dụ hoặc phong bác sĩ ở đem hắn đối cảm tình của ta thay mận đổi đảo thành ngươi thời điểm, hắn ở tương lai một ngày nào đó có thể hay không nhớ tới chuyện này, thôi miên không phải văn năng, nó một ngày nào đó sẽ có mất đi hiệu lực thời điểm. Hơn nữa, ngươi trang cùng ta tái giống như, được đến hắn tín. Nhiệm lại như thế nào? Ngươi chung quy không phải ta. Không sai, Diệp Mộng Kỳ ở Tô gia mỗi tiếng nói cử động, mỉm cười bộ dáng, nếu là cẩn thận cảm thụ. Cơ hồ cùng nguyên chủ cùng ra một triệt, có lẽ có chút địa phương bất đồng, lại không ngại thuật thôi miên mang đến hiệu quả. Nghe được Tô Lăng theo như lời nói, Diệp Ngộng Kỳ chỉ cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, đây mới là nàng nhất không nghĩ mở miệng nói. Ha ha, ngay từ đầu, nàng chính là thiết kế Tô Thần Khê, cam nguyện làm hắn trong lòng sở ái cái kia thế thân. Nhưng, loại này hảo, loại này ái, phảng phất đem nàng đặt ở trong vại mật giống nhau, hắn cùng sở hữu nam nhân đều không giống nhau, hắn sẽ đem ngươi phủng ở lòng bàn tay đau. Hắn càng là này phiên đau nàng, càng là làm nàng nghĩ đến đã từng Tô Lăng có được quá này hết thảy. Mà hiện tại nàng được đến cũng bất quá là bởi vì bắt chước Tô Lăng bố thí. Nàng thống khổ, cho nên phóng túng chính mình, cho nên cố ý làm Tô Lăng phát hiện nàng ở bên ngoài sở làm hết thảy. Làm Tô Lăng ly gián bọn họ quan hệ, ha ha, lợi dụng thuật thôi miên mang đến chỗ tốt, ly gián Tô Thần Khê cùng Tô Lăng, sau đó giết nàng, giết nàng. Nàng muốn cho Tô Lăng vĩnh viễn từ bọn họ thế giới biến mất, mà Tô Thần Khê nhất định sẽ yêu nàng, nhất định sẽ. Nhưng, ai cũng không biết, Tô Thần Khê có bao nhiêu mẫn cảm, rõ ràng nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục chính mình tính cách, hắn lập tức liền sẽ cảm giác được nàng bất đồng, hơn nữa bắt đầu biểu hiện ra xa cách. Thậm chí có đôi khi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Loại này hoài nghi, làm Diệp Ngộng Kỳ sợ hãi, sợ hai hắn có phải hay không nhớ tới phía trước hết thảy. Diệp Ngộng Kỳ kỳ thật mỗi ngày đều sống ở sợ hãi bên trong, bị loại này sợ hãi cảm xúc tra tấn, rồi lại vui vẻ chịu đựng. Ngồi ở trên sofa uống trà Tô Thần Khê tâm tình thập phần thấp thỏm, Tô Lăng vì cái gì đi bệnh viện tâm thần. Diệp Ngộng Kỳ có phải hay không căn bản là không có điên. Ánh mắt càng thêm thâm trầm lên, lạnh băng chi sắc che giấu ôn hòa tuấn tú tướng mạo. Thông qua lượn lờ trà yên, hắn phảng phất thấy được trước kia, kia từng màn hồi ức. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng, nàng buồn cười, mới 4 tuổi, rất sợ sinh tránh ở nàng mụ mụ phía sau không dám ra tới, rồi lại nhịn không được tò mò lộ ra đầu nhỏ, hút dẫn ngón tay tròn xoe mắt to nhìn hắn. Lúc đó, đại nàng 7 tuổi hắn đã 11 tuổi, là cái tiểu đại nhân, cũng thành thục. Đối nàng thậm chí nàng mụ mụ thập phần bài xích. Lại không ngờ tới cái này nhát gan sợ người lạ muội muội, quen thuộc lúc sau lại là một cái dính nhân tình, mặc kệ đi đâu nàng đều bước củ cải nhỏ thế muốn đi theo hắn, thậm chí bởi vì hắn đi quá nhanh, đuổi theo không kịp té ngã cũng không khóc, bỏ dậy như cũ mỉm cười hướng tới hắn chạy tới. Bất chi bất giác, có lẽ, nàng này cổ không chết không cào cố chấp tinh thần đả động hắn, hắn sẽ vì nàng thả chậm động tác. Nàng té ngã hắn sẽ không tự chủ đỡ lấy nàng. Thích nhìn nàng giống cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi đâu đều đi theo nàng. Để cho hắn ấn tượng khắc sâu chính là ba mẹ ngoại ý muốn ly thế. Lễ tăng thượng, nàng không khóc không náo, liền ngơ ngốc đứng ở một bên nhìn, một bàn tay lại gắt gao túm chính mình. Lúc ấy hắn biết, nàng, là hắn cả đời này duy nhất dựa vào cùng trách nhiệm. Hắn Tô Thần Hy cho dù là đánh bạc tánh mạng cũng muốn làm nàng khỏe mạnh hạnh hạnh phúc phúc tồn tại. Hắn không biết khi nào đối nàng sinh ra loại này cảm tình, có lẽ là bởi vì rốt cuộc có người nhắc tới hắn hôn sự, về kết hôn đối tượng hắn cái thứ nhất nhớ tới người chính là Tô Lăng, hắn che chở lớn lên nữ hài. Kia đoạn thời gian, hắn không dám nhìn nàng, không dám cùng nàng đơn độc ở chung, bởi vì mỗi khi đương nàng ngọt ngào đối hắn cười, ôn nhu kêu hắn ca ca, tổng hội làm hắn dâng lên một tia không nên có ảo tưởng. Diệp Mộng kỳ thật là sofa tiểu thư. Hơn nữa vẫn là nhất sẽ nghiền ngẫm nhân tâm tiểu thư. Tô Thần Khê vì cái gì sẽ tìm được Phong bác sĩ? Còn phải ít nhiều Diệp Ngộng Kỳ dẫn tiến, bởi vì Phong bác sĩ là Diệp Ngộng Kỳ khách nhân trí nhất. Lúc trước Tô Thần Khê phát hiện chính mình đối Tô Lăng không nên có cảm tình khi, tuy rằng hai người cũng không phải thân sinh huynh muội, nhưng hắn trong lòng biết Tô Lăng trước nay đều là đem hắn trở thành là ca ca, thậm chí phụ thân giống nhau nhân vật, nếu là đã biết hắn dơ bẩn tâm tư, sẽ như thế nào? Hắn thập phần sợ hãi loại này cảm tình bị Tô Lăng biết, trên thế giới này, hắn có thể không chút do dự lợi dụng ti tiện thủ đoạn thương tổn bất luận kẻ nào, lại nhất định luyến tiếc làm Tô Lăng khổ sở, thậm chí khó làm. Hắn tìm mọi cách muốn che giấu chính mình cảm tình, mà phương pháp tốt nhất chính là cưới vợ. Nhưng hắn căn bản là không thích trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân đụng vào, gặp được Diệp Mộng Kỳ, đúng là bởi vì hắn muốn nếm thử đột phá chính mình, lại như cũ không được. Loại này nữ nhân đụng vào càng là làm hắn ghê tởm. Bởi vì nàng không phải thân thể không sạch sẽ, lại còn có một viên dơ bẩn tâm. Nếu không có cái gọi là Phong bác sĩ bảo mật thủ đoạn từ trước đến nay không tồi, Hơn nữa tại tâm lý bác sĩ ngành sản xuất chung danh tiếng không tồi, hắn tuyệt đối sẽ không tìm tới cùng nữ nhân này từng có tiếp xúc nam nhân. Trải qua quan sát, hắn cũng đích xác thực thủ y y đức, thậm chí cũng đưa ra mấy bộ được không trị liệu phương pháp. Tô Thần Khê không phải ngốc tử, lựa chọn thôi miên phương pháp là bởi vì mặt khác phương pháp đều không có dùng. Nhưng trên thế giới này trừ bỏ Tô Lăng, hắn ai cũng không tin. Cho nên ở thuật thôi miên phía trước hắn liền tìm luật sư xử lý hắn danh nghĩa sở hữu tài sản rời đi. Đồng thời sớm tại thuật thôi miên phía trước liền cho chính mình trong lòng ám chỉ, hắn chỉ hy vọng quên mất đối Tô Lăng không nên có cảm tình, lại không tính toán cưới vợ. Cho nên hắn cho chính mình tâm lý ám chỉ thập phần rõ ràng, cho nên chẳng sợ phong bác sĩ cấp Tô Thần Khê nhìn Diệp Ngộng Kỳ ảnh chụp, thôi miên làm hắn yêu Diệp Ngộng Kỳ đều không được, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn cảm tình thay thế phương thức. Đây cũng là Diệp Ngộng Kỳ vì cái gì nhất định phải bắt chước Tô Lăng. Trên thế giới lấy tới như vậy nhiều nhất kiến trung tình. Tô Lăng lại đây thế giới này thời điểm, đệ nhất cảm giác, liền cảm thấy Tô Thần Khê phảng phất đời trước liền nhận thức Diệp Ngộng Kỳ giống nhau. Hắn nhận thức nơi nào là Diệp Ngộng Kỳ a? Hắn trong tiềm thức tồn tại người chỉ có nguyên chủ. Cảnh sát cục, Tô Thần Khê nhìn đến kia phân ca bệnh thời điểm. Trong mông lung đã ý thức được một ít trước kia quên sự tình, đặc biệt nhìn đến cuối cùng, trên cơ bản đã toàn bộ nghĩ tới. Cho nên ở Trần Sở Vinh muốn nói chuyện này thời điểm, trước tiên đem Tô Lăng lôi ra văn phòng. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng đã ở phòng điều khiển thấy được sở hữu chân tướng. Nguyên chủ thích Tô Thần Khê, cũng tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ. Nhưng nếu Tô Thần Khê lúc trước liền nói cho nguyên chủ, đối với cái này sống nương tựa lẫn nhau đem chính mình nuôi lớn ca ca, muốn đem chính hắn có được đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt ca ca, nàng sẽ không chê cười hắn, càng thêm sẽ không khinh thường hắn, thậm chí cũng sẽ không bởi vậy mà rời đi hắn. Chính là hiện tại đâu? Sự tình biến thành hiện tại này phiên bộ dáng, nguyên chủ cũng bị hắn thật sâu thương tổn. Đã biết chân tướng lúc sau nguyên chủ, trước tiên cảm thấy tạo thành này hết thảy đều là chính mình, cho nên phản xạ tính truyền lại cấp Tô Lăng tin tức là, muốn rời xa nơi này. Cho nên Tô Lăng vâng theo nguyên chủ ý tưởng. Rời đi ngày đó dưới bầu trời mưa to, Tô Lăng vốn dĩ chỉ nghĩ làm tiểu tống đưa nàng rời đi, lại không nghĩ, đưa nàng là Tô Thần Hy. Tô Lăng thừa dịp tay nhìn ngoài cửa sổ, tí tách trong mưa các loại nhan sắc dù giống như là trong mưa di động nấm. Ta đem sở hữu tài sản đều quay lại ngươi danh nghĩa. Trầm mặc nửa ngày, Tô Lăng rốt cuộc mở miệng, con ngươi cũng chuyển hướng về phía trước mặt không lên tiếng lái xe người. Ta cũng không cần. Hắn như vậy nỗ lực, đều là vì nàng, nháy mắt như là nghĩ tới cái gì, tay lái một quải, xe thiếu chút nữa đụng phải một bên tảng, Tô Thần Khê mánh phanh xe, kinh hồn chưa định, lại như cũ quay đầu nhìn Tô Lăng, trong mắt mang theo sợ hãi, ngươi không tính toán đã trở lại. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, ân. Vì cái gì, có phải hay không bởi vì ta phía trước đã làm sự tình, ta... Tô Lăng trực tiếp đánh gậy hắn hoảng loạn nói, nhìn kia Trương Tuấn Tú ôn nhã mặt, lắc đầu, ta không có khả năng vẫn luôn ngốc tại ca ca phù hộ dưới, một ngày nào đó ta phải về đến thuộc về ta không chung. Tô Thần Khê môi có chút trắng bệnh, quay đầu, thu liêm chính mình con người, lại lần nữa phát động xe, kia. Chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Khi nào, hắn cùng Tô Lăng trở nên như thế mới lạ khách tới rồi. Hình như là từ Diệp Ngộng Kỳ sự tình giải quyết lúc sau. Tô Thần Khê nhíu mày, chỉ cảm thấy chính mình tâm đau đớn lợi hại, thậm chí bắt đầu hô hấp khó khăn, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, cũng hảo, rời đi hắn cũng hảo, như vậy nàng liền sẽ không bị thương. Tô Đại Nhân, nhìn đến Tô Lăng mặc không lên tiếng bộ dáng, phỉ nhiên có chút không hiểu lúc này Tô Lăng rốt cuộc sẽ suy nghĩ cái gì, ngay sau đó thanh âm có chút kích động, bất quá, lần này ngài thế chủ nhân tránh tới rồi 5 năm thọ mệnh. 5 năm là một cái cỡ nào đáng sợ con số, thuyết minh Tô Thần Khê trên người khí vận nên có bao nhiêu cường đại, này yêu cầu hắn nhiều ít thế tích lũy mới có thể đạt tới hiện tại khí vận. Thật là một cái tin tức tốt, nhưng đối Tô Lăng tới nói, lại như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Một màn này nàng tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết, buột miệng tốt ra, phỉ nhiên, ta có thể tồn tại, có phải hay không? Có nhân vi ta hy sinh. Một mạng đổi một mạng. Công bằng mà lại vô tình thiên đạo, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phỉ nhiên màu xanh lục quang run lên, vội nhìn Tô Lăng, cũng may nàng thu liễm con người, cũng không có nhìn hắn, bình tĩnh tâm hồ giống như là đầu hạ một viên đá, thật lâu không thể bình tĩnh. Đi thôi. Thanh âm cực thấp. Nghe được Tô Lăng cũng không truy cứu, Phỉ Nhiên vội nói, là. Thực mau lục quang bao bọc lấy Tô Lăng biến mất ở thế giới này bên trong. Mà vừa mới qua đời Tô Thần Khê trên người chậm rãi xuất hiện một cái phát ra ánh sáng tím ngọc bài. Ánh sáng tím lập lòe không chừng, liền ở bị vây quanh Tô Thần Khê thi thể phía trước chậm rãi hiện ra ra một bóng người, đáng tiếc ai đều nhìn không tới hắn. Màu tím con ngươi nhìn chằm chằm trong tay ngọc bài, duỗi tay nháy mắt, kia ngọc bài làm như lại linh tính giống nhau về tới hắn kia trắng non thon dài trên tay, phấn nộn môi thân khải, 7 năm thọ mệnh, phân đến 2 năm, cũng coi như kiếm lời. Như vậy đại khí vận giả, 10 vạn năm khó gặp một cái. Đáng tiếc. Xoay người hướng tới phía sau phất tay, thực mau liền nhìn thấy chỉnh đống phòng ở chậm rãi tăng dã, mà bên trong người cũng nháy mắt bị chuyển rời đến mặt khác địa phương, thi thể lại chậm rãi tan dã không thấy. Xa ở nước ngoài nữ hài ngồi xổm trên mặt đất khóc cực kỳ thương tâm nữ hài, hai mắt vô thần, chậm rãi lau khô nước mắt, 10 giây lúc sau, kinh ngạc nhìn chung quanh, ngay sau đó bật cười ngồi xuống ghế trên. Tới nơi này tiến tu tóm lại muốn học điểm đồ vật, bằng không ta công ty nhưng vô pháp ở đám kia lão xảo quyệt tầm mắt cường đại rồi. Toàn bộ thế giới phảng phất khôi phục nó vốn có tin tức, như Phỉ Nhiên theo như lời, thế giới này, Tô Thần Khê bị vĩnh cửu ma diệt. Chỉ là Phỉ Nhiên cũng không biết, làm chuyện này sẽ là thiên không giả. Bởi vì trừ bỏ Mẫn Nam Thông Thiên Ngọc Bài ở ngoài, sở hữu thiên không giả bên trong, chỉ có Tang Chi trong tay hắn mới là cường đại nhất tồn tại. Nhưng hắn cũng không thể làm được này một bước. Hắn có thể xuyên qua các không gian, thậm chí các không gian bất đồng khi đoạn, nhưng hắn công năng không hơn. Nhưng là cái này thiên không giả bất đồng, hắn có thể thay đổi một cái không gian người, sự, vật, thậm chí thời gian. Nay quả thực chính là nắm giữ sở hữu sinh linh, không gian, thời gian thiên đạo. Đồng dạng kia màu tím thân hình chậm rãi biến mất ở thế giới này bên trong. Tô Lăng thanh tỉnh kia một khắc, chỉ cảm thấy đến chính mình hô hấp khó khăn, nguyên lai nàng cư nhiên ở trong nước, phản xạ tính dây rủa hướng lên trên dù, lại như thế nào đều không có nghĩ đến vừa mới toát ra đầu, toàn bộ đầu liền đã chịu đòn nghiêm trọng, lại lần nữa hung hăng ngã vào trong nước, thậm chí còn có thể đủ nghe được mặt trên hi hi ha ha tiếng cười, này tiếng cười bên trong có nam có nữ, tuổi giống như đều không lớn. Tô Lăng ôm bị gõ đau đầu rơi vào đường cùng chỉ có thể lẻn vào trong nước. Từ thanh triệt trong nước hướng lên trên xem, có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên đứng thật là ăn mặc ngăn nắp lượng lệ cổ trang mấy cái hài tử, tuổi đều không lớn, lớn nhất cũng nên chỉ có 8 tuổi, diện mạo đều thập phần đáng yêu cùng nghịch ngợm, nhưng lúc này xem ở Tô Lăng trong mắt lại như là ác ma gương mặt. Không được, vừa mới căn bản là không có hô hấp đến nhiều ít không khí, chỉ cảm thấy chính mình thập phần bị đè nén, hé miệng, nháy mắt liền rót mấy ngụm nước. Bản năng cầu sinh làm nàng dễ rùa hướng lên trên dũng. Chạm vào. Mới vừa hé miệng hô hấp, một cái thật lớn đòn gánh lại đánh xuống dưới. Nguyên lai ở bọn họ phía sau còn có mấy cái diện mạo thô tráng ăn mặc màu xám quần áo nam phó. Khó trách tay kính lớn như vậy. Đánh, cho ta đánh tiếp. Cái này ác độc nữ nhân, lần trước lại khi dễ ta mẫu thân. Không sai, nàng cũng khi dễ ta mẫu thân. Ừ, nàng chính là khi dễ tỉ tỉ của ta. Rõ ràng là nàng chính mình làm sai, cố tình còn muốn ta tỉ tỉ xin lỗi. Chính là, nàng trượng phu ghê tầm hơn, là kim quốc đại tham quan, ai cũng có thể giết chết, đại tham quan thê tử, cũng nên chết. Tô Lăng lại lần nữa bị đánh đi xuống, tâm mang theo một tia tức giận, đám hài tử này nhìn tiểu, cũng biết không biết còn như vậy đi xuống, nàng sẽ bị buồn chết. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hướng mặt khác một bên du qua đi, lại uống lên mấy ngụm nước. Sắc toàn bộ phổi đều như là thiêu lên giống nhau, mới vừa ngẩng đầu nháy mắt, có nhìn đến trên đỉnh đầu nhiều một cây gậy. Đáng giận, toàn bộ tiểu hồ đã hoàn toàn bị những cái đó nam phó vây quanh. Chỉ cần toát ra đầu nhất định sẽ bị nhốt đánh vào trong nước, nước uống càng ngày càng nhiều. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình ý thức có chút mơ hồ, cố tình ở ngay lúc này chân còn bị thủy thảo cuốn lấy. Đây là thiên muốn vong ta sao? Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Vẫn là bị mấy cái tiểu hài tử tính kế chết. Quan trọng nhất chính là, Tô Lăng đầu đã bị đánh vỡ, trước mắt có thể nhìn đến một mảnh dung nhập trong hồ nước huyết hồng. Trầm trọng, hơn nữa ai không ngừng dũng mãnh vào nàng xoang mũi phổi bộ, vô pháp hô hấp, loại này kề bên tử vong cảm giác, thật không dễ chịu, so khổ hình còn tàn nhẫn thượng ba phần. Trên bờ, Hồi lâu vì đã từng nhìn thấy trong hồ người dãy rua, lại còn có một tảng lớn màu đỏ giống như tiêm nhiễm vải bố trắng giống nhau nhanh chóng lan tràn. Mấy cái hài tử gặp được mặt sau tướng mạo liếc, nhịn không được lộ ra một tia khiếp đảm. Vân Diệu ca ca, nàng có phải hay không đã chết? Bị gọi là Vân Diệu hài tử đúng là trong bọn trẻ mặt lớn nhất một cái, hiện nay 8 tuổi, ăn mặc một thân có 4 điều mãng xà tiểu cẩm y đi, non nớt khuôn mặt nhỏ coi trọng thập phần đáng yêu, lúc này cũng thập phần bình tĩnh, là Kim Quốc Lao Hoàng đế 60 tuổi thời điểm từ hiển phi sinh hạ nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ cơ linh thông minh, có khi lại rất là bất hảo, lại như cũ thâm lão hoàng đế yêu thích. Còn chưa chờ cái này, lớn mật hoàng tử trả lời mặt khác hài tử nói, liền nghe được một cái mấy cái sốt ruột thanh âm truyền đến, phu nhân, ngươi ở nơi nào a? Phu nhân, phu nhân, khắp nơi nhìn xung quanh. Mấy cái hài tử nhìn thấy có mặt khác đại nhân lại đây trước tiên nhìn Kim Vân Diệu. Thất thần làm gì, chạy nhanh xua tan hạ nhân rời đi nơi này. Nếu là làm trăm dặm đại nhân đã biết chúng ta làm những việc này, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Bình tĩnh Kim Vân Diệu phảng phất rốt cuộc biết chính mình xông cái gì tai họa, vội đối với bên người mặt khác tiểu đồng bọn lớn tiếng nói. Quả nhiên nghe được bọn họ lao đại như thế nói, không nói hai lời, vốn dĩ mang theo một tia khiếp đảm chi ý tiểu hài tử các hướng tới bất đồng địa phương chạy, trước khi đi còn không quên kêu lên hắn đi theo bọn họ bên người nô buộc. Tìm kiếm đến bên này một cái 15 tuổi tả hưu thanh y dì tiểu nha hoàn lập tức liền cảm giác được kia bên hồ không thích hợp, thập ngũ hoàng tử. Hắn như thế nào ở nơi đó? Vừa rồi hình như là hắn kêu phu nhân rời đi, chẳng lẽ là tiểu thư nhắc tới váy nhanh chóng chạy tới kia bên hồ, giống nhau liền nhìn thấy trong hồ nước màu đỏ, sợ tới mức hét lên một tiếng, trời ạ, chết người. Tô Lăng không biết qua bao lâu, rốt cuộc khôi phục ý thức. Lại phát hiện chính mình phảng phất ngăn cách bên ngoài sở hữu hết thể cảm giác, nhưng phỉ nhiên không có xuất hiện, cũng không có đối thoại, đã nói lên nàng như cũ còn sống. Vội nhìn lại nguyên chủ ký ức. Nguyên lai lần này rơi xuống nước trải qua, nguyên chủ cũng trải qua quá, cũng may bị kịp thời cứu lên, cho nên không có chết thành. Nguyên chủ, Tô Lăng vốn là một cái ngũ phẩm quan viên nữ nhi, sau lại bởi vì phụ thân bị hãm hại, oan chết ở lao ngục chung. Mà mẫu thân của nàng cuốn đi cuối cùng một tia tài sản, đi theo người khác đi rồi. Mà nàng mang theo duy nhất muội muội rơi vào đường cùng chỉ có thể đầu nhập vào gả vào Kim Quốc thủ đô một cái tam phẩm thị lang gia sản chắc thất, thập phần khắc nghiệt cô cô. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nàng cô cô sớm tại 3 năm trước đây nên tại hậu trạch tranh đấu chung mất đi hài tử lúc sau liền điên rồi, để qua một bên hậu viện, không người hỏi thăm. Vô pháp, nàng chuẩn bị rời đi. Cầm đồ trên người cuối cùng một chút đáng giá đồ vật chuẩn bị tự mưu sinh lộ, lại không nghĩ bởi vì Mỹ mạo bị là kia tham lam háo sắc tam phẩm thị lang coi trọng dục nạp làm thiếp. Nguyên chủ liều chết không từ, ở cuối cùng một đêm thời điểm, nhận chuẩn tam phẩm thị lang thế tử, nàng cô cô nếu lại ở chỗ này biến thành như vậy có thể nghĩ nơi này người tranh sủng cỡ nào lợi hại. Nguyên chủ du thuyết sự thật, nàng Mỹ mạo hơn người, nàng tuy rằng hiện tại không từ, phản kháng. Nhưng nếu mất trinh tiết nàng, lại trở thành tam phẩm thị lang tiếp thất, như vậy vì hướng lên trên bò nàng nhất định sẽ không từ thủ đoạn, thân là tam phẩm thị lang, tuổi già sắc suy thê tử, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng địa vị đã chịu uy hiếp sao? Bởi vậy khuyên đến kia tam phẩm thị lang thê tử trợ giúp nàng chạy trốn. Đáng tiếc, tuy rằng nguyên chủ đã trải qua sinh tử đại nạn cùng thân nhân phản bội, nhưng chung quy bởi vì tuổi quá tiểu. Tâm tính nào có kia ở hậu viện tranh đấu mười mấy năm tam phẩm thị lang thê tử cường. Nguyên lai đã sớm ở kia tam phẩm thị lang thê tử vì các nàng an bài chạy trốn lộ tuyến thời điểm, tìm người mai phục. Đương nhiên nàng buồn ý tự nhiên là làm cho bọn họ giết cái này còn tuổi nhỏ liền mạo mỹ nữ nhân, lại không nghĩ đúng là bởi vì nguyên chủ dung mạo, làm cho bọn họ đánh mất sắc ý, ngược lại bắt sống các nàng, bán vào thanh lâu. Thanh tỉnh sau nguyên chủ biết được chính mình thân ở nơi nào thời điểm chỉ có thể cười khổ, nhìn so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi sợ tới mức khóc thút thít muội muội, cắn răng, lợi dụng chính mình trên người sở hữu hết thể cùng tú bà nói điều kiện. Mới 13 tuổi nàng vì chính mình tránh được 3 năm thời gian, mới bắt đầu chân chính tiếp khách, này 3 năm trong vòng, chỉ cần tú bà đối nàng thả lỏng cảnh giác, nàng liền sẽ lập tức mang theo muội muội chạy trốn. Rất đơn giản, nếu là thanh lâu, như vậy liền chưa bao giờ thiếu mạo mỹ nữ tử, lấy sắc thờ người yêu cầu, nhưng đồng dạng yêu cầu không thua với thiên kim tiểu thư tài văn chương. Nguyên chủ băng tuyết thông minh, hơn nữa lại có một cái nhà nghèo tài tử khảo nhập quan trường cha dạy dỗ, có thể nghĩ học thức hiểu biết tự nhiên không thấp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Vì giữ được chính mình trong sạch, nàng chỉ có thể nói dối nói chính mình cái gì đều không có học quá. Như cũ thập phần đáng tiếc, xã hội này nơi nào là nàng không có ra quá xa nhà thiên kim tiểu thư có thể lý giải. Thực hiển nhiên như vậy nghe lời, hơn nữa khí chất không bình thường mười mấy tuổi hài tử, quá tấn thiên phàm nhất sẽ xem nữ nhân tú bà như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Vừa mới bắt đầu mua bán đứa nhỏ này thời điểm, nàng cũng là mạo nguy hiểm, vạn nhất đứa nhỏ này là cái gì đại quan quý tộc nhân gia hài tử, nàng nhưng thanh lâu chỉ sợ đều phải bị nhổ tận gốc. Nhưng là được đến mấy người kia lần nữa bảo đảm, nàng mới yên tâm. Trên thế giới thật là có một câu gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đứa nhỏ này nhìn qua cũng thực chân thành, vì để ngừa vắng nhất, nàng cũng chỉ có thể đem nàng coi trọng muội muội đưa đến nơi khác đi, làm kiềm chế nàng lợi thế. Đương nhiên không phải nàng không nghĩ đem nàng muội muội cũng thu làm mình có, chỉ là đối lập khởi cái kia nhìn qua khiếp đảm tiểu nữ hài, nàng càng thêm thưởng thức cái này lớn một chút hài tử, có nàng ở. Kiếm hai người tiền còn không dễ dàng. Nhân trải qua quá này hai việc, nguyên chủ không dám ở tự cho là thông minh, càng thêm không dám xem thường mỗi người tâm. Hai năm thời gian đối với thời thời khắc khắc ở vào nôn nóng chung, thậm chí lợi dụng nàng học được sở hữu thủ đoạn đều không có có thể nghe được chính mình muội muội rốt cuộc bị tú bà áp đến nơi nào. Rốt cuộc tới gần tiếp khách thời gian. Sớm tại thanh lâu chung tiếp xúc quá đủ loại người nguyên chủ đã không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Trước tiên kiến nghị tú bà, không cần nhanh như vậy đem nàng đầu đêm bán đi, trừ phi nàng không nghĩ kiếm tiền. Có loại marketing phương thức gọi là lên ảo hào giá, lấy nguyên chủ mới cùng mạo, chỉ cần ở thủ đô triển lộ tài giỏi, như vậy có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu người tới mua nàng. Ai sẽ cùng tiền không qua được. Tú bà loại này thủ đoạn làm thập phần thành thạo. Cho nên tự nhiên vâng theo nguyên chủ ý kiến. Lại không biết thông qua phương thức này, nguyên chủ nhìn thấy quá không ít đại quan quý nhân, lợi dụng bọn họ nhân mạch cùng quyền lực, thực mau liền tra được chính mình muội muội nơi nơi nào, đồng thời dụ hoặc bọn họ vì nàng cứu ra muội muội. Càng quan trọng là, nàng gặp nàng phụ thân đã từng đồ đệ, hơn nữa cũng biết không ít 3 năm trước đây nàng phụ thân chết nội tình. Vì thế tổ chức một lần vì nàng phụ thân lật lại bản án du thuyết, chỉ có lật lại bản án. Nàng mới có thể đủ chạy ra cái này gông xiềng, cùng muội muội đoàn tụ, quang minh chính đại tồn tại. Dùng 1.5 năm thời gian cư nhiên làm nàng thành công, hơn nữa ngoài dự đoán vận đến tố có hiền vương chi xưng ngũ hoàng tử. Lúc này nàng cảm giác được không thích hợp, hoàng đế tuổi tác tiệm lão, các hoàng tử tranh quyền đoạt thế, còn có một người người đến mà chu chi đại gian thần như hổ rình mồi. Bởi vì chuyện này, nàng trong phút chốc biến thành thủ đô quý tộc chạm tay là bỏng nhân vật. Chỉ là ngũ hoàng tử từ trước đến nay cùng kia gian thần trăm dặm mạch bất hòa, dựng lên đến quan trọng quyết đoán nguyên chủ có phải hay không trăm dặm mạch người. Hơn nữa trăm dặm mạch bên người còn có một người, tên là Tô Phượng, chính là nguyên chủ thân muội muội. Nàng trước nay liền chưa từng bị tú bà đưa đi nơi nào, ngay từ đầu nàng muội muội liền ngốc tại trăm dặm mạch bên người, ở hắn bên người trưởng thành. Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều như là một hồi đã sớm an bài hảo cờ, mà nàng chỉ là bàn thượng quân cờ. Trăm dặm mạch hiện nay 28, lớn nguyên chủ ước chừng 10 tuổi, mặt ngọc kim quan, diện mạo tuấn Mỹ, thiên âm nhu, thê thiếp thành đàn, hài tử đông đảo. Theo sau nửa năm, nàng lại lần nữa vì chính mình muội muội thỏa hiệp, đi theo trăm dặm mạch tiến vào hắn kia son phấn vị cực nùng hậu viện, lấy ra gông xiềng nàng, lại lần nữa vì chính mình tròng lên một cái khắc càng thêm trầm trọng gông xiềng. Hơn nữa bởi vì người bị hại thân phận, bị hoàng thượng giao cho một cái hữu danh vô thật quận chúa thân phận, gả cùng trăm dặm mạch trở thành hắn thế tử. Cứ việc như thế, nàng như cũ rõ ràng, nàng chỉ là một viên quân cờ. Liên tính không phải quân cờ, nhưng vận mệnh lại đem nàng cùng cái này kim quốc tất cả mọi người hận không thể diệt trừ cho sảng khoái đại gian thần liên tiếp tới rồi cùng nhau. Hắn nếu rơi đài, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì mạng sống, vì muội muội, nàng thu liễm sở hữu núi nhọn, an an tính tính đương hảo một cái đại gian thần thê tử. Lại không nghĩ, nàng không tìm phiền toái, cũng không lớn đại biểu phiền toái không tìm thượng nàng. Một người tiếp một người âm mưu, nàng đáp ứng không xuể. Rốt cuộc có người bắt đầu lợi dụng nàng kia thiên chân vô tà muội muội, nguyên lai nàng muội muội đã sớm thích cái kia bảo hộ nàng yêu quý nàng trăm dặm mạch, cho nên dễ như trở bàn tay là có thể đủ bán đứng cái này gả cho nàng âu yếm nam nhân tỷ tỷ. mỗi khi nguyên chủ đều hóa hiểm vi di, lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đường cái này muội muội, thậm chí chịu đựng nàng càng thêm vô lễ. Đáng tiếc, như vậy muội muội cuối cùng mua dây buộc mình, ôm hận mà chết, buồn cười chính là, cuối cùng hận người cư nhiên là nàng cái này hao hết tâm lực muốn hộ nàng Chu Toàn tỷ tỷ. Cũng bởi vì cái này muội muội, lưu lại tệ đoan cùng có lẽ có chứng cứ, đem nàng đẩy lên đoạn đầu đài, nàng thấy được kia một trương trương trào phúng mà thống khoái mặt, phảng phất nàng đã chết, biểu thị trăm dặm mạch cũng đi không được nhiều xa. Bọn họ cũng không biết, trăm dặm mạch nhìn như trong lòng chỉ có quyền thế, lại không biết hắn chân chính mục đích, chỉ sợ lúc này đã ở trong nhà chuẩn bị xính lễ thắng lấy hắn vẫn luôn muốn được đến nữ nhân, tam hoàng tử yêu tha thiết chất phi. Hắn làm sở hữu hết thảy, thậm chí bao gồm không ra tay cứu nàng cái kia ra, tích tụ trong tay quyền lợi, đều là vì nữ nhân này. Nhưng nàng cũng không quái trăm dặm mạch, nếu nàng muội muội lâm vào nguy hiểm, nàng cũng sẽ không màng tất cả, dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn cứu nàng. Chỉ là, trong lòng ẩn ẩn có chút không cam lòng, hồi tưởng này toàn bộ nhân sinh, nàng chỉ vì mạng sống buôn ba, chỉ vì che chở muội muội mà sống, ha ha, nàng đâu? Nàng là ai? Nàng sống ở trên thế giới này chẳng lẽ cứ như vậy sao? Không cam lòng chậm rãi biến đại, như thế ép dạ cầu toàn tồn tại, cả đời thỏa hiệp tồn tại, ha ha. Nếu có thể nàng tình nguyện dùng sở hữu hết thể đổi một đời tiêu tiêu sái sái, không chịu bất luận cái gì người ước thúc. Huyết bắn ba thước, phủ kín toàn bộ đoạn đầu đài. Ký ức rốt cuộc mới thôi. Ngay sau đó, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, phỉ nhiên, nguyên chủ linh hồn đâu? Nàng cư nhiên hoàn toàn không cảm giác được nguyên chủ linh hồn, không có nguyên chủ linh hồn như vậy liền tuyệt đối không thể hạn chế nàng sở hữu hết thảy. Tô đại nhân, về sau ngài sẽ biết. Chẳng lẽ đúng là bởi vì muốn sống tiêu sái, cho nên không nghĩ dùng nàng cảm tình kiềm chế nàng. Mặc kệ như thế nào, này đối Tô Lăng tới nói cũng không phải cái gì tin tức xấu, ít nhất chỉ là thông qua nguyên chủ ký ức mới có thể đủ nhìn đến nguyên chủ hết thảy. Đối với Tô Lăng tới nói tuyệt đối không thể cùng phía trước nhiệm vụ giống nhau, cùng nguyên chủ cảm tình tương thông, thậm chí đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng chính là các nàng. Cho nên, các nàng trong lòng mãnh liệt cảm tình, Tô Lăng không có bất luận cái gì biện pháp ngăn chặn. Nhưng là cũng biết mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy định, nếu là vượt qua cái này quy định, như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục, thậm chí về sau phát triển. Tô Lăng tuyệt đối không thể đủ đem hiện đại chờ tiên tiến tri thức chờ dung nhập thế giới này bên trong. Cũng may bởi vì nguyên chủ các loại trải qua, Tô Lăng đối thế giới này nhận chi tương đối hiểu biết. Thân thể mệt nhọc không ngừng dũng mãnh vào, Tô Lăng không thể không lâm vào thâm trầm hôn mê bên trong. Lại không biết tại đây cổ kính, thập phần lịch sự tao nhã phòng bên trong, hai cái ăn mặc màu xanh lục sa lụa quần áo nha hoàn, lúc này quỷ gối kia thêu hoa thủy tiên ám văn tơ lụa cái màn giường phía dưới. Khóc hoa lê dính hạt mưa. Phía sau còn có mấy cái nam phó lúc này cái chán rửa gần sàn nhà, thân thể đồng dạng đang run rẩy. Ô ô ô, thực xin lỗi phu nhân, tiểu liên thật sự không phải cố ý, nếu là tiểu liên biết phu nhân sẽ bị thập ngũ hoàng tử cấp tính kế, nô tỳ tuyệt đối sẽ không rời đi tiểu thư. Ô ô, phu nhân. Phu nhân một cái khác diện mạo thanh tú nha hoàn đã khóc đến khóc không thành tiếng. Ngồi ở kia tơ lụa thượng còn có một cái ăn mặc màu trắng cẩm y dị ám vân vân thon dài thân ảnh, một đầu lưu loát màu đen tóc dài đã bị một cái ngọc quan trói buộc, trên trán để lại một chút toái phát, nhìn qua dị thường thoải mái thanh tân, một khuôn mặt thập phần tuấn tiếu, nếu nói một câu tay trói gà không chặt bạch diện tuấn thư sinh, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi. Anh tuấn mày lúc này nhẹ nhăn, cặp kia màu nâu đồng tử sâu không thấy đáy, lại ảnh ngược một trường tuyệt mỹ mà trắng bệnh dung nhan. Ở gương mặt kia trên trán băng bó một cái màu trắng băng vải gần màu đen đầu tóc thượng còn có một tia tơ máu. Lại đây bên này ngự ý kia nói như thế nào? Thanh âm thập phần trầm ổn. Nghe được phía trên người hỏi chuyện, tên kia vì tiểu liên nha hoàn lúc này vội lau nước mắt, hồi lao ra, đại phu nói, nếu là phu nhân ngày mai sáng sớm không tỉnh lại, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa. Đúng không? Kia trên mặt cũng không có biểu tình, chậm rãi đứng lên, khỏe miệng cư nhiên giơ lên một mặt mỉm cười, ánh mắt u ám, một khi đã như vậy các ngươi hảo sinh hầu hạ, nếu là ngày mai phu nhân không có tỉnh lại, các ngươi cũng liền không cần tồn tại ra cái này sân. Dứt lời, khóc thanh âm càng thêm lớn, thậm chí có chút người thân thể càng là run rẩy lợi hại. Tỷ tỷ nhưng vào lúc này, một cái hồng nhạt thân ảnh hoảng loạn từ bên ngoài vọt tiến vào, ngữ khí mang theo khóc nức nở, chờ đến tiến vào kia một khắc, liền có thể nhìn thấy một trương tiểu mị mặt, trên mặt sớm đã che kín nước mắt, phảng phất nhìn không tới mọi người, chỉ có thể đủ nhìn thấy nằm ở trên giường cái kia yêu ớt thân ảnh. Trong phút chốc nhớ tới trước kia điểm điểm tích tích, mỗi lần gặp được sự tình, đều là cái này tỷ tỷ kiên định đứng ở chính mình trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi, tỷ tỷ không thể xảy ra chuyện, nàng không thể xảy ra chuyện, nàng đi rồi làm sao bây giờ. Lập tức liền phát gục mép giường, lại không dám đụng vào như vậy không có sinh khí người, nước mắt giàn giụa đầy mặt. Nghe được tin tức nàng là bị người từ hành vương phủ nâng trở về, hơn nữa mệnh huyền một đường, chuyện này chỉ sợ lúc này đã sớm chuyển tới thủ đô các địa phương, thậm chí khả năng còn có người vỗ tay tán dương. Mà nàng nghe được tin tức liền hướng bên này mà đến. Lại không có nghĩ đến tỷ tỷ thật sự đã chịu như thế trọng thương. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Đều là Phượng Nhi sai. Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh, Phượng Nhi về sau không bao giờ bướng bỉnh. Ô ô ô, tỷ tỷ khóc lóc kể lể hồi lâu, trên giường người như cũ không có bất luận cái gì trực giác giống nhau. Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn ném xuống Phượng Nhi không thành? Tô Phượng nghiêng đầu nháy mắt gặp được chính mình 10 tuổi liền theo nam nhân, là hắn đem nàng từ cái kia tú bà trong tay liền ra tới người, cũng là hắn đem nàng tỷ tỷ từ cái kia thanh lâu chung lôi ra tới người, các nàng tỷ muội ân nhân. Trong phút chốc liền quỳ trên mặt đất, đôi tay bắt hắn vào áo, chăm dặm ca ca. Cầu xin, cứu cứu tỷ tỷ của ta. Cầu xin ngươi. Phượng Nhi, tỷ tỷ ngươi là ta phu nhân, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu nàng. Chăm dặm mạch khỏe miệng như cũ gợi lên một mạt ôn nhu ý cười, cong lưng, nhu hòa vươn tay, chậm rãi đem nàng kéo lên, ngay sau đó lại thập phần ôn nhu thế nàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Tô Phượng ngơ ngác nhìn như cũ như thường lui tới giống nhau ôn nhu đối nàng chăm dặm ca ca, làm nàng cảm giác an toàn 10 phần, thả từ 10 tuổi nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền phương tâm ám hứa đại nhân. Chỉ cảm thấy hắn cầm trong tay cắm nàng nước mắt khăn tay đều mang theo ánh mặt trời hương vị. Ta bây giờ còn có sự tình, cho nên chỉ có thể đủ chờ đến ngày mai lại đến xem tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn tỷ tỷ ngươi. Chăm dặm mạch như cũ thập phần ôn nhu, đồng thời đem trong tay khăn đặt ở tay nàng trưởng bên trong. Ta. Hảo. Hảo Phượng Nhi. Chăm dặm mạch khỏe miệng trương dương, ngay sau đó không lưu tình chút nào xoay người, bên ngoài đi theo hắn bên người hai cái mặt vô biểu tình diện mạo bình phàm bảo tiêu nhìn thấy chính mình chủ nhân ra tới vội theo đi lên. Ha ha, cư nhiên bị mấy cái hài tử cấp tính kế, xem ra ta đối nàng năng lực phỏng trừng muốn rơi chậm lại chút. Ngữ khí không có trào phúng, phảng phất đang nói một viên quân cờ tại đây điều tuyến thượng có thể đi bao lâu giống nhau. Bất quá đương đi ra sân thời điểm, lạnh giọng đối với phía sau người phân phó nói, đi cha cha gần nhất trong khoảng thời gian này, thập ngũ hoàng tử đều tiếp xúc những người đó. Là, trong đó một cái nam tử nói xong thực mau liền biến mất ở cái này trong sân. Lúc này mới là Tô Lăng gả cho hắn 3 tháng thời gian. Tô Phượng cũng đích xác xem như tôn trọng Tô Lăng. Không chút cầu thả uy Tô Lăng uống dược, thậm chí cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, không dám chớp mắt canh giữ ở Tô Lăng bên người, từ biết Tô Lăng ngày mai buổi sáng nếu là không thể tỉnh lại, liền sẽ rời đi thế giới này thời điểm. Tô Phượng trong lòng không khỏi nhiều một tia mừng thầm, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi, không có tỷ tỷ phù hộ, nàng ở toàn bộ phủ thừa tướng, trừ bỏ chăm dặm mạch ở ngoài liền không có bất luận cái gì chỗ dựa. Nhưng chăm dặm mạch trừ bỏ buổi tối, ban ngày, ở hậu viện cơ hồ không thấy được hắn thân ảnh, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, chăm dặm mạch cũng không nhất định kịp thời có thể trợ giúp nàng. Nàng không phải tỷ tỷ, không có thừa tướng phu nhân danh hiệu, cũng không có quận chúa tranh thủ thời gian, nàng chỉ là một cái còn ở khuê phòng nữ nhân, giống nhau không có đặc biệt cho phép nàng là không thể tùy ý đi ra ngoài. Nếu không có Tô Lăng, chỉ sợ nàng giống như trước đây, liền tính đi ra ngoài cũng chỉ có thể đi một ít phố phường chơi. Căn bản là đi không được những cái đó cái gì vương gia thái tử cung đình yến hội chờ. Một đêm thời gian chớp mắt liền đi qua. Nhưng nằm ở trên giường kia trương nhân vật dung nhan một chút thức tỉnh biến hóa đều không có. Tô Phượng nhịn không được quỳ trên mặt đất khẩn cầu ông trời ngàn vạn không cần thu nàng tỷ tỷ mệnh. Đương nhiên không chỉ là nàng, liên quan quỳ trên mặt đất nô bộc cũng các kinh hồn táng đảm, hy vọng phu nhân nhanh lên tỉnh lại, bởi vì nàng không tỉnh lại, bọn họ cũng sống không được. Thái Dương chậm rãi lộ ra đầu. Ngoài cửa, một cái thon dài thân ảnh vừa mới lại đây, lại chưa tính toán đi vào giống nhau, đứng ở cửa, mà cặp kia con ngươi lại nhìn chằm chằm bên trong. Không biết qua bao lâu, Thái Dương đã hoàn toàn ra tới, thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ đem toàn bộ phòng chiếu sáng trong. Nhưng đối này đàn nô buộc tới nói, lại thập phần chói mắt, đồng thời cũng như là tử thần giống nhau chậm rãi hướng tới bọn họ thân thủ. Tuấn Tú trên mặt mang theo một tia trào phúng ý cười nhìn khóc càng thêm lớn tiếng 10 cái nô buộc cùng tiểu mị Tô Phượng, xoay người, vừa định phân phó làm người giết cái này trong sân mọi người. Rốt cuộc, này nhóm người tuy rằng đều là hắn tâm phúc, đi theo Tô Lăng làm nhiều như vậy sự tình, mặc kệ như thế nào, có chút không nên biết đến sự tình, nói không chừng đã biết. Cái này trong sân, hắn thiếp thất không ít, các địa phương xếp vào người đều có, Tô Lăng đã chết, những người này bị phân cách đi ra ngoài, vạn nhất đôi hắn không đủ trung tâm đem hắn bán đứng đâu. Đến nỗi Tô Phượng, vốn dĩ chính là hắn dùng để chế ước Tô Lăng thủ đoạn, Tô Lăng đều không có, lưu cái thiên chân ngu xuẩn ở cái này trong sân cũng sống không nổi, hà tất lãng phí thời gian. Lại không ngờ tới, liền ở ngay lúc này trong phòng truyền đến vui sướng ý cười. Tỷ tỷ, phu nhân, người rốt cuộc đã tỉnh. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Tô Lăng thật đúng là cảm thấy thân thiết, hai mắt thị giác dần dần trở nên rõ ràng lên, trước mắt là một trường trương thập phần thân thiết cùng vui sướng mặt. Nguyên chủ nhưng không có cùng nàng như vậy hoàn toàn hôn mê, ở nàng trong trí nhớ rõ ràng nghe được trăm dặm mạch đối bọn họ hạ tự sát mệnh lệnh. Xuyên thấu qua một đám người, chính mắt nhìn thấy cái kia đứng ở cửa đưa lưng về phía ánh mặt trời thấy không rõ bộ mặt thon dài thân ảnh, chậm rãi từ ngoài cửa tiến vào, tới gần, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt hắn mang theo ôn nhu cùng kinh hỉ biểu tình, chỉ là cặp mắt kia lại không chút nào dao động. Tô Lăng suy yếu ôn nhu cười, ta không có việc gì. Đối hắn nói, cũng đối sở hữu chấn kinh người ta nói nói. Tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tô Phượng lại hoa một tiếng khóc lên. Tô Lăng không bằng nguyên chủ giống nhau yêu thương nàng, mà là cho một cái an ủi tính ánh mắt, ngay sau đó đối với nàng phía sau hai cái nha hoàn nói, đi mang tiểu thư đi xuống rửa mặt trải đầu một phen, sau đó hầu hạ nghỉ ngơi, này một đêm lo lắng hãi hùng, hảo hảo ngủ mở giấc. Nói xong dừng một chút, người khác cũng vất vả, lưu lại cái hầu hạ người cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi thôi. Tạ phu nhân, bọn họ lao ra không nói gì thêm. Như vậy đã nói lên bọn họ không có việc gì, vì thế các mặt mang ý mừng lui xuống. Thả lòng tâm tình Tô Phượng cũng thật là cảm giác được mệt nhọc chi sắc, khôi phục nghịch ngợm chi sắc cáo biệt Tô Lăng cùng trăm dặm mạch lúc sau liền xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi thời điểm xoay người nhìn thấy kia thon dài thân ảnh thập phần ôn nhu đối mặt trên giường người, thậm chí dán mà ngồi ở mép giường lúc sau vì nàng méo méo chăn, nhìn đến kia trên giường người suy yếu lại tươi đẹp gương mặt tươi cười. Một màn này làm Tô Phượng lòng có loại kim đâm dạng đau, hai mắt bị kích thích có chút chua xót. Muốn nói cái gì? Tô Lăng không thể nghi ngờ là một cái thông tuệ nữ nhân, đem mọi người đuổi đi xuống, ánh mắt nhìn chính mình, nói rõ có chuyện cùng hắn nói. Tô Lăng như thế nào sẽ không có lời nói cùng hắn nói? Làm hắn hưu ly chính mình hoặc là hợp ly đều là chịu chết cách làm. Một cái đại gian thần đại tham quan hưu ly thông tuệ thế tử, không chừng tham dự hắn không ít âm mưu quỷ kế. Nàng chỉ cần vừa ly khai trăm dặm mạch, nháy mắt liền sẽ lọt vào khắp nơi đuổi giết, đã chết còn hảo, nếu là không có chết, bị bắt trụ bức cung, kia quả thực chính là ác mộng. Huống chi nàng còn không có bất luận cái gì thực quyền, mấu chốt trên thế giới này, nữ nhân bản thân liền không tồn tại cái gì thực quyền, nếu là có, cũng nhất định sẽ bị mọi người công kích, như vậy nàng liền phải cả đời đều cảnh giác bất luận kẻ nào. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể lên làm hoàng đế. Nhưng toàn bộ thế giới từ xưa đến nay còn không có xuất hiện quá nữ tính hoàng đế, làm cái thứ nhất ăn con của người, nhất định thập phần gian khổ. Tỷ như Tô Lăng nơi địa cầu, trong lịch sử nổi tiếng nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, vì bước lên ngôi vị hoàng đế làm ra bao lớn hy sinh. Hơn nữa vẫn là năm 60 tuổi thời điểm mới ngồi trên hoàng đế vị trí, cuối cùng lại là như thế nào bị buộc cung, chết như thế nào. Như vậy ngôi vị hoàng đế đối muốn quá tiêu tiêu sái sái Tô Lăng tới nói, nàng không thể muốn, trừ phi trợ giúp trước mắt người trở thành hoàng đế. Đáng tiếc, hắn chi không ở này, hơn nữa lấy người bình thường tâm tính, liền tính cùng nàng hợp tác, làm hắn trở thành hoàng đế lúc sau, như vậy cái thứ nhất chết người tuyệt đối là nàng. Bởi vì nàng biết đến quá nhiều, trừ phi trở thành hắn hậu cung chung người, lại còn có chỉ là một cái nho nhỏ phi tử. Không có người nguyện ý cưới một cái tài trí so với chính mình còn lợi hại hoàng hậu, không chừng này hoàng quyền khi nào đã bị hắn hoàng hậu hư cấu. Nguyên chủ sẽ không xem thường trên thế giới này bất luận cái gì một người, Tô Lăng đồng dạng sẽ không tiểu bọn họ. Cho nên nàng có thể làm chính là tại đây quỷ dị mưa gió chung tìm kiếm chính mình đường ra, nhưng trước mắt mới thôi, nàng yêu cầu trăm dặm mạch này mặt đại kỳ phù hộ. Nhiệm vụ này xem khởi thập phần đơn giản, chỉ là sớm đã thân ở lốc xoáy bên trong Tô Lăng căn bản là không có cách nào thoát thân. Tiêu Tiêu Sái Sái lại nói tiếp dễ dàng, có thể sống sót mới có tư cách đàm luận. Tô Lăng vừa mới thanh tỉnh thật là có chút mệt, đặc biệt là nằm nhìn hắn nói chuyện, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi hỏi tướng ra, cha ra cái gì. Gần nhất mấy ngày này, thập ngũ hoàng tử. Tướng ra, có thể hay không đỡ ta ngồi dậy một ít. Trăm dặm mạch vừa muốn nói nàng muốn tin tức, lại không nghĩ nàng đột nhiên đánh gãy chính mình, nháy mắt không mừng như mày, nhưng nhìn kia trương trắng bệnh mặt, là một cái ôn nhu trợ phu, hắn tự nhiên sẽ không tạp chính mình chiêu bài. Không người, đỡ lấy nàng hai vai, vừa mới đụng vào là lúc, hắn mới phát hiện nàng bả vai so với hắn ngẫm lại gầy yếu rất nhiều, cái kia ôm gối đặt ở nàng phía sau lưng. Thướng ra, ngài tiếp tục nói, như vậy thoải mái rất nhiều, tuy rằng đầu có chút vựng. Nhìn Tô Lăng thoải mái nhắm hai mắt lại, trăm dặm mạch vẫn đứng ở một bên, hắn trong đầu cư nhiên dâng lên một cổ, chính mình bị nàng đương nô buộc sai xử cảm giác, thập ngũ hoàng tử gần nhất mấy ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là tam hoàng tử. Ân, ta ở hành vương phủ hiến hội trung sở dĩ rời đi, là bởi vì thập ngũ hoàng tử nói ta muội muội cũng trộm đi nơi đó. Lần này là hồng môn yến, nguyên chủ như thế nào sẽ mang theo Tô Phượng đi. Nhưng Tô Phượng người này, nhất yêu thích các quý tộc kiến hội. Bản thân đối lần này nguyên chủ không có mang theo nàng đi sự tình canh cánh trong lòng, không chừng nàng thật đúng là tùy hứng theo lại đây, lại sợ bị người phát hiện, đến lúc đó lấy nàng làm mồi dụ, nhất thời nóng nổi dưới, hơn nữa lại là thập ngũ hoàng tử, một cái hài tử, cho dù lại bất hảo cũng tổng không đến mức giết nàng cái này hoàng đế thân phong của chúa, thừa tướng phu nhân. Lại nào biết đâu rằng là một cái hài tử. Các quý tộc hài tử đều tề tụ. Đại đa số đều là trăm dặm mạch đối thủ hải tử, nếu là đối thủ, ở triều đình chung không đối phó được trăm dặm mạch, về đến nhà sinh khí dưới, làm những cái đó hải tử nghe đến mấy cái này nhục mạ hăn khí lời nói, không cũng sẽ cùng chung kẻ địch sao. Yến hội chung, nàng cùng đám kia phu nhân cũng không tránh được tranh phong tương đối vài câu, nguyên chủ lại há là dễ khi dễ. Hơn nữa ở thanh lâu những năm đó, thân là danh giấc nàng, các nàng trượng phu sao có thể không có phủng quá nàng sướng. Ghen ghét dưới, lời đồn đãi nổi lên bốn phía lại gả cho đệ nhất đại gian thần, có thể nghĩ nguyên chủ ở toàn bộ Kim Quốc thanh danh như thế nào. Sau lưng không ít người lấy nàng đã từng sự tình rêu cợt nàng, thậm chí rêu cợt chi phối xuyên phá dày trăm dặm mạch, một đại gian thần một kỹ nữ, thật là xứng đôi. Nói đến ai khác đồn đãi vớ vẩn không đáng sợ, đáng sợ chính là này đồn đãi vớ vẩn nói đến chính mình trên người. Nếu là tâm linh yếu ớt người, trực tiếp sẽ đem người sống sờ sờ bức tử. Thì ra là thế. Rốt cuộc biết vì cái gì ngay lúc đó Tô Lăng chỉ số thông minh không ở tuyến, một gặp được Tô Phượng sự tình, nàng liền sẽ mất đi sở hữu lý trí giống nhau. Tướng ra vì tránh cho những việc này ở phát sinh, ngươi có thể hay không phái một hai cái đáng tin cậy người đi theo nàng bên người, chỉ cần nàng sắp gặp rắc rối thời điểm, trực tiếp làm người cho ta biết, ta liền sẽ biết. Giám thị chính mình muội muội. Loại chuyện này nàng có thể làm ra tới. Tướng ra, ta không muốn chết, ta cũng không nghĩ làm ta muội muội chết. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, liền con ngươi bên trong đều phảng phất mang theo ý cười, câu này nói thập phần tùy ý. Đúng vậy, đối lập có thể tồn tại, giám thị không có tự do lại tính cái gì. Trăm dặm mạch gật gật đầu, xem ra nàng cũng đủ sợ chết, lại có một cái hảo đắn đo nàng nhược điểm. Hảo, bổn tướng đáp ứng ngươi. Chỉ là ta làm những chuyện ngươi làm. Chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Không còn có 3 ngày thời gian sao? Tô Lăng thu liễm chính mình con ngươi, một bàn tay chơi mềm nhắn sợi tóc, khỏe miệng ý cười không giảm. Chăm dặm mạch mị đôi mắt, nàng có phải hay không quá tự tin? Trước kia nàng tuy rằng thông tuệ, tuy rằng đối mặt bất luận cái gì sự tình đều bình tĩnh, thậm chí cười rộ lên cũng đích xác ôn nhu, nhưng lại không phải như vậy thanh thản cùng thâm trầm. Giờ này khắc này, hắn cư nhiên nhìn không thấu nàng có cái gì ý tưởng. Tướng ra, ta yêu cầu nghỉ ngơi, ngài là muốn cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi vẫn là làm công. Tô Lăng nói này vươn chính mình cánh tay, nói rõ làm hắn lại đáp bắt tay, đỡ chính mình nằm xuống. Lại không nghĩ lần này Trăm Dặm Mạch đứng ở một bên cũng không có duỗi tay, mà là xoay người, ôn hòa đối với một bên nữ tỷ nói, đỡ phu nhân nghỉ ngơi. Ra sân, Trăm Dặm Mạch chân dừng lại, xoay người nhìn cái này nặc đại sân, Tô Lăng, ngươi lớn mật. Nàng chẳng lẽ không biết chỉ có dựa vào hắn mới có thể đủ tồn tại sao? Cư nhiên dám thật sự đem hắn trở thành nô bộc. Hắn dùng Tô Lăng quan trọng nhất một chút, chính là nàng kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Bị kiềm chế Tô Lăng tuyệt đối làm không được nàng loại trình độ này, hơn nữa lo trước lo sau thậm chí vì Tô Phượng, nàng căn bản là không dám nảy phiên làm. Chết quá một hồi người, xem ra ý tưởng cũng hiểu rõ không ít. Hảo, thức hảo, vậy làm hắn nhìn xem nàng như thế nào hoàn thành hắn cho nàng nhiệm vụ. Chương 224 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân 3. Ở tướng gia phủ, mọi người cũng không dám ngỗ nghịch Trăm Dặm Mạch mệnh lệnh. Đích xác, Tô Lăng hiện tại là tướng gia phủ đương gia chủ mẫu. Ở thế giới này cấp bậc cũng thập phần nghiêm ngặt, nếu là thân là thiếp thất không tôn trọng chủ mẫu, như vậy chủ mẫu hoàn toàn có quyền xung quân hoặc là trách phạt các nàng. Mà thiếp thất bọn nhỏ nếu là không có chủ mẫu ưu ái, chẳng sợ đọc sách đều sẽ đã chịu hạn chế. Cho nên cứ việc các nàng trong lòng thực khinh thường Tô Lăng loại này ở thanh lâu ngốc quá người, nhưng vì bọn họ hài tử, ngầm lại đấu không lại nàng, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn biến tướng lấy lòng nàng. Bất quá có chút người bởi vì phía sau có cường đại gia tộc làm chống đỡ, không tránh được phải cho Tô Lăng một ít nhan sắc nhìn một cái. Mà ngày thường, nguyên chủ cũng hiểu được đúng mực, chưa bao giờ cùng các nàng trở mặt, bởi vì nguyên chủ thập phần rõ ràng. Các nàng đồng dạng là Trăm Dặm Mạch dùng để giao hảo mặt khác đại gia tộc quân cờ, cho nên Trăm Dặm Mạch hài tử trên cơ bản đều là từ các nàng trong bụng sinh ra, đều là số khổ người, tương lai chờ đến Trăm Dặm Mạch chân chính ái nhân trở về, các nàng chú định chỉ có thể rơi vào cái xung quân biệt viện kết cục, cả đời thủ sống quả, nếu đồng bệnh tương liên, nàng cần gì? Phải cùng các nàng so đo. Tô Lăng vừa mới nằm xuống không có bao lâu, liền nghe được hạ nhân lại đây bẩm báo. Chỉ là hiện tại nàng thật sự là không muốn động, Tiểu Liên, đi nói cho các nàng, bổn quận chúa vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn là thập phần suy yếu, tùy thời khả năng đi, nếu là không nghĩ gánh bức tử chủ mẫu trách nhiệm, làm các nàng từ đâu ra hồi nào đi. Những lời này hiển nhiên còn lộ ra một tia không kiên nhẫn, hơn nữa, loại này ngữ khí, ôn nhu hiền thục phu nhân trước nay chưa từng có. Cố tình Tiểu Liên không dám không nghe theo. Bởi vì từ lần này phu nhân rơi xuống nước nguy ở sớm tối thời điểm, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, ở tướng gia trong phủ, nàng mệnh cùng Tô Lăng tương liên. Bất quá lúc này phu nhân, nàng không dám ngẩng đầu nhiều xem vài lần. Phía trước đem phu nhân đánh thức thời điểm, phu nhân kia hắc ám con người, phảng phất có thể tùy thời đem nàng nuốt đi xuống, thật sự là có chút khủng bố. Đánh áp, Tô Lăng tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Nay viện bên trong sự tình. Nguyên chủ xem qua trọng yếu, tổng cảm thấy nếu là không thể xử lý hảo, sẽ bị Trăm Dặm Mạch xem nhẹ. Nhưng đối Tô Lăng tới nói, làm một nữ nhân, hơn nữa đã gả cho đại gian thần thậm chí sinh hài tử nữ nhân, cả đời này còn có thể đủ trông cậy vào đi ra cái này trong sân sao. Các nàng thậm chí so nguyên chủ còn không bằng, đầu tiên các nàng ngay từ đầu đã bị gia tộc coi như liên hôn công cụ, tiếp theo, Trăm Dặm Mạch thật sự coi trọng các nàng. Tiểu Liên động tác nhanh nhẹn lui về phía sau đi ra ngoài, đem Tô Lăng nói huyền chuyển cáo cho bên ngoài một đám oanh oanh yến yến. Đích xác, hiện tại phu nhân yêu cầu nghỉ ngơi, những người này nếu là đi vào, nhất định sẽ ồn ào nhôn nháo. Quả nhiên bởi vì Tô Lăng nói, vẫn là không có nhiều ít người dám ngỗ nghịch. Trong đó có một cái ăn mặc màu tím quần áo khuôn mặt thập phần thanh tú nữ tử như mày, con người bên trong mang theo lanh quang, nàng chính là nhất phẩm đại thần thư nữ. Một cái hữu danh vô thật quận chúa mà thôi, nói không dễ nghe vẫn là thanh lâu sinh ra, cư nhiên dám đối với nàng bại khởi phổ. Huống chi nàng vẫn là chắc thất, tuy rằng so chính thất thấp nhất dài, nhưng tóm lại không phải những cái đó thế thiếp, nếu là nàng tương lai sinh không ra nhi tử, con trai của nàng chính là có cơ hội kế thừa tướng gia phủ hết thảy. Đương nhiên trong đó còn có một cái chắc thất, chỉ là cái này chắc thất ăn mặc một thân vàng nhạt sắc quần áo, eo như lỡ liễu. Sắc mặt ở Thái Dương hạ có vẻ thập phân bạch, loại này bạch, là một loại bệnh trắng bạch, dựa vào ở một cái nha hoàng trên người, thực rõ ràng nàng thân mình thập phân nhược. Lúc này khỏe miệng mang theo mỉm cười, các vị muội muội, phu nhân thật là mới tỉnh lại, thân thể còn thập phần suy yếu, nếu là có cái tốt xấu, tiến vào tỉ muội nếu là bị người có tâm vừa nói không chừng. Thật sẽ thương tổn các vị muội muội thanh danh. Nói xong hơi hơi không người, lúc này Thái Dương cực đại, tỉ tỉ đi trước một bước, chờ thêm mấy ngày phu nhân hảo chút, lại đến. Thanh âm mềm nhẹ, không vội không táo, không nghiêng không lệch, xoay người chậm rãi thối lui này đàn oanh oanh yến yến. Hừ, Nhược Liêu tỉ tỉ thật đúng là không hổ kêu như vậy một cái tên. Kia ăn mặc áo tím nữ tử, liền danh Vương Ngọc Khê, nghe được kia nữ nhân lại ở bà phải nói, lạnh lùng hừ một tiếng. Cứ việc như thế, lại đồng dạng xoay người rời đi. Này hai cái thân phận không thấp người đều rời đi, mặt khác nữ nhân lại như thế nào sẽ ngốc tại nơi này đâu. Hậu viện sự tình, chăm dằm mạch từ trước đến nay mặc kệ, chỉ cần không có ra người nào mạng lớn sự, cũng sẽ không làm người báo cáo nơi này phát sinh sự tình. Đương nhiên rốt cuộc chính mình kết tóc thê tử trọng thương vừa mới thanh tỉnh, còn chưa khỏi hẳn, hắn không tiện đi Tô Lăng phòng qua đêm, càng thêm không tiện tìm Hoan Mua Vui đi mặt khác chắc thất, thiếp phòng. Bằng không lại sẽ bị người rơi xuống không ít miệng lưỡi, đương nhiên hắn chưa bao giờ để ý này đó, khả hảo không dễ dàng không cần đi hậu viện hướng đám kia như lang tựa hổ nữ nhân báo cáo kết quả công tác, hắn tự nhiên nhạc thanh nhàn. Nghỉ ngơi suốt một ngày thời gian, ngày thứ hai Tô Lăng tinh thần hảo rất nhiều, trực tiếp làm Tiểu Liên đem giấy ngọn bút bưng kia tiểu bàn trà đặt ở trên giường, hoa nửa cái là canh giờ thời gian viết mấy phong thư. Tiểu Liên, đưa đi thanh lâu, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng đưa sai rồi người, mặt trên nhưng viết thu tin người tên gọi. Này tiếp nhận 7 phong thư phong Tiểu Liên ngây ngẩn cả người, mặt trên tự như cũ đẹp, nhưng đi thanh lâu, giống như không quá thỏa đáng đi. Vạn nhất bị người thấy được, phu nhân lại sẽ bị người ta nói. Tiểu Liên, Tô Lăng con ngươi bên trong phảng phất mang theo ánh sáng nhu hòa, nhìn chằm chằm phía trước ngây ngô thiếu nữ. Ngay sau đó hơi hơi toát miệng, cười đến thập phần ôn nhu, nhớ kỹ, mệnh lệnh của ta, không thích bị người nghi ngờ. Nhìn này phiên bộ dáng Tô Lăng, nghe này ôn nhu đến cực điểm ngữ khí, cho dù là ngày nóng bức, Tiểu Liên đều cảm thấy chính mình dưới lòng bàn chân toát ra hàn quang, vội cúi đầu, ta đã biết phu nhân. Tô Lăng lúc này mới vừa lòng mang trà lên trên bàn dược uống lên, nửa ngày làm như nhớ tới cái gì, vội hướng tới mặt khác một bên hầu hạ cơ linh tiểu nha đầu vây tay. Nữ tử này đồng dạng không lớn, mới 15 tuổi tả hữu, vẻ mặt ngây ngô, ăn mặc màu xanh lục quần áo, thuyết minh nàng cùng Tiểu Liên là cùng cấp bậc, nhìn thấy Tô Lăng triệu hoán nàng, vội cung kính đi đến Tô Lăng mép giường chẳng hảo. Nửa tháng trước ra ngoài, bổn quận chúa ở vùng ngoại ô cứu cái kia người trong giang hồ hiện tại ở biệt viện như thế nào? Tô Lăng nhấp dược, nhẹ giọng nói. Hồi phu nhân, hôm qua vừa vặn tới tin tức, hắn đang muốn cầu kiến phu nhân. Là bởi vì tướng gia gặp qua hắn. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia châm chọc tươi cười. Nàng cứu người này, nguyên chủ bắt đầu thật là không biết hắn cái gì thân phận, sau lại cùng hắn giao dịch thời điểm, mới rõ ràng hắn thân thủ. Ở trong chốn giang hồ, tiếng tăm lừng lây ai cũng có thể giết chết giết người không chớp mắt ma đầu. Nghe nói hắn từ 3 năm trước đây mang quỷ diện đột nhiên xuất hiện, bằng vào bản thân chi lực một mình đấu võ lâm cực kỳ có hy vọng đại gia. Thậm chí những cái đó nổi danh võ công cao cường người, đều nhất nhất bị này đánh bại, có thể nghĩ này phiên chịu nhục lúc sau chính nghĩa chi sĩ sẽ như thế nào đối đãi hắn. Tự nhiên lấy các loại danh nghĩa cập có lẽ có tội danh động viên sở hữu võ lâm hào kiệt đuổi giết hắn. Đương nhiên triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, triều đình có triều đình điều lệ chế độ, giang hồ có giang hồ quy củ, hai bên từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Kiếp trước bởi vì nguyên chủ cứu trợ hắn, hắn đáp ứng Tô Lăng, vì Tô Lăng sở xử 5 năm, xem như báo đáp nàng ân cứu mạng, từ đây không ai nợ ai. Lại không nghĩ bị trăm dặm mạch đã biết thân phận của hắn, đương nhiên loại này vũ lực cao cường người, thu làm mình dùng chẳng phải là mỹ thay. Càng quan trọng là, trăm dặm mạch bản thân vũ lực giá trị liền không thấp, cho nên yêu cầu Tô Lăng mệnh lệnh hắn đi bảo hộ Hạ Tử Di, tức Tam Hoàng Tử Chất Phi, hắn yêu nhất cô nương. Đương nhiên nguyên chủ rõ ràng chính mình tình cảnh, được này võ công cao cường người trợ giúp, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay đâu. Trăm dặm mạch trong lòng cũng rõ ràng, Tô Lăng tuy rằng là trên cái thất thịt cá, lại cũng không phải như vậy hảo lửa. Cho nên nhiều lần khuyên bảo bị nguyên chủ xảo diệu mang qua lúc sau, liền dùng tiễn đi Tô Phượng làm trao đổi điều kiện, cũng đúng là bởi vì cái này lớn nhất mâu thuẫn, dẫn ra Tô Phượng đối cái này tỉ tỉ lớn nhất bất mãn. Vì thế ở cuối cùng một đêm dùng chút thủ đoạn bò lên trên trăm dặm mạch giường, rốt cuộc như nguyện trở thành trăm dặm mạch thiếp. Tô gia tuy rằng là nhà nghèo gia tộc, lại cũng coi như là thư hương dòng dõi, đối đích nữ dạy dỗ chỉ có một câu, thà làm người nghèo thê, không vì quan gia, người giàu có thiếp. Bản thân thương chưa tốt nguyên chủ liền bị Tô Phượng này một cách làm tức giận đến phun ra một búng máu. Nói, nàng có thể tới nơi này, nguyên chủ nhất định là một cái thập phần có khí vận người, tuy rằng vận mệnh nhấp nhô gập ghềnh, nguyên chủ lại như cũ có thể sống được hảo hảo, thậm chí trong nghịch cảnh trưởng thành. Đáng tiếc đều bị như vậy cái không nên thân muội muội cấp liên lụy, đương nhiên không thiếu những người này tính kế. Nếu này thật là một quyển sách chung, kia Hạ Tử Di vai chính quang hoàn không phải giống nhau đại, cái gì đều không cần làm, liền có bảo hộ nàng người. Bất quá Tô Lăng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì hâm mộ, rốt cuộc Tô Phượng không cũng cái gì đều không có làm, liền có nguyên chủ che chở sao. Nếu không nàng sao có thể lớn như vậy? Chỉ là có chút người chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là quý trọng, cái gì gọi là cảm ơn, cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Tiểu Hà vẫn chưa ngẩng đầu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này ngồi ở trên giường nữ nhân kia âm tình bất định tâm tư. Có đôi khi phu nhân tâm tư một chút liền có thể nhìn ra tới, có đôi khi phu nhân tâm tư giống như là kia sâu không thấy đáy biển rộng, thậm chí liền nàng cảm xúc đều cảm giác không ra. Cứ việc phu nhân mới tỉnh lại hai ngày, nhưng bọn họ lại so với trước kia càng thêm trong lòng run sợ, phảng phất đi ở trên vách núi dây thép, hơi có vô ý, chạy xuống đi xuống liền thi cốt vô tổn. Có đôi khi, phu nhân so tướng ra cho bọn hắn cảm giác còn càng thêm khủng bố một ít. Cho nên nếu nàng dò hỏi nàng tự nhiên là ngoan ngoãn trả lời, đúng vậy. Đi, đem hắn kêu nhập trong phủ. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi một câu. Nô tỳ này liền làm người thông chi hắn. Tiểu Hà nói hành lễ cáo lui. Một ngày thời gian đối nằm ở trên giường ăn ăn ngủ ngủ uống uống Tô Lăng tới nói, quá thập phần mau. Đảo mắt liền đến ngày hôm sau, buổi chiều thập phần, Tiểu Liên bước chân vội vàng nhanh chóng hướng tới Tô Lăng đi tới. Trong tay còn cầm một phần thật dày thư từ, đương nhiên là vừa rồi phu nhân kêu nàng đi thanh lâu làm các nàng viết hồi âm, lại chỉ có một cô nương trở về. Hiện tại Tô Lăng tự nhiên xuống giường dựa theo thái y chỉ thị hoạt động hạ gân cốt, lúc này đang ở trong sân trong thư phòng vẽ tranh. Phu nhân, Tiểu Liên vội đem trong tay phong thư đưa qua. Lại chưa tưởng, Tô Lăng cũng không có tiếp, mà là ý bảo Tiểu Liên đem kia phong thư đặt ở trên bàn, múa bút vẩy mực. 15 phút lúc sau, rốt cuộc họa hạ cuối cùng một bút. Một bộ khổng lồ huyên ương hí thủy đồ sôi nổi xuất hiện trên giấy, đưa cho một bên nam phó. Nam phó tiếp nhận nhanh chóng hướng bên ngoài mà đi. Nhìn mặt trời chiều ngã về Tây Thái Dương, Tiểu Hà, đi chuẩn bị chút vừa mới bổn quận chúa nói qua thức ăn, hôm nay tướng gia sẽ qua tới. Là, Tô Lăng cầm lấy trên bàn phong thư, nhìn mặt trên rồng bay phượng múa cứng cắp hữu lực bút ký. Ngũ hoàng tử tự lại tiến bộ không ít. Ngay sau đó nhìn Tiểu Liên, làm ngươi đem tươi tốt cô nương tiếp nhập tướng gia phủ sự tình, làm sao? Hiện tại hẳn là mau tới rồi đi. Tiểu Liên bội nói, để bút xuống, cầm phong thư liền đi ra ngoài, vừa đến sân đại sảnh liền nhìn đến một cái thon dài thân ảnh lại đây, Tô Lăng vội hiền huệ về phía trước, tướng gia, ngài đã tới. Túi đầu nhìn như cũ chỉ tới chính mình trước ngực nữ nhân, một khuôn mặt mặt nếu đào hoa, con ngươi hơi liễm. Cùng lần trước buộc lộ mũi nhọn nàng lại có chút bất đồng, nghe nói phu nhân gần nhất được một cái võ lâm cao thủ làm giúp đỡ. Tô Lăng khỏe miệng ôn nhu cười, ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn trước mắt kia trương ở cổ đại là âm nhu mặt, ở hiện đại lại là 10 phần tiểu thị tươi mặt, khẽ gật đầu. Đúng vậy, từ xưa đến nay, người xấu bên người tóm lại là muốn một hai cái kháng đánh kháng quăng ngã võ lâm cao thủ. Nếu không những cái đó người tốt sẽ khi chúng ta dễ khi dễ. Trăm rằm mạch nghe thế câu nói, khoe miệng nhịn không được co giật một chút, như vậy nói thẳng lớn mật nói, thật đúng là, nói không sai. Tại thế nhân trong mắt bọn họ còn không phải là kia trong phim nói vai ác sao. Đừng đứng, tướng ra bên trong thỉnh, thiếp thân đã làm Tiểu Hà chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon. Tô Lăng nói này thoái nhượng một bước, làm hắn đi trước. Trăm rằm mạch câu nghi nhìn mắt Tô Lăng, cuối cùng vẫn là đi vào, nhưng là đương nhìn đến thuần một sắc rau dừa cùng canh lúc sau. Cho mày, tới nàng nơi này ăn cơm, từ trước đến nay sẽ xem mặt đoán ý nàng, nhất định sẽ bị thượng hắn thích thức ăn cùng rượu. Đại phu nói thiếp thân thể còn chưa khỏi hẳn, an phỉ cam hậu nị đối thân thể không tốt, đặc biệt là rượu, không thể uống, tướng gia từ trước đến nay là đau người người, tướng gia sẽ không. Đối này bất mãn đi. Tô Lăng cầm lấy chiếc đũa cung kính đưa cho Trăm Dặm Mạch, lễ nghĩa giống nhau không ít, hiện tại ở thức ăn thượng chọn nàng không phải, cũng không được, này không Tô Lăng giải thích không phải sao. Huống hồ, mấy ngày nay, thiếp thân cũng hỏi quá lớn phu, buổi tối nếu nhiều thực phì cam hậu nị chi thực, dễ dàng bỏ ăn, bất lợi với cá nhân thân thể khỏe mạnh. Tô Lăng hoàn toàn một bộ hiền huệ bộ dáng, thế hắn suy nghĩ. Đứng ở biên Tiểu Liên cảm thấy chính mình sắp nghẹn ra nội thương. Buổi sáng, phu nhân ăn đó là tổ yến mộc nhi cháo, chờ mười mấy dạng tinh xảo tiểu điểm tâm. Giữa trưa, ăn càng là so buổi sáng còn muốn phong phú, thả bởi vì phu nhân thân thể nguyên nhân, sở hữu đồ ăn thực, trừ bỏ chân quy ở ngoài, còn muốn thanh đạm, nhưng khó xử trong sân đầu bếp. Nhưng hiện tại, kia canh xuông quả thủy đậu hủ canh, bốn cái rau dưa cùng cơm thẻ. Tướng ra chỉ sợ chưa từng có ở hậu viện chung cái kia phu nhân trong sân ăn qua như vậy keo kiệt đồ ăn thực. Nhìn đưa qua chiếc đũa, Trăm Dặm Mạch chung quy không có cự tuyệt. Tiểu Hà, Tô Lăng làm như có chút vui mừng Trăm Dặm Mạch không có ghét bỏ nàng keo kiệt đồ ăn thực, cho nên cũng chuẩn bị ăn cơm, lại ở ngay lúc này đối với Tiểu Hà phân phó một tiếng. Thực mau liền nhìn thấy Tiểu Hà đem đã sớm chuẩn bị tốt một chén tổ yến trẻ hà sen bưng đi lên, mặt trên còn có chút cầu kỳ, nhìn qua làm người muốn ăn mười phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy một màn này Trăm Dặm Mạch khỏe miệng run rẩy lợi hại. Tô Lăng làm như có chút ngượng ngùng, tướng ra, đây là đại phu để cử ta đầu tuyển thực liệu, ngài, cũng muốn. Nói làm bộ muốn đẩy cho hắn. Nói rõ, chỉ có một chén, nếu không nàng cái này người bệnh ăn, nếu không hắn cái này cao lớn thô kệch hán tử ăn. Toàn bộ đại sảnh thập phần an tĩnh, Trăm Dặm Mạch không phải ngốc tử, Tô Lăng này diễn xuất, không phải moi, chính là đối hắn có ý kiến. Nghĩ đến đây, Trăm Dặm Mạch lại há là dễ dàng có hại người. Vừa mới chuẩn bị rôi tay, liền nghe được Tô Lăng vui dạo dựng nói, nghe nói còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Này tay nháy mắt liền cứng đờ, mỹ dung dưỡng nhan, tự nhiên là tương đối nữ tinh chế tắc cháo, hắn uống. Vốn dĩ bởi vì gương mặt này liền bị nhiều ít con nam tử khí khái người rêu cật quá. Thậm chí trước kia hắn yêu nhất nữ nhân cũng nói giỡn quá. Phu nhân thân thể không tốt, là nên hảo hảo dưỡng dưỡng. Những lời này vừa ra, Tô Lăng liền ưu nhã nhấp một ngụm, ngẩng đầu trên mặt mang theo mỉm cười, cảm ơn tướng gia. Đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, tướng gia, ngươi muốn đổ vật. Nói xong đem tùy ý phòng ở trên bàn phong thư cho hắn, ngũ hoàng tử phái đi giang nam cứu tế kế hoạch cùng quan viên. Trăm Dặm Mạch vừa mới bắt được kia phong thư, lại không nghĩ Tô Lăng cư nhiên cứ như vậy tùy tiện nói ra. Run lên, thiếu chút nữa kia phong thư liền rơi xuống. Nàng có biết hay không chuyện này tầm quan trọng? Hướng tới người chung quanh bắn phá liếc mắt một cái, mà bọn họ phảng phất căn bản là không có nghe được giống nhau, mắt xem mũi xem tâm. Tướng ra, chúng ta làm chuyện xấu cũng không phải một kiện hai kiện, có chút chuyện xấu liền tính không phải ngươi làm, không cũng đẩy đến trên người của ngươi. Cho nên che che giấu giấu lại có thể thế nào? Một ngụm đem tổ yến toàn bộ uống quang, tướng ra, còn có một việc. Tô Lăng xoa xoa miệng mình, con ngươi con cong, ta hôm nay thế ngươi thu một cái thiếp thất. Tuy rằng sinh ra thanh lâu, lại giữ mình trong sạch, hơn nữa chỉ vào kia phong thư, cái này là nàng làm thỏa đáng, tướng ra ngài biết nên làm như thế nào sao. Nói xong liền đứng dậy, hơi hơi không người, tướng ra, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi. Cho dù là rau dưa, nhưng hắn liền chiếc đũa đều không có động quá, Tô Lăng đã đi xuống lệnh đuổi khách, thậm chí, hắn cư nhiên đem hắn bán cho một cái thanh lâu kỹ tử. Nàng hiện tại nói do nói cho hắn. Công thần hiện tại đang ở chờ hắn tưởng thưởng. Trăm Dặm Mạch nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt mang theo hàn quang nhìn chằm chằm trước mắt kia trương mỹ lệ khuôn mặt, từ kẽ răng trung bài trừ hai chữ, Tô Lăng. Tướng ra đây chính là ngài giáo, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dùng bất luận cái gì phương pháp bất luận cái gì thủ đoạn đều không quá phận, ngài quên mất. Tô Lăng làm như có chút vô tội, phảng phất nàng vẫn luôn là một cái đệ tử tốt. Ha ha ha, hảo. Thật là bổn tướng thông tuệ thế tử. Cho nên nàng là có thể đủ không chút do dự đem hắn cấp bán. Đừng quên thân phận của nàng. Phủi tay đứng dậy, lạnh một khuôn mặt hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Lăng liếc mắt ve sầu mùa đông nếu kinh nô bộc nhóm, đem nơi này thu thập, không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút đi. Là, phu nhân. Mà mái nhà thượng nào đó không thôi phát hiện góc bên trong, một cái màu đen bóng người cùng đỡ, kia quỷ diện hạ lộ ra môi lại mang theo một tia không rõ ý cười, giây tiếp theo, mặt nạ hạ chân mày cau lại, hắn vừa mới cười. Trăm dặm mạch thật là bị Tô Lăng này phiên cách làm có chút mất đi lý trí. Thanh lâu kỹ tử có hai loại, một loại là hạ tội lúc sau nữ quyến, còn có một loại đó là bình thường ba tánh vì tiền bán đi vào, càng có một loại là tự chủ sa đọa nhập thanh lâu. Mà Tô Lăng là một cái ngoại lệ, trước đừng nói sinh ra ở thư hương dòng dõi nhà, càng quan trọng là hắn vẫn luôn phái người giám thị nàng nhìn chằm chằm nàng, xem như hắn giám thị lớn lên người. Hơn nữa lại bằng vào chính mình bản lĩnh, ở thanh lâu loại địa phương này đều có thể đủ làm được thế phụ giải oan sửa lại án xử sai, thân phận của nàng tự nhiên không phải những cái đó kỹ tử có thể so sánh, hơn nữa lại là hoàng đế thanh phong quận chúa, thử hỏi thế gian lại có ai có thể làm được nàng này một bước. Trong lúc hắn chính là chưa từng có can thiệp quá nàng bất luận cái gì sự tình, thậm chí tú bà đánh nàng chú ý hắn cũng chưa bao giờ ngăn lại, bởi vì nếu là Tô Lăng căng bất quá đi, như vậy, này viên quân cờ cũng là phế cờ. Thậm chí bởi vì Tô Phượng thỏa hiệp, lại cũng nói chỉ có thể làm vợ tuyệt không làm thiếp, cái loại này bất khuất ngạo cốt, thế gian đều khó có thể tìm được một cái cùng chi địch nổi nữ tử. Cái gọi là tươi tốt là một cái diện mạo thập phần yêu mị nữ nhân, bằng không lại dùng gì thủ đoạn mê đảo ngũ hoàng tử. Bất quá hiện tại cũng bất quá là một cái chờ chính mình âu yếm nam nhân lại đây tình đầu sơ khai nữ tử. Đột nhiên môn bị người mở ra. An mặc một thân hồng nhạt quần áo tươi tốt gấp hướng trước, hơi hơi không người, tươi tốt bái kiến chủ nhân. Không sai, trăm dặm mạch ước chừng phế đi 8 năm thời gian, như thế nào sẽ không xếp vào chính mình người. Tươi tốt còn chưa chờ đến đỉnh đầu thượng nhân trả lời, bang một tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình mặt nháy mắt nóng rất đau, kinh ngạc ngẩng đầu, lại không nghĩ cư nhiên đối mặt một đôi thập phần âm lãnh con ngươi. Tâm run rẩy không ngừng, chạm vào một chút liền quỳ gối trên mặt đất, cái chán ai mà. Đánh nàng tự nhiên không cần trăm dặm mạch động thủ, hơn nữa hắn cũng khinh thường động thủ, là hắn bên cạnh hầu hạ người. Có biết sai? Hắn phế đi nhiều như vậy thời gian xếp vào quân cờ, cư nhiên chỉ là vì trộm một phần danh sách. Tương lai nàng chính là có đại tác dụng. Cứ như vậy phế đi. Hắn cũng không quái Tô Lăng, bởi vì Tô Lăng căn bản là không biết hắn nảy viên quân cờ. Dọc theo đường đi lại đây thời điểm, hắn đại khái đã biết Tô Lăng kế hoạch. Lòng tham, nàng sống dùng mỗi người đàn bà lòng tham cùng tham tài, thậm chí đối quyền dục khát vọng. 7 người, 7 phong thư, cư nhiên không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ trụ tiến vào tướng phủ dụ hoặc, chẳng sợ làm thiếp. Tưởng mấy tháng trước, hắn hướng Tô Lăng đưa ra điều kiện này thời điểm. Nàng chỉ là khịt mũi coi thường, nếu không có Tô Phượng nàng cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hắn thân thủ bồi dưỡng ra tới người, tâm tính cư nhiên còn không bằng Tô Lăng. Vấn đề này hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới. Cho dù Tô Lăng không biết chuyện này, hắn cũng tổng cảm thấy Tô Lăng ở hắn trên mặt đánh một cái bàn tay. Phảng phất ở nói cho hắn, nhìn một cái, ngươi một tay bồi dưỡng ra tới người, liền ta một ngón tay đầu đều so ra kém, ngươi thiếu không được ta, tốt nhất cung phụ ta. Nếu là ngày nào đó cô mãi mãi bỏ gánh không làm, ngươi tổn thất lớn. Lại nào biết đâu rằng, Tô Lăng chính là ý tứ này, nàng muốn đề cao chính mình ở trăm dặm mạch trong lòng địa vị, cho dù là quân cờ, cũng không phải hắn dễ dàng có thể vứt bỏ quân cờ. Đương nhiên nàng nhìn nguyên chủ ký ức, cũng chỉ biết hắn có quân cờ ở thanh lâu, lại không biết là ai, ai nếu là có thể bắt được kia phân danh sách, thủ đoạn tự nhiên không nhỏ, cho nên dễ như trở bàn tay liền xác nhận là ai. Nam ở trên giường Tô Lăng ngủ đến thập phần thư thái, bởi vì hiện tại có một cái tuyệt thế cao thủ bảo hộ, cho dù có ám sát, nàng cũng là an toàn. Rốt cuộc nơi này là đại gian thần gia, ám sát người chưa bao giờ thiếu. Chỉ là, cái này đại gian thần lại là ở giúp đỡ tam hoàng tử làm việc, huống chi mấy cái hoàng tử tranh đấu, nơi nào sẽ không có hy sinh, đặc biệt là những cái đó tham dự cái này lốc xoáy chung người. Cơ hồ mỗi cái hoàng tử trong tay đều dính huyết. Duy độc tam hoàng tử tay là sạch sẽ, phảng phất chưa từng có tham dự quá loại chuyện này, nhưng thật ra được đến không ít huynh đệ tranh nhau mượn sức. Thập ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử tiếp xúc nhiều nhất, muốn nàng mệnh người rõ ràng chính là tam hoàng tử. Nhưng tam hoàng tử căn bản là không có lý do gì muốn nàng cái này trăm dặm mạch trợ thủ đắc lực mệnh. Chẳng sợ, chỉ là vì nói cho thế nhân, hắn cũng không quen nhìn cái này đại gian thần, lại cũng chỉ là làm bộ dáng, tuyệt đối sẽ không muốn nàng mệnh. Như vậy, sẽ là ai đâu? Chuẩn xác mà nói, sẽ là tam hoàng tử bên người ai đâu. Ha ha, không cần suy nghĩ, chính là Hạ Tử Di. Rốt cuộc chiếm dụng nàng ái nhân thê tử thân phận, từ 3 tháng định ra hôn ước đến bây giờ, tiểu tính kế, đại âm mưu không ngừng, càng quan trọng là, nàng cố tình còn muốn giúp chăm giảm mạch bảo hộ nàng. Tô Phượng, đó là chịu nàng mê hoặc. Lần nữa nhường nhịn, chỉ có thể làm nàng được một tức lại muốn tiến một thước, bọn họ là người yêu, nhưng còn bây giờ thì sao, cái gọi là bị buộc bất đắc dĩ, một cái bị tam hoàng tử cưới, thậm chí đã sinh hạ một cái nữ nhi, mà một cái khác cũng cưới một đám oanh oanh yến yến, hai tử ước chừng có 7 cái, lớn nhất vừa vặn 7 tuổi. Bọn họ còn có này cảm động đất trời tình yêu, Tô Lăng thật đúng là không biết nên nói cái gì. Không đúng, khoe miệng hoa khởi một tia trào phúng tươi cười, hẳn là vì bọn họ hạ màu mới đúng, rốt cuộc có thể kiên trì 10 năm thời gian không dễ dàng a. Thương Hải Tăng Điền, phải tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ hưu tình nhân trung thành quyến trúc. Chỉ là, Hạ Tử Di đối mặt chăm dặm mạch đám kia hải tử thời điểm, sẽ nghĩ như thế nào? Cùng chính mình thân sinh nữ nhi tách ra, đem nàng một mình lưu lại ăn thịt người tam hoàng tử phủ thời điểm, lại sẽ nghĩ như thế nào? Chương 225 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân 4. Bất quá lúc ấy nguyên chủ đã sớm đã chết, cho nên cũng không biết mặt sau rốt cuộc là như thế nào phát triển. Nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ, tam hoàng tử tuyệt đối có thể xưng được với là một cái anh tuấn nam tử, hiện nay 33 tuổi, lại thành thục ổn trọng, thậm chí phong độ nhẹ nhàng, so với âm nhu chăm dặm mạch tốt hơn quá nhiều. Quan trọng nhất chính là, mưu kế thủ đoạn đồng dạng không thua kém bất luận kẻ nào, Hạ Tử Di chính là Thanh Châu phó đài thứ nữ. Thanh Châu là kim quốc lớn nhất một cái thành thị cùng pháo đài, tuy rằng bên ngoài, Hạ Tử Di phụ thân lại cũng là từ nhất phẩm chức quan. Tuy rằng không phải vương công quý tộc, hắn nữ nhi có thể trở thành hoàng tử chắc thất cũng không kỳ quái. Chăm dặm mạch tự nhiên cũng là Thanh Châu nhân sĩ, lúc trước vẫn là phó đài mưu sĩ, một cái là thanh niên tuấn tài, một cái là yểu điệu thục nữ, lại ở cùng cái trong phủ thường xuyên tương ngộ, có thể sinh ra cảm tình không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là, chăm dặm mạch cũng không phải một cái kẻ ngu dốt, chẳng sợ ngay lúc đó hắn còn thực ngây ngô, cũng nên biết, bằng vào hắn hoàn toàn không có công danh, nhị vô hiển hách ra thế tông thân, cư nhiên dám yêu nhất phẩm phó đài chi nữ, hoàng tử trong mắt con mồi, thậm chí lúc ấy yêu nhau 3 năm, lại không có nghĩ tới muốn thi đậu công danh. Tô Lăng lắc đầu, thật đúng là làm người không nghĩ ra ngay lúc đó bọn họ là nghĩ như thế nào, làm đến bây giờ liên lụy nhiều ít người tiến vào cái này cục chung. Đánh áp, thật sự là chịu đựng không nổi, liền nặng nề đi ngủ. Mấy ngày nay Tô Lăng nhị môn không mại vẫn luôn ở trong đình viện nhàn nhã mà thoải mái hưởng thụ này khó được bình tĩnh thời gian. Kỳ thật ở Tô Lăng xem ra, tiêu không tiêu sái xem chính là mỗi người tâm, đối với hiện tại nàng tới nói như vậy sinh hoạt đã thập phần tiêu sái. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, nhìn thấy kia ngồi ở trên ghế quý phi bị 4 người hầu hạ quý nhân, vội cúi người, phu nhân. Tướng ra lại tới tìm ngài. Ngươi nói như thế nào? Tô Lăng nhắm mắt lại, thoải mái a, xoa vai niết chân, đã lâu nhật tử. Dựa theo phu nhân phân phó, ngài ngủ hạ. Tô Lăng hướng tới nàng vây vây tay, thực mau liền nhìn thấy nàng rời đi, bưng lên một bên tinh mỹ điểm tâm, đối với trong đó một cái thế chính mình niết chân nữ tỷ nói, cầm đi cấp Thương Lang. Thương Lang chính là cái kia âm thầm bảo hộ nàng người, ban ngày, không gì sự. Tô Lăng khiến cho hắn nghỉ ngơi đi, rốt cuộc Tô Lăng yêu cầu chính là buổi tối hắn độ cao tinh thần lực. Quá độ mệt mỏi, võ công giá trị lại cao, cũng sẽ có sơ sẩy thời điểm. Là, nữ tỳ nơm nớp lo sợ tiếp nhận Tô Lăng đưa qua điểm tâm, hai chân có chút nhũn ra, cái kia Thương Lang quả thực giống như là quỷ la sát, đặc biệt còn mang theo kia trương mặt như giữ tợn mặt nạ, đêm qua kia thích khách vừa mới tiến vào phu nhân trong sân, toàn bộ đầu bị một đao chặt bỏ. Thậm chí liền rên rỉ thanh âm đều nghe không được, đảo mắt kia thân ảnh liền biến mất, phảng phất quỷ mị giống nhau. Thật không biết phu nhân từ nơi nào tìm tới như vậy võ công cao cường người. Đánh áp, Tô Lăng chuẩn bị đứng dậy đi ngủ, lại đang ở lúc này, cửa đại náo xâm nhập một cái hồng nhạt bóng người. Tập trung nhìn vào, không phải kiểu Mỹ Tô Phượng là ai. Tô Phượng mau 16, có thể là không có ăn qua cái gì đau khổ, rốt cuộc 10 tuổi thời điểm Tô gia phá sản. Dọc theo đường đi nguyên chủ tình nguyện bị đói chính mình cũng sẽ không ủy khuất nàng, theo sau tới rồi thủ đô lúc sau, sở hữu sự tình cũng là nguyên chủ một mình gánh chịu, lúc sau lại đi theo chăm giảm mạch, bị ăn ngon uống tốt chiêu đãi, cho nên cái đầu lớn lên so nguyên chủ cao lớn một ít. Tô Lăng nhìn ra hẳn là có 1m68, mà nguyên chủ thân cao đỉnh thiên cũng là 1m6. Trung quanh người hầu rõ ràng biết Tô Phượng thân phận, cho nên không dám cường ngạnh ngăn trở nàng. Đây là như thế nào lạ, nộ khí đằng đằng. Tô Lăng ôn hòa hướng tới người chung quanh vẫy vây tay, ngay sau đó Hoa Sen chạy bộ tới rồi tức giận đến phình phình Tô Phượng trước mặt, vươn tay vốn định muốn sửa sang lại nàng tóc, lại không nghĩ trực tiếp bị nàng bỏ qua một bên. Phượng Nhi. Tô Lăng không bực, như cũ ôn hòa nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn phái người nhìn chằm chằm, giám thị ta. Tô Phượng thập phần bất mãn, hạnh nhân trong mắt mang theo lửa giận. Có người nhìn chằm chằm ngươi giám thị ngươi. Tô Lăng kinh ngạc nhìn Tô Phượng. Ngươi đừng trang vô tội. Đều tới ta trong sân mấy ngày rồi. Chẳng lẽ là tướng gia? Tô Lăng làm như có chút lầm bầm lầu bầu. Tướng gia nói gần nhất mấy ngày tướng phủ chung khả năng không quá sống yên ổn, cho nên làm ta tiểu tâm chút, lại không nghĩ nguyên lai ngươi trong sân còn phái người đi qua. Đương nhiên nếu là Phượng Nhi không hài lòng, ta chờ hạ liền cùng tướng gia nói nói. Vừa nghe nói là trăm dặm mạch lo lắng nàng an nguy phái người đi nàng sân, Tô Phượng chỉ cảm thấy chính mình tim đập như cổ, trong ánh mắt mang theo một tia kích động cùng vui sướng. Trăm dặm ca ca vẫn luôn đều thực quan tâm nàng, cũng thực lo lắng nàng, hắn trong lòng nhất định có nàng. Phượng Nhi. Tô Lăng nhìn phát ngốc Tô Phượng, trên mặt kia che đậy không được vui sướng chi ý, là cá nhân đều có thể đủ xem ra nàng suy nghĩ cái gì. Tô Phượng bị Tô Lăng những lời này bừng tỉnh. Vội tâm hoảng ý loạn thu liễm chính mình sở hữu cảm tình, xua tay, không. Không cần, thế nhưng, tướng phủ không an toàn, kia. Ta trong viện thật là muốn người nhìn chằm chằm. Này liên hảo, Tô Lăng rốt cuộc được như ý nguyện sờ lên Tô Phượng mềm mại sợi tóc, nhìn ở nguyên chủ trong mắt vĩnh viễn ngoan ngoan muội muội, Tô Lăng chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào cảm thấy không vừa mắt, lôi kéo tay nàng đi đến đỉnh đá cẩm thạch bàn bàn, bưng lên tinh mỹ điểm tâm. Nếu tới tỉ tỉ nơi này, không bằng ở tỉ tỉ nơi này cơm nước xong lại đi. Tô Phượng cũng không chút khách khí cầm lấy điểm tâm liền ăn lên, vô tâm không phổi nói, hảo a, tỉ tỉ ngươi tự mình xuống bếp sao. Tỉ tỉ thân thể còn chưa hảo, đương nhiên, muội muội nếu là muốn ăn, tỉ tỉ có thể xuống bếp. Cảm ơn tỉ tỉ. Tô Lăng con ngươi hiện lên một tia u ám ánh sáng, cố ý nói một câu thân thể chưa hảo, thử cái này muội muội hay không thật sự quan tâm. Săn sóc tỉ tỉ, kết quả, nàng lại như cũ làm nàng xuống bếp. Ngược lại ở mặt khác một bên ngồi xuống, trên mặt như cũ mang theo từ ái chi sắc, muội muội, tỉ tỉ vẫn luôn có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Phượng trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ cảnh giới, nàng sẽ không lại muốn hỏi về trăm dặm mạch sự tình đi. Nàng đã sớm đem nàng thích trăm dặm mạch sự tình tiết lộ cho nàng, thân là nàng tỉ tỉ lại như là không có nghe được giống nhau. Còn nói một ít ngăn cản nàng tiếp cận trăm dặm mạch nói. Hừ, trăm dặm ca ca tốt như vậy, nơi nào hướng nàng nói như vậy vô tình, rõ ràng là nàng chính mình không chiếm được trăm dặm ca ca niềm vui, cho nên mới cũng không cho phép nàng tiếp xúc trăm dặm ca ca. Nàng cái này ghen tị tỉ tỉ a, tính nàng vẫn là không cùng nàng so đo. Nhìn một cái nàng đối cái này tỉ tỉ thật tốt. Tỉ tỉ muốn hỏi một chút ngươi Tô Lăng cầm lấy trên bàn điểm tâm, lại chưa ăn. Chỉ là nhìn chằm chằm, lúc trước chúng ta bị bán nhập thanh lâu thời điểm, tú bà đem ngươi đưa đi nơi khác, nửa đường thượng đã bị tướng gia cứu. Ngẩng đầu đen nhánh con ngươi nhìn Tô Phượng, có hay không cùng tướng gia nói muốn hắn cứu chuyện của ta. Dầm. Tô Phượng nuốt hạ nước miếng, Tô Lăng cặp kia đen nhánh con ngươi phảng phất một cái hát động, hơn nữa nàng kia mềm nhẹ nói, nghe vào nàng trong thai lại như là một loại thập phần nghiêm khắc chất vấn. Tỉ tỉ. Thay đổi. Đương nhiên những lời này, nguyên chủ chưa bao giờ từng hỏi qua nàng, bởi vì nguyên chủ nơi trốn thế cái này thuần khiết muội muội suy nghĩ. Ha ha, Tô Phượng không dám nhìn Tô Lăng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nàng linh hồn con người, mà là đem trong tay điểm tâm bông, đã không có ăn, xấu hổ cười cười, vừa mới bắt đầu, ta không dám nói, rốt cuộc hắn đã cứu ta không làm cho hắn lại đi cứu tỷ tỷ, sau lại tỷ tỷ. Ngươi ở nơi đó cũng quá khá tốt. Hơn nữa vì phụ thân phiên án, còn bị hoàng thượng thân phong vì quận chúa, nếu là không có quận chúa tên tuổi, ngươi lại như thế nào sẽ gả cho trăm dặm ca ca? Nói mặt sau, Tô Phượng trong mắt toàn là ghen ghét, rõ ràng đều là phụ thân nữ nhi, vì cái gì chỉ có nàng được quận chúa phong hào, còn bị trăm dặm ca ca coi trọng. nhưng đối Tô Lăng tới nói lại càng thêm thất vọng buồn lòng. Cái này hảo muội muội, ngay từ đầu khiếp đảm không dám nói, nàng lý giải, chính là không thể tiếp thu, các nàng là thân tỉ muội, dọc theo đường đi tới, nguyên chủ có từng bạc đãi nàng. Đối mặt thân nhân hám sâu nguyên lành, cho dù là lại khiếp đảm người đang xem đã có cứu mạng rơm rạ dưới tình huống đều sẽ kéo chính mình thân nhân một phen, chẳng sợ biết không có kết quả, như cũ sẽ cầu người, không phải sao. Dựa theo nàng ý tứ, bắt đầu không dám nói, khó mà nói, không có phương tiện nói, sau lại. Biết nguyên chủ không chết, cũng liền không nói, sau đó chính mình quá tiêu giao cuộc sống gia đình, thỉnh thoảng ở trăm dặm mạch bên người giải cái tiểu. Tô Lăng trên người mang theo hàn ý không có che giấu, hơn nữa con ngươi đồng dạng mang theo lạnh băng ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Phượng. Tỷ, ngươi không vui. Tô Phượng không phải ngốc tử, huống chi Tô Lăng trên người như thế cường đại hơi thở, nàng sao có thể không cảm giác được. Không, chỉ là không nghĩ ra, kia đoạn thời gian ngươi lại vì cái gì không tới nhìn xem tỷ tỷ. Chỉ cần nàng qua đi liếc nhìn nàng một cái, chẳng sợ dùng tờ giấy nhỏ cùng nàng liên hệ một chút, nguyên chủ không nói hai lời liền sẽ nghĩ mọi cách thoát đi cái kia thanh lâu. Tuy rằng thân phận sinh ra nguyên chủ cũng không thấp hơn thủ đô quý nữ, nhưng thanh lâu ngốc quá đây là một cái thật lớn vết nhơ như thế nào đều mạt không xong, thẳng đến chết, ở mặt khác không rõ chân tướng bá tánh trong mắt, nguyên chủ chính là một cái thanh lâu kỹ tử. Ta sợ hãi. Lại là sợ hãi. Tỷ tỷ cũng sẽ sợ hãi. Tô Lăng thấp giọng nói, ai sẽ không sợ hãi. Lúc trước nguyên chủ ở thanh lâu kia đoạn thời gian, vì nàng lo lắng hãi hùng, hay không ăn no, xuyên ấm. Vì nàng chính mình lo lắng hãi hùng, hay không có thể tránh được này một kiếp. Chẳng sợ tới rồi hiện tại nguyên chủ không cũng còn ở sợ hãi các nàng có thể hay không sống sót, cho nên sống rất là vất vả. Nghe được Tô Lăng những lời này, Tô Phượng trừng lớn ánh mắt, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, ngay sau đó phá lên cười, như cũ vô tâm không phổi nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ sợ hãi, ngươi như vậy thông minh, như vậy cường, sự tình gì đến ngươi trong tay đều sẽ bị ngươi nhẹ nhàng giải quyết. Tô Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn chính mình mênh mông mà ra lửa giận. Ở muội muội trước mặt, nguyên chủ vẫn luôn là cường căng người, vì còn không phải là không nghĩ làm muội muội lo lắng. Nhưng nàng sai rồi, nhìn một cái, bởi vì nàng một mặt bảo hộ, chưa bao giờ cùng nàng tâm sự, ở Tô Phượng trong lòng nàng thành thiết kim cương, chỉ sợ ở bên ngoài sông đại họa, phản ứng đầu tiên đó là, không có việc gì, tỷ tỷ của ta sẽ vì ta giải quyết. Nhưng cái này muội muội chẳng lẽ là người gỗ? Liên tinh từ tỷ tỷ trên người nhìn không tới, chẳng lẽ từ bên ngoài người nói chung không biết chính mình tỷ tỷ rốt cuộc đã trải qua nhiều ít, nàng sẽ thừa nhận bao lớn áp lực. Nàng từ đầu tới đuôi chưa từng thế chính mình tỉ tỉ nghĩ tới, tương phản, cái này muội muội à, chỉ sợ tưởng toàn bộ đều là chính mình. Liên ít nhất săn sóc đều không có. Các nàng là trên thế giới này duy nhất thân nhân, đã trải qua gia tộc hưng suy, đã trải qua mẫu thân phản bội, đã trải qua các loại tính kế, lúc này các nàng không nên tỉ muội đồng tâm sao. Đối mặt khó khăn dùng khiếp đảm một từ không ngừng lùi bước, đem chính mình tỉ tỉ đẩy lên phía trước. Lúc trước nguyên chủ cũng bất quá so nàng đại tam tuổi mà thôi, nàng là người, nàng tỷ tỷ chẳng lẽ chính là thần. Nếu là thần, các nàng ra lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi sai rồi, muội muội. Tỷ tỷ, thời thời khắc khắc đều ở sợ hãi ngươi có thể hay không bị người tính kế, còn ngây ngốc cho rằng chính mình thực thông minh, sợ hãi bởi vì ngươi đơn thuần làm người cười nhạo, sợ hãi ngươi mềm yếu dễ dàng liền làm người khi dễ. Cũng sợ hãi tử vong, sợ ta một cái vô ý, chúng ta liền sống không được bao lâu. Tô Lăng thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, trong giọng nói lại để lộ ra thập phần cường đại sát khí. Tô Phượng nghe được Tô Lăng những lời này, cảm thấy nàng có chút vũ nhục chính mình, cái gì gọi là ngây ngốc. Hơn nữa đơn thuần không tốt sao. Ấn đến còn sẽ cho nàng mang đi ra ngoài cái gì mối họa. Lại nói nàng có kêu lên nàng quản nàng sao. Nàng có làm nàng trợ giúp nàng sao. Rõ ràng sự tình gì đều là nàng chính mình thấu đi lên muốn xen vào, hiện tại cư nhiên quái khởi nàng cái này muội muội tới. Hơn nữa rõ ràng là nàng trước cùng trăm dặm ca ca tương ngộ, trăm dặm ca ca cũng nhất định biết nàng đối hắn tâm tư, nhưng cái này tỉ tỉ vô cơ xâm nhập, lại cướp đi nàng thích người, nàng có bụng dạ hẹp hòi cùng nàng so đo qua sao. Hiện tại khen ngược cư nhiên dám ghét bỏ nàng này muội muội. Đừng nói cái gì trăm dặm ca ca lấy nàng uy hiếp nàng. cho nên bất đắc dĩ nàng mới gả cho nàng. Trăm dặm ca ca như thế nào không lấy cái này tỉ tỉ uy hiếp nàng, sau đó cưới nàng đâu. Huống hồ như vậy ôn nhu trăm dặm ca ca, mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào hắn, dù sao trong lòng nàng, hắn đều là một cái ôn tồn lễ độ Dương Xuân Bạch Tuyết giống nhau đứng đầu nhân vật. Nàng liền không tin, Tô Lăng trong lòng không có bởi vì chuyện này mà mừng thầm. Rõ ràng chính là ở nàng trước mặt trang, nàng đối cái này tỉ tỉ cũng chịu đựng đủ rồi, chính mình sự tình không có xử lý tốt, lần này trở về bị tính kế, thiếu chút nữa đã chết. Như thế nào, sinh khí, quái đến nàng trên đầu đâu. Muội muội, ta nói thêm câu nữa, trăm dặm mạch cũng không phải một cái có thể phó thác trung thân người, ngươi không cần ở đối hắn có bất luận cái gì ảo tưởng. Còn có về sau ngươi sớm hạ bất luận cái gì tai họa, tỷ tỷ đều sẽ không giúp ngươi xử lý. Nếu là có bản lĩnh, ngươi có thể tìm trăm dặm mạch, có thể tìm người khác, đừng tới phiền với ta. Tô Lăng trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Cái này muội muội, cần thiết muốn nhanh chóng trưởng thành lên, chính cái gọi là, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Huống chi cái này đồng đội vẫn là đối tỷ muội cảm tình lãnh đạm đồng đội, heo chỉ sợ còn sẽ không bán đứng nàng. Nhưng cái này muội muội liền không nhất định, kiếp trước đều là máu chảy đầm địa giao hấn. Đứng dậy, hôm nay ta không có tâm tư nấu cơm, cũng mệt mỏi, Tiểu Liên cần phải đem tiểu thư đưa đến nàng trong sân. Bị Tiểu Hà đỡ chuẩn bị tiến vào phòng bên trong, đột nhiên Tô Lăng lại lần nữa xoay người, Tô Phượng, hôm nay lời nói của ta, hy vọng ngươi trở về lúc sau từ đầu tới đuôi loát một lần, nghĩ kỹ. Ngươi không phải tiểu hài tử, đã tới rồi gả chồng tuổi tác. Cũng ở cái này tướng phủ trung đái 3 tháng thời gian. Đương nhiên, ta cũng có thể trực tiếp làm tướng gia nạp ngươi, trở thành hắn thiếp thất, nhưng đến lúc đó, chúng ta liền hoàn toàn đoạn tuyệt tỉ mọi quan hệ, về sau ngươi bất luận cái gì sự tình ta một mực mặc kệ. Kiếp trước nàng tìm mọi cách bỏ giường, nếu không phải chăm dặm mạch xem ở nàng mặt mũi phía trên, nàng sẽ chỉ là một cái vô danh vô phận bồi giường nha đầu, liền thiếp đều thành không được. Kiếp này, nàng không cần vất vả như vậy. Nếu nàng muốn gả cho trăm dặm mạch, như vậy nàng liền tùy nàng nguyện. Nên nói, này 3 tháng nguyên chủ cùng nàng nói qua không ít, nhưng nàng từng nghe quá. Liên tính là phản nghịch kỳ thiếu nữ, bị chính mình thân tỷ tỷ tận tình khuyên bảo quanh co lòng vòng liền sợ bị thương nàng tự tôn khuyên bảo, nói như thế nào đều sẽ nghe đi vào một ít. Đương nhiên Tô Lăng vì cái gì muốn nói quanh co lòng vòng. Nếu không có Tô Phượng là nguyên chủ muội muội, nói thật, Tô Lăng căn bản là không nghĩ cùng nàng nhiều lời một câu. Chờ một chút. Nghe thế phiên lời nói, Tô Phượng cũng sinh khí, trực tiếp đẩy ra Tiểu Liên tay, quát bảo ngưng lại Tô Lăng động tác, thật là đủ rồi. Ngươi vẫn luôn ỷ vào tỉ tỉ của ta thân phận đối ta khoa tay múa chân. Ha ha, khó trách bên ngoài người sẽ nói từ thanh lâu ra tới nữ tử liền gia đình bình dân thiên kim đều sò không được. Nghe thế câu nói, Tô Lăng tuét miệng cười. Nguyên lai ở Tô Phượng trong lòng cũng trước nay chưa từng xem khởi quá cái này tỉ tỉ. Con tưởng rằng là bởi vì mặt sau nàng bị người lợi dụng tính kế nguyên chủ, sau bị nguyên chủ giáo huấn vài lần tâm sinh oán hận, mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Đây là nguyên chủ muốn che chở muội muội a, thân muội muội a. Ở trăm dặm mạch bồi dưỡng dưới, cho rằng nàng liền so nguyên chủ cao thượng mấy cái cấp bậc, nhưng lại chưa nghĩ tới, nếu không có nguyên chủ, nàng cho rằng nàng còn có thể đủ đứng ở chỗ này sao? Trăm dặm mạch chưa bao giờ sẽ giữa người rảnh rỗi, vô dụng người đều đi gặp Diêm Vương. Nhìn đến Tô Lăng gương mặt tươi cười, nhưng toàn bộ sân người ai đều biết Tô Lăng sinh khí, thật sự sinh khí. Liền Tô Phượng cảm giác được trên người nàng kia khí thế cường đại, sợ tới mức sửng sốt, nhưng thực mau lại cường đánh lên tinh thần. Ừ, nói thật dễ nghe nói cái gì yêu thương ta, là tỷ tỷ của ta. Vừa mới câu kia, làm trăm dặm ca ca nạp ta vì thị thiếp nói, mấy cái ý tứ. Bố thí ta. Ha ha, thật là ghê tởm. Nếu ngươi thật sự không thèm để ý trăm dặm ca ca, thiệt tình hy vọng ta hạnh phúc, ngươi như thế nào không cho trăm dặm ca ca hưu ngươi, trực tiếp lấy ta làm vợ. Tránh thoát khai giữ chặt nàng Tiểu Liên, lập tức đi đến Tô Lăng trước mặt, miệt thị nhìn nàng, còn có, lúc trước ngươi nói cái gì vì ta mới gả cho trăm dặm ca ca, ngươi không cảm thấy ngươi câu nói kia trăm ngàn chỗ hở sao? Dựa vào cái gì trăm dặm ca ca làm người gả cho hắn? Hắn nếu là muốn giam ta làm con tin, trực tiếp cưới ta không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ cưới ta, ngươi liền không thể trợ giúp trăm dặm ca ca không thành? Ô heo! Trăm dặm mạch thật sự cưới nàng. cưới như vậy một cái ngu xuẩn đơn thuần nữ nhân. Trước đừng nói có thể hay không giúp hắn xử lý khó giải quyết sự tình, không chừng còn cho hắn sấm hạ cái gì họa. Đừng nói là trăm giảm mạch, chỗ sâu trong cái này lốc xoáy chung nam nhân, không ai sẽ ngốc đến cưới một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều thê tử. Mỗi người cưới vợ đều là vì tiên đồ, làm thê tử trở thành bọn họ trợ lực, mà không phải dắt hắn nhóm chân sau. Hảo, liền tính trăm giảm mạch choáng váng, cưới nàng, nguyên chủ lo lắng nàng không dám rời đi, như vậy nguyên chủ một nữ tử lại nên lấy hắn bên người cái gì thân phận đi theo hắn ra vào yến hội cùng cung đình. Mấu chốt là nguyên chủ vẫn là một cái có quận chúa tên tuổi người. Như thế nào đều không hợp tình lý, cũng không hợp quy củ. Trăm giảm mạch địch nhân, tuy tiện tìm cái tội danh đều có thể đủ làm nguyên chủ quy y để xuất ra, thậm chí bị chém đầu. Như vậy dễ hiểu đạo lý, Tô Phượng nhìn không ra tới. Mấy năm nay nàng học đồ vật, trăm giảm mạch chính là giống nhau đều không có cho nàng kéo xuống. Phong giáo lễ nghi chờ, đừng nói cho Tô Lăng nàng một chút cũng đều không hiểu. Nếu không hiểu như thế nào có thể nói ra tỷ tỷ thanh lâu sinh ra so ra kém gia đình bình dân tiểu thư khuê các. Hợp lại mấy ngày nay nguyên chủ đối nàng mọi cách khuyên bảo đều ý cầu. Hiện tại cư nhiên còn làm trăm dặm mạch lưu nàng, cưới nàng. Không phải nói nàng mềm yếu khiếp đảm sao. Ở Tô Lăng xem ra nàng chính là lớn mật thực. Hơn nữa thích những cái đó vương công quý tộc kiến hội, một cái khiếp đảm yếu đối người dám đi sao. Cái này muội muội ở tỷ tỷ trước mặt. Thật đúng là sẽ trang nhu nhược. Chậm rãi Tô Lăng trên người hơi thở đang không ngừng biến mất, cuối cùng hóa thành một cái không tiếng động tươi cười, con ngươi không hề dao động nhìn trước mắt này trường tiểu mỹ mặt, phấn nộn đôi môi phun ra hai chữ, bảo trọng. Hy vọng nàng có thể sống quá 20 tuổi. Nguyên chủ nhiệm vụ chung không có phải bảo vệ cái này muội muội sống thọ và chết tại nhà, nếu không Tô Lăng sẽ sớm muộn gì có một ngày sẽ bị nàng sống sờ sờ tức chết. Nói đến cùng nguyên chủ chết có đại bộ phận đều là cái này muội muội thúc đẩy. Tô Lăng, ngươi đừng đi, ngươi nói những lời này có ý tứ gì, là muốn nguyền rủa ta chết sao? Nha, biến thông minh. Không phải nguyền rủa nàng chết, mà là hy vọng nàng có thể tồn tại, sống càng lâu càng tốt. Tiểu thư, nơi này là phu nhân sân, ngươi thỉnh đi. Tiểu Liên nhìn đến Tô Lăng kia phó không muốn lại phản ứng nàng bộ dáng, thậm chí thần sắc đã trở nên thập phần lạnh nhạt. Nàng trong lòng liền có chút phổ. Đi thì đi, quỷ tài nguyện ý mang cái này trong sân. Tô Phượng cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục cùng đả kích, quả nhiên cùng bọn họ nói như vậy, cái này tỷ tỷ là một cái ngoan độc vô tình nữ nhân. Nàng muốn đi tìm trăm dặm ca ca, nàng muốn kể ra nàng ủy khuất. Trước kia ngại với cùng Tô Lăng tỷ muội tình, nàng mới không có thông báo trăm dặm ca ca, lần này nàng muốn cho trăm dặm ca ca biết nàng đối hắn tình yêu. Ừ. Lấy trăm dặm ca ca đối nàng sủng ái, hắn nhất định sẽ hưu Tô Lăng cưới nàng. Dù sao nàng cũng cùng Tô Lăng xé rách mặt, cũng không cần phải ở cái này rời đi 5 năm tỷ tỷ trước mặt làm nũng trang oan. Ngươi sẽ biến, huống chi, ở bất đồng hoàn cảnh hạ lớn lên người, thời gian lại như vậy trường, biến hóa tự nhiên cũng không nhỏ. Nguyên chủ ký ức vẫn luôn đều dừng lại ở lúc trước cái kia tránh ở nàng phía sau khiếp đảm muội muội trên người. Chương 226 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, Nam. Ước chừng nửa tháng, Tô Lăng như cũ lấy dưỡng thương danh nghĩa không có đi ra ngoài quá, trong đó bao gồm cự tuyệt vài lần vương công các quý tộc kiến hội. Đương nhiên bên trong cũng bao gồm tam hoàng tử mời. Trăm dặm mạch 3 lần 4 lượt tới tìm Tô Lăng, mục đích đó là vì được đến cái kia võ công cao cường người trong giang hồ, thương lang, lại không nghĩ Tô Lăng mỗi lần đều tránh mà không thấy. Nếu lúc này hắn mạnh mẽ xâm nhập nàng trong phủ, nhất định có xuất hiện thương lang chặn lại, đáng giận chính là rõ ràng ở hắn tướng phủ bên trong, thương lang hoàn toàn không màng thân phận của hắn, thậm chí vài lần đem đao đặt tại hắn trên cổ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này từ trước đến nay nghe lời Tô Phượng cũng bắt đầu làm ầm ĩ, trăm dặm mạch là cá nhân, hơn nữa vẫn là một cái xấu tính người, bị Tô Lăng như thế vũ nhục, một bực dưới vài lần muốn giết cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Buồn cười chính là, Tô Phượng này du một đầu thật đúng là nước vào, cư nhiên muốn làm nàng tỷ tỷ thoái vị nhường hiền. Nàng cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Đương nhiên một cái đối chính mình có ngưỡng mộ chi tình nữ nhân, nếu là có Tô Lăng một nửa thông tuệ cùng thủ đoạn, hắn nhất định sẽ hưu Tô Lăng, cưới nàng, ít nhất, chỉ cần đem nàng hống hảo nàng liền tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Cái kia tươi tốt, vì tránh cho mặt khác quân cờ trái tim băng giá. Hắn chỉ có thể tạm thời đem nàng thu vào trong phủ, luôn có địa phương còn dùng thượng nàng. Bất quá, Tô Lăng trong sân nô buộc báo cáo quá, Tô Phượng đột nhiên náo lên, giống như cũng là Tô Lăng kích thích. Tô Lăng rốt cuộc ở chơi cái gì xiếc? Nhưng có Tô Phượng nơi tay, Tô Lăng tóm lại sẽ không sảng bậy, bằng không hắn đã sớm dùng trượng phu danh nghĩa mệnh lệnh nàng ra tới, mà sẽ không làm nàng tiêu dao như vậy lớn lên thời gian. Chủ nhân, Hạ tiểu thư mời ngươi lưu sân phơi quán trà một tụ. Nghe thế câu nói, Trăm Dặm Mạch kia trương âm nhu mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngược lại lạnh lùng nói, lại đây thông chi người là ai? Hạ Chỉ, Hạ Tử Di nha hoàn. Tóm được, ném nhập tam hoàng tử trong phủ. Hạ Tử Di tuyệt đối sẽ không lấy như thế hẹn hò với hắn, bởi vì nàng ở hoàng tử phủ chính là bị khắp nơi đôi mắt nhìn chằm chằm, thập phần cẩn thận. Nghĩ đến đây Trăm Dặm Mạch trong lòng lại là đau xót, đều là hắn vô năng mới làm nàng hãm sâu nguyên lành, hiện tại đang ở vương tử phủ quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Tam hoàng tử trung chắc phi sân, còn chưa đi vào liền có thể ngửi được một cổ rõ ràng đào hoa mùi hương. Vào cửa liền có thể nhìn thấy thành phiến mở ra vừa lúc đào hoa, từng cụm, nhìn qua thập phần khả quan. Một người mặc màu hồng cánh sen tay háo rộng lưu ly váy la, dáng người rào hảo, khuôn mặt tươi đẹp như châu nữ tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, yêu nhã ngồi xổm thân mình, tay trái yêu thương vuốt ve một cái 4 tuổi trắng non đáng yêu hài tử, tay phải cầm một cái quế hoa bánh, thật cẩn thận uy nàng ăn cái gì. Này đó là tam hoàng tử tỉ mỉ vì nàng thiết kế sân. Thậm chí này đào hoa trừ bỏ mùa đông, một năm tam quý đều nở hoa biến chủng, lúc trước tam hoàng tử Kim Kính Lê vì nàng hao tổn tâm huyết. Liền ở ngay lúc này bên ngoài tiến vào một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo nha hoàn, bước chân vội vàng, trước tiên đi đến Hạ Tử Di bên người một cái ma ma bên người nhẹ giọng kể ra cái gì, kia ma ma nghe nói sắc mặt nháy mắt biến đổi, vội thấp giọng ở Hạ Tử Di bên thai thì thầm vài câu. Ba vú, giữa trưa, hống tiểu quận chúa ngủ. Thực mau kia hài tử liền bị Hạ Tử Di bên người một cái trung niên nữ tử ôm vào nhà ở chung. Mà Hạ Tử Di ưu nhã vây vây ống tay áo, ngồi ngay ngắn ở một bên đá cẩm thạch trên ghế, niệm khởi trên bàn điểm tâm. Ngay sau đó, ánh mắt liền mang theo một tia tàn nhẫn, đem trong tay điểm tâm bóp nát, khỏe miệng lại như cũ mang theo ưu nhã tươi cười. Tối tâm nói, hảo cái Tô Lăng, chỉ là lợi dụng thập ngũ hoàng tử hơi hơi cho nàng một ít khiển trách, nàng cư nhiên dám phản tính kế ta. Phu nhân, nghe được nàng lời nói, ma ma như mày, vội ra tiếng ngăn cản. Có cái gì quan hệ? Nơi này người đều là của ta, vương phi sao? Nàng còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Cho nên nàng hơi hơi tưởng tượng liền biết là ai động tay, gần nhất liền muốn phế đi bên người nàng đại nha hoàn. Nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Lăng thời điểm, liền biết nữ nhân này không đơn giản, hơn nữa sau lại hiểu biết tới rồi sự tích của nàng lúc sau. Trực tiếp đem nàng liệt vào nguy hiểm nhân vật hàng ngũ bên trong, vốn tưởng rằng nàng được phong thưởng hẳn là sẽ quang tông diệu tổ trở lại quê của nàng. Lại không nghĩ cái kia ngốc tử cư nhiên cưới nàng. A, thật là người định không bằng trời định. Châm chọc đến cực điểm. Kỳ thật đối với Trăm Dặm Mạch cưới đến những cái đó thiếp thất chắc thất, nàng chưa từng có nói qua một câu không khỏe, thậm chí cũng lý giải hắn, chỉ cần chính thê chi vị thế nàng lưu trữ, nàng liền biết hắn trong lòng có nàng. Làm chắc thất Hạ Tử Di thập phần rõ ràng, đối lập khởi thê tử tới nói, nàng liền tính là lại lợi hại ở được sủng ái như cũ chỉ là thê tử bên người một cái hầu hạ nàng người, vĩnh viễn muốn thấp một cái đầu. Đối với chiếm chính mình vị trí Tô Lăng, nàng như thế nào cho nàng sắc mặt tốt xem? Tính kế nàng lại như thế nào? Dù sao nàng mệnh cũng niết ở Trăm Dặm Mạch trong tay, chỉ cần nàng một câu, Trăm Dặm Mạch có thể trực tiếp đem nàng vứt bỏ. Nàng chỉ là thích nhìn nàng không thể nề hà tiếp thu chính mình tính kế, còn muốn ở nàng sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm phấn đấu quên mình bảo hộ nàng, loại cảm giác này thật là quá sảng khoái. Nhưng nàng hiện tại cư nhiên dám tính kế nàng. Hạ Chỉ chính là nàng nhất vừa ý nha đầu, cũng tuyệt đối trung tâm, nhất định sẽ không phản bội chính mình, nhưng sự thật là nàng vẫn chưa hạ loại này mệnh lệnh, vì cái gì nàng sẽ đột nhiên chạy đến phủ thừa tướng, thậm chí nói ra nói như vậy. Mấu chốt nhất chính là Tô Lăng giống như trong khoảng thời gian này đều không có gặp qua nàng người. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Di chỉ cảm thấy trái tim mạo khí một cổ hàn khí, hướng tới người chung quanh bắn phá vài lần. Trăm Dặm Mạch tuyệt đối sẽ không ám toán nàng, có thể tiếp xúc đến Hạ Chỉ người tuyệt đối chỉ có thể là cái này trong sân người, cho nên nói cách khác, Trăm Dặm Mạch phái tới người, Tô Lăng cũng có quyền khống chế. Trăm dặm mạch như thế tín nhiệm Tô Lăng sẽ không thương tổn nàng. Trong lòng Mạc Danh nhiều một tia sợ hãi, nàng thập phần tự tin trăm dặm mạch tuyệt đối sẽ không thích thượng mặt khác nữ tử, nhưng như nữ tử này là Tô Lăng đã có thể khó nói. Nàng hiện tại cuối cùng là biết, vì cái gì nhìn đến Tô Lăng liền muốn bóp nát nàng xúc động. Trăm dặm mạch cưới nàng nhưng lại cũng thật sự cùng nàng động phòng quá, bọn họ là danh xứng với thực phu thê. Một lần bất trung cả đời không cần, chính là hạ chỉ nàng nhất định phải bảo hạ. Đáng giận, là trăm dặm mạch đưa tới người, tam hoàng tử nhất định sẽ lấy có dị tâm trực tiếp chém giết, nàng đi người bảo đảm nhất định sẽ lại lần nữa chọc đến tam hoàng tử hoài nghi. Thực hiện nhiên nàng phía sau ma ma cũng nghĩ đến này một tầng, trong mắt mang theo độc ác, một viên nho nhỏ lót đường quân cờ cư nhiên dám như vậy tính kế chủ tử. Nàng có biết chính mình là cái gì thân phận? Tiểu thư, người này lưu không được, không bằng cùng tướng ra nói, tìm một cơ hội đem nàng làm một cái mạt hầu động tác. Không đổi. Hạ tử Di ưu nhã đứng dậy, ánh mắt u ám, lại quá hai ngày đó là săn thú ngày, nghe nói lần này thiết trí ở Nam Sơn. Nam Sơn là một cái mà chỗ hiểm cảnh địa phương, rất nhiều địa phương không tiện bảo hộ, nơi nơi đều là chỗ trống. Ngũ hoàng tử bởi vì cứu tế sự tình bị trăm dặm mạch phá hủy, lão hoàng đế vì thế chính khí bực hắn, hắn ly ngôi vị hoàng đế càng là xa, hơn nữa hắn kia táo bạo tính cách, chỉ cần có người châm ngòi vài câu, như vậy ở ngày đó sẽ làm ra sự tình gì tới, đã có thể khó nói. Xem ra muốn cho người thông báo một tiếng trăm dặm mạch. Đến nỗi Tô Lăng, nàng chính là phải vì ta mà chết người. Lần này nhất định làm nàng chết không có chỗ chôn. Kia ma ma Hạ Tử Di nói những lời này lúc sau, khỏe miệng mang theo một mạt quỷ dị tươi cười, chỉ cần tiểu thư một câu, Tô Lăng phải toàn bộ hành trình đi theo tiểu thư, nếu không trăm dặm mạch muốn nàng làm chi. Phía trước tam hoàng phi rượu độc, gian phu chờ này đó tiểu nhi khoa thiết kế, tuy rằng các nàng tiểu thư có thể giải quyết, tránh được miễn làm người cảm thấy tiểu thư mũi nhọn quá mức, làm Tô Lăng tới giải quyết không phải càng tốt.